Nhà cao cửa rộng, đến nàng Am Ni cô ha ha ngồi ngồi, biên dùng điểm tâm khoảng cách, biên nghiên cứu nhân gia cô nương phẩm mạo. Lúc này mới hội chúng tìm hắn trăm ngàn độ, cuối cùng tìm tới hôm nay để vị kia trọng điểm đối tượng Di Vương phủ Tiêu Tiêu con chúa. Long Tuấn quay đầu đi chỗ khác, nỗ lực không xem thiếu tâm nhãn Ôn Tiểu Uyển, chỉ đem tầm mắt tập trung đến Nhiếp Cẩn Ngôn trên người. Muội phu, giúp vi huynh ngẫm lại biện pháp bái. Nhiếp Cẩn Ngôn mới vừa uống tiến trong miệng trà, lập tức phun tới, suýt nữa sặc chính hắn, hắn đều quên hắn có bao nhiêu năm không như vậy không bình tĩnh qua, muội phu này hai chữ, thật sự có thể so với trọng hình bom a. Trước đó, Long Tuấn kêu hắn khi, vẫn là Nhiếp Tư Công hoặc là Nhiếp Cẩn Ngôn. Hiện giờ, như vậy lâm thời ôm chân Phật, thật sự hảo sao? Ngươi vẫn là kêu ta Nhiếp Cẩn Ngôn đi. Nhiếp Cẩn Ngôn thập phần không khỏe mà đề nghị, như vậy ta ít nhất còn có thể giúp ngươi tưởng điểm chủ ý, nếu ngươi kêu ta muội phu, ta như thế nào hảo vi phạm nhạc mâu ý tứ đâu. Bị Nhiếp Cẩn Ngôn như vậy nghiêm túc người, như thế không hề áp lực mà trêu đùa, Long Tuấn có điểm tiếp thu vô năng, chẳng lẽ hắn nên bắt kịp thời đại sao? Kỳ thật hắn không biết, da mặt mỏng Nhiếp Cẩn Ngôn đây là ở vô tâm không phổi Ôn Tiểu Uyển trưởng kỳ điều hiếu hạ, mới có hôm nay thành tựu. Nếu đặt ở trước kia, đây là không dám tưởng tượng. Cho dù như vậy, hắn đang nói những lời này phía trước, cũng ở trong lòng lặp lại một lần. Cân nhắc một chút, Long Tuấn lại lần nữa mở miệng nói, Nhiếp huynh, nhưng có cái gì biện pháp hay? Ôn Tiểu Uyển tùy theo cũng đem đầu chuyển hướng Nhiếp Cẩn Ngôn, chống khuỷu tay, cười đến bướng bỉnh, không ngừng hướng về phía Nhiếp Cẩn Ngôn nháy mắt. Nhiếp Cẩn Ngôn biết Ôn Tiểu Uyển muốn biểu đạt có ý tứ gì, chỉ là Long Tuấn dáng vẻ này, thật không thể bức cho quá cấp, nếu không, tất sẽ hoàn toàn ngược lại. Tĩnh Vương phi cường quyền thủ đoạn hơn nữa, Tĩnh Vương gia không đáng tin cậy tư tưởng, ngươi cho rằng sinh ra tới Long Tuấn, có thể kháng nhiều ít áp lực. Hùng chi hiện tại loại này phi thường thời kỳ, Long Tuấn nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, đối với hắn tới nói, không có nửa điểm chỗ tốt. Biện pháp hay chưa nói tới, bất quá, ta lại cảm thấy Vương phi nương nương hôn sự này, tuyển đến không tồi. Nhiếp Cẩn Ngôn quyết định trước nói lời hay, Di Vương thân vương tức liên miên năm đời, là kiến quốc công thần khác phái vương trung, duy nhất một cái truyền tới hôm nay. Còn vững như Thái Sơn, Di thân vương phủ này một thế hệ, Di thân vương chỉ có Tiêu Tiêu quận chúa một vị đích nữ, thả Di vương thế tử tuổi nhỏ, ngươi cưới Tiêu Tiêu quận chúa sau, một thân gánh hai phủ, hoàng thượng. Yên tâm. Ôn Tiểu Uyển nghe Nhiếp Cẩn Ngôn bẻ xả trong triều quan hệ, cái gì này phủ cùng kia phủ sâu xa khi, liền có chút không hiểu được, nhưng nàng xem Long Tuấn biểu tình, từ vừa mới thảo nê mã phân dạng, lâm vào thật sâu trầm tư, nàng liền biết Nhiếp Cẩn Ngôn nói đến Long Tuấn trong lòng đi. Có thể làm Tĩnh Vương phi nhìn chúng cô nương, tất nhiên là rất khó đến, lại liên hệ Tĩnh Vương phủ ở trong triều vị trí địa vị, cùng Long Tuấn chính mình lợi hại quan hệ, Long Tuấn nếu có thể cùng vị cô nương này thành hôn, tất là song thắng. Nhiếp Cẩn Ngôn nhìn Long Tuấn làm như nghe lọt được, tiếp tục nói, Tĩnh Vương phủ cái này một thế hệ, chỉ có thế tử ngươi một vị, ngươi không gánh truyền tông tiếp đãi, phát huy Tĩnh Vương phủ nhiệm vụ, còn có thể chỉ vào ai? Đây mới là nhất mấu chốt địa phương, nếu Long Tuấn không phải Tĩnh Vương phủ duy nhất con vợ cả, hắn nguyện ý vì đạo gia cống hiến trung thân, cũng liền cống hiến, dấn thân vào vẫn là hoàng gia nói tử, nói đến cũng là làm thành viên hoàng thất, đối quốc gia một loại cống hiến, nhưng ai kêu hắn cố tình chính là con trai độc nhất, hắn này phân từ hắn sinh hạ tới liền gánh vác trách nhiệm, liền vô pháp dứt bỏ rồi. Tĩnh Vương phi ra tay quyết đoán, thật muốn là cầu đến ngự tiền đi, hoàng thượng cũng không dám nói gì đó. Ai nói ta là duy nhất một cái? Long Tuấn như thế kêu gào xong, Ôn Tiểu Uyển lập tức rỗi dài cổ, chẳng lẽ còn có ẩn tình? Nàng nhìn Tĩnh Vương gia kia phó nhìn thấy Tĩnh Vương phi liền túng hùng bộ dáng, không giống sẽ ở bên ngoài có tư sinh tử a, mà trong vương phủ dưỡng kia mấy cái thiếp, giống như cũng không nghe nói ai có a. Không phải còn có ta muội sao? Đúng không, Uyển Nhi? Long Tuấn quanh co, Ôn Tiểu Uyển nhanh chóng xoay đầu đi, quyết định không bao giờ muốn đồng tình Long Tuấn, hy vọng hắn ngày mai là có thể cưới một thê tam thiếp, tốt nhất một ngày vào cửa, ngày hắn một đêm 10 lần lang. Ở Ôn Tiểu Uyển xoay đầu đi sau, Long Tuấn nhìn Nhiếp Cẩn Ngôn lắc đầu. Không phải không có đáng tiếc mà thở dài, chỉ tiếc. Nhiếp Cẩn Ngôn cảm thấy hắn hảo tâm, đều y cầu ăn. Nội đường một mảnh trầm mặc khi, Long Tuấn cũng cảm thấy chính hắn tựa hồ ngớ ngẩn, vội vàng khẩn cấp bổ cứu nói, Nhiếp huynh ngươi biết ta chỉ là vì ngươi bất bình, tuyệt không có ý gì khác, trời đất chứng giám, ngươi là ta muội phu, ngươi nói những cái đó, ta đều rõ ràng, nhưng ta một lòng tu đạo, không nghĩ để ý tới này đó hồng trần tục sự. Lời này hắn hôm nay buổi tối, đối với liên can người chờ, nói được có không dưới 100 lần, rốt cuộc có hay không người nghe a? Nhiếp Cẩn Ngôn cùng Ôn Tiểu Uyển đều rõ ràng Long Tuấn rốt cuộc là cái gì tính tình người, đổi cái không hiểu biết chi tiết, còn phải bị Long Tuấn này phân trách trời thương dân đại ái sở mê hoặc đâu. Nhiếp Cẩn Ngôn cầm lấy trong tầm tay chung trà, nhấp một ngụm, ngữ khí nhàn nhạt nói, ta là không thể sinh, ngươi tìm có thể sinh đi a. Nói xong, hắn đem chung trà chụp ở trên bàn, liền phải lôi kéo Ôn Tiểu Uyển rời đi chính đường, hồi bọn họ ở Tĩnh Vương phủ hậu viện tiểu lâu đi. Long Tuấn cũng rõ ràng vừa rồi câu nói kia nói được không đúng rồi, hắn thật là nói lỡ, hắn nơi nào có thể làm Nhiếp Cẩn Ngôn đi, vội vàng ngăn cản Nhiếp Cẩn Ngôn cùng Ôn Tiểu Uyển, lại bôi một lần không phải, mới cuối cùng đem Nhiếp Cẩn Ngôn khuyên lại. Nhiếp Cẩn Ngôn kia trương ngày thường liền nghiêm túc thể diện, lúc này nhìn, chỉ là càng túc chút. Luôn là hoan thiên hỉ địa bộ dáng Ôn Tiểu Uyển, sắc mặt lại khó coi đến nghiêng trời lệch đất, Long Tuấn cũng không dám nhìn thẳng. Bị Long Tuấn mạnh mẽ ngăn đón, Ôn Tiểu Uyển cùng Nhiếp Cẩn Ngôn liếc nhau, chung quy vẫn là ngồi trở lại chỗ cũ. Ôn Tiểu Uyển trong lòng rất không thoải mái, ai biết Long Tuấn thần côn này có phải hay không cố ý, hắn không thoải mái, khiến cho người khác cũng đi theo không thoải mái. Đừng tưởng rằng nàng không biết, còn không phải là nàng ăn nhiều mấy khối Tĩnh Vương phi cấp điểm tâm, đâm Long Tuấn tâm sao? Gia hỏa này liền cố ý trả thù, còn nói đến Nhiếp Cẩn Ngôn nơi đó. Chuyện như vậy, liền tính hắn cấp Nhiếp Cẩn Ngôn xin lỗi, Nhiếp Cẩn Ngôn cũng chỉ sẽ lại thương một lần, hoàn toàn không có một chút nhi có thể tìm về tiện nghi phương pháp. Bất quá, Ôn Tiểu Uyển nơi nào là chịu có hại người, nàng đã nghĩ kỹ rồi, nàng về sau tự cấp Tĩnh Vương phi thỉnh an thời điểm, nàng nhất định sẽ nhiều thế nàng hảo ca ca nói tốt vài câu, định kêu hắn cùng cái gì Tiêu Tiêu quận chúa giai Ngẫu Thiên Thành. Hừ, ngươi không phải không muốn cưới vợ sao? Chờ về sau có cơ hội, là ngươi chưa kết hôn đã có thai. Đừng nói Ôn Tiểu Uyển bụng đánh cái gì ý nghĩ xấu, chỉ nói Long Tuấn nơi đó, ở Nhiếp Cẩn Ngôn phía trước câu nói kia nhắc nhở, hơi có chút linh quang vừa động, đúng vậy, nếu chúng ta không thể, chúng ta có thể tìm những cái đó có thể a. Long Tuấn một đôi tuấn mục sáng ngời có quang, mọi người đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, ta phụ vương cùng mẫu phi này từ biệt 10 năm có thừa, hẳn là không chỉ là tân hôn hai chữ có thể hình dung đi. Ôn Tiểu Uyển cảm thấy Long Tuấn quá lạc quan, cũng đối Tĩnh Vương gia quá tự tin, nhìn hôm nay tiệc tối thượng tình cảnh, Tĩnh Vương gia hôm nay buổi tối có thể hay không đi vào Tĩnh Vương phi nhà ở đều không nhất định, càng đừng nói là chuyện đó. Ôn Tiểu Uyển vừa định cấp Long Tuấn dội nước lã, Nhiếp Cẩn Ngôn lại cười lạnh trước đã mở miệng, thế tử cao kiến, bậc này rượu chiêu đều có thể nghĩ ra, nhưng thế tử có hay không nghe qua, xa thủy phân không được gần hỏa, cho dù từ thế tử suy nghĩ, hết thảy thuận lợi, chờ ngươi lại có một vị ruột thịt đệ đệ, cũng không nhất định là ngày tháng năm nào sự. Long Tuấn vừa mới bốc cháy lên hy vọng, bị vô tình bóp tắt sau, cả người liền có điểm tinh thần hỏng mất trạng thái, hoàn toàn không còn nữa phía trước tiên phong đạo cốt, định bản thân mình cũng chịu không nổi, tiết khí bóng cao su tựa mà ủ rũ ở ghế dựa, liền cái ngồi tương đều không có. Hắn lung ta lung túng sau một lúc lâu, mới nói, kia nhưng như thế nào cho phải. Hắn mẫu phi là sấm rền gió cuốn người, nếu lại không thể tưởng được biện pháp giải quyết, liền như Nhiếp Cẩn Ngôn theo như lời. Hắn cái kia không ảnh ruột thịt đệ đệ còn chưa ra tới đâu, con của hắn hẳn là có thể mua nước tương. Đại hôn có cái gì không tốt, kêu ngươi cưới vợ, lại không phải kêu ngươi cưới mẫu. Giả xoa Ôn Tiểu Uyển nhíu môi, cảm thấy Long Tuấn quá kiều tình, ca, chẳng lẽ ngươi luyện chính là đồng tử công. Đều nói thuật vai tà, nhìn Long Tuấn võ công thành tiểu, lúc này mới bao lớn, liền có độc bộ thiên hạ trạng thái, nếu đơn luận nội luyện một hơi, ngoại luyện gân cốt già, sao có thể đạt tới. Nhìn chính mình nói ra đồng tử công ba chữ. Long Tuấn sắc mặt trở nên càng ngày càng sốt ruột, Ôn Tiểu Uyển cảm thấy chính mình chân tướng. Nói hiệu nói vượn cái gì, thế gian này nào có cái gì đồng tử công, ta lại không phải hòa thượng. Long Tuấn lấy ra đương huynh trưởng khí thế phản bác, nề hà lời còn chưa dứt, Ôn Tiểu Uyển lại bạo một câu, hoa, ca, chẳng lẽ ngươi đã không phải đồng tử sao? Mau cùng ta nói, là nhà ai cô nương, ta đây liền đi nói cho mẫu phi, cũng đỡ phải ngươi khó xử, cưới ai mà không cưới đâu, đương nhiên muốn cưới cái ngươi thích. Mẫu phi không phải cái loại này mắt cao người, sẽ không coi thường đối phương ra thế gì đó, chỉ cần người hảo, mẫu phi nhất định có thể đồng ý. Ôn Tiểu Uyển cảm thấy nàng chính mình quả thực quá thiện giải nhân ý, Nhiếp Cẩn Ngôn khỏe miệng không tự giác mà chịu một chút, làm bộ không nghe được. Long Tuấn yên lặng mà nhắm mắt lại, một tay vỗ trụ ngực, hắn cảm thấy hắn sớm muộn gì có một ngày, sẽ bị Ôn Tiểu Uyển này trong chốc lát tuân ra một câu, tức chết. Chương 100 chủ động tới cửa. Màn đêm buông xuống, ám sắc dần dần hợp lại thượng. Kết thúc ngày này ồn ào náo động, gà bay chó sủa một ngày Tĩnh Vương phủ cũng gian nan mà khôi phục bình tĩnh. Tĩnh Vương phủ hậu viện có một gian độc thành tiểu viện, đây là Tĩnh Vương phủ để lại cho Tĩnh Vương phủ duy nhất thiên kim Ôn Uyển quận chúa vĩnh cửu tính quê phòng. Mỗi lần Ôn Uyển quận chúa hồi Tĩnh Vương phủ, đều là ngủ lại ở nơi này. Ôn Tiểu Uyển đối chính mình này gian tiểu viện, vẫn là tương đối vừa lòng. Nàng cùng Nhiếp Cẩn Ngôn mới từ tiểu hình thôn trở lại kinh thành, ở Tĩnh Vương phủ trụ mấy ngày nay còn cố ý bố trí mấy bố trí. Hoàn toàn dựa theo nàng chính mình phẩm vị cách điệu, trang trí trang hoàng. Lộng xong lúc sau, nàng còn lôi kéo Nhiếp Cẩn Ngôn thưởng thức một lần. Nhiếp Cẩn Ngôn nhìn mãn nhà ở Lam Bạch Phong, có chút quán mắt, thuận miệng hỏi một câu đây là phải làm trời xanh mây trắng sao. Ôn Tiểu Uyển thất bại, nàng bất quá là tưởng lăn lộn ra cái địa trung hải phong mà thôi. Cái gì trời xanh mây trắng, đương nàng là nàng ca Long Tuấn A, tưởng thành tiên đều tưởng điên rồi, muốn đem trụ địa phương giả dạng làm Lăng Tiêu Điện. Không chiếm được Nhiếp Cẩn Ngôn tán thành, Ôn Tiểu Uyển ở ngày hôm sau, liền canh chừng cách chuyển thành Trung Quốc cổ điện phong, còn cố ý cấp Nhiếp Cẩn Ngôn lưu ra một đại gian nhà ở làm thư phòng. Đem Tĩnh Vương phủ dùng để sung bề mặt liền can thời gian lâu lại di tân thư, tuyển mấy trăm bổn nàng chính mình xem đến thuận mắt, đều cấp dọn trở về. Lại kêu Nhiếp Cẩn Ngôn tới xem, Nhiếp Cẩn Ngôn đôi mắt đều sáng vài phần, tuy là trên mặt thần sắc vẫn là nhàn nhạt, nhưng lôi kéo Ôn Tiểu Uyển tay, lại khẩn, khẩn ra một cổ không nói gì hưng phấn. Nhiếp Cẩn Ngôn còn nhớ rõ hắn khi còn nhỏ ra, liền có như vậy một gian thư phòng, chỉ là so Ôn Tiểu Uyển cho hắn bố trí này gian thư phòng lớn hơn rất nhiều. Chỉnh chỉnh tề tề mà bãi mấy đại cái giá thư, hắn từ 4, 5 tuổi bắt đầu, liền ái lưu lại ở nơi đó, phiên những cái đó thư. Khi đó hắn quá tiểu, thật nhiều tự còn không quá nhận thức, có chút câu cũng xem không hiểu, nhưng hắn chính là ái phiên, ái nghe kia trong sách mang ra một cổ tử mặc hương, phảng phất hợp với phiên thư mang ra bụi đất vị, đều là có hương khí. Hắn còn tưởng rằng cả đời này sẽ không còn được gặp lại như vậy tình cảnh đâu. Không qua mấy ngày, Ôn Tiểu Uyển tiểu viện đông sườn, Nhiếp Cẩn Ngôn cho nàng kiến một cái phòng ấm, hoàn toàn ấn Ôn Tiểu Uyển phía trước thích lam bạch phong, liền dán cửa sổ làm tiểu hoa rổ, đều là xanh trắng đan sen, thập phần địa trung hải phong. Tiểu hoa rổ hoa, nhìn không nùng không diễm, lại cây cây đều là hiếm lạ chủng loại. Đặc biệt một cây màu tím nhạt tâm, treo ngân bạch biên 6 cánh hoa càng là hiếm thấy, nghe nói là trong cung đều không có đào tạo cũng tới tân phẩm, nguyên sản tự Cực Đế Nhai Hạ, có tốt đẹp truyền thuyết, nếu có thể dưỡng nó mọc ra nhụy tới, ưng thuận nguyện vọng liền có thể linh nghiệm. Ôn Tiểu Uyển tất nhiên là không tin này đó, ở nàng trong lòng, này nho nhỏ vườn hoa, liên quan này cây quý hiếm hoa, liền giống như trước một đời nữ hải tử ở lễ tình nhân thu được kia cây hoa hồng giống nhau, là bọn họ tình yêu. Nam đến thuộc về bọn họ trên giường, Ôn Tiểu Uyển còn nhắc mãi hôm nay phát sinh sự, cảm thấy cùng nằm mơ dường như. Đầu tiên là Tĩnh Vương Phi cùng nàng phía trước suy nghĩ, rất có bất đồng, sau đó Long Tuấn cái kia chân thần côn, giả đạo sĩ, thế nhưng còn muốn đánh xuất gia nhập đạo danh nghĩa, chọn điểm nàng lao nương nhẫn mại. Chế tạo trở thành Tân An quốc độc thân chủ nghĩa trước khu. Nhìn hôm nay Long Tuấn, Ôn Tiểu Uyển trước mắt không biết như thế nào, liền sẽ toát ra mặt khác một trường tú mỹ lại luôn là khiếp thanh thanh mặt tới. Nàng nhịn không được có điểm lo lắng, ôm Nhiếp Cẩn Ngôn gầy nhưng rắn chắc eo, cảm đắp đến Nhiếp Cẩn Ngôn ngực, nháy đôi mắt hỏi, "Tướng công, ngươi nói nhà chúng ta cẩn hành về sau sẽ không?" Cũng náo hôm nay Long Tuấn như vậy vừa ra đi. Ôn Tiểu Uyển đây là trước tiên cấp Nhiếp Cẩn Ngôn đánh dự phòng châm đâu, nhà hắn cái kia chú em, tuyệt phi đèn cạn dầu. Thật đến kia kết hôn thời điểm, chưa chắc so Long Tuấn bất lo. Nhiếp Cẩn Ngôn lại không cho là đúng, ở hắn cảm thấy, chỉ cần là người bình thường, đều có kết hôn sinh con nguyện vọng, hợp với hắn, ở gặp được Ôn Tiểu Uyển lúc sau, còn không phải đã cứng lệnh vị trí, tâm đều hóa sao. Đến nỗi Long Tuấn, nhà bọn họ còn có thể lấy người bình thường luận chi sao. Long Tuấn hắn cha Tĩnh Vương ra trước 500 năm sau 500 năm, đều chọn nhặt không ra quái thai. Giống Tĩnh Vương ra trướng mắt Nhiếp Cẩn Ngôn giống nhau. Nhiếp Cẩn Ngôn đối với cái này bầu trời rơi xuống tiện nghi nhạc phụ, cũng không thế nào đập vào mắt. Yên tâm hảo, Cẩn Hành nếu có một ngày, dám không từ đón dâu chi mệnh, môi trước chi ngôn, ta khiến cho hắn mỗi ngày đi lễ cha mẹ linh bài. Ôn Tiểu Uyển nhàn nhạt mà thở dài, ai, này nhất thời không có tâm lý học a. Nàng phảng phất đã nhìn đến ngày này, khoảng cách không xa, Nhiếp Cẩn Hành kia hài tử có khả năng ra hiện giờ này một phương thiên địa lồng giam, trực tiếp dọn tiến tổ tông từ đường ra không được. Long Tuấn việc này. Ngươi chuẩn bị giúp hắn sao? Ta xem ngươi còn cho hắn ra cái chủ ý. Ôn Tiểu Uyển cảm thấy Nhiếp Cẩn Ngôn thật là quá thiện lương, đây là lấy đức oán giận a, hướng về phía Long Tuấn phía trước nói Nhiếp Cẩn Ngôn câu kia, cũng nên cấp Long Tuấn đảo cái hồ a. Nhiếp Cẩn Ngôn cười cười, hắn cũng không cảm thấy hắn là ở giúp Long Tuấn đâu, mà cái kia tiểu chiêu thuật, dùng không được Long Tuấn thực thi, Tĩnh Vương Phi là có thể cho hắn phá. Theo Nhiếp Cẩn Ngôn bảo thủ phòng trừng, Tĩnh Vương Phi ngày mai là có thể tiến cung thỉnh chỉ. Tĩnh Vương Phi là người thông minh, nàng rất rõ ràng Tấn An Đế Long Diệu cùng Long Tuấn Đường huynh đệ quan hệ cực hảo, cầu đại hôn chỉ, sẽ không cầu đến Tấn An Đế Long Diệu nơi đó, phỏng chừng sẽ đi cầu Hoàng Thái Hậu Bạc Thị. Hoàng Thái Hậu Bạc Thị cùng Tĩnh Vương Phi quan hệ chưa chắc có bao nhiêu hảo, nhưng Hoàng Thái Hậu Bạc Thị thập phần vui với nhìn đến một phân nửa điểm có thể suy yếu Tấn An Đế Long Diệu thế lực nhân tố xuất hiện. Chẳng sợ chỉ là đối phương trận doanh, mối quan trọng nhân sĩ bởi vì đại hôn mà mang đến rối ren cùng với rối ren qua đi tân hôn đại giả. Đều có thể cấp Hoàng Thái Hậu Bạc Thị nhìn đến sấn loạn chiếm tiện nghi cơ hội. Hùng chi Tĩnh Vương Phi cầu thú vẫn là cũng không có thực quyền, hưởng có cái tên tuổi Di Vương Phủ Quân Chúa, Hoàng Thái Hậu Bạc Thị không chừng như thế nào cười đâu, còn không được lập tức đồng ý, tức khắc hạ chỉ, liền sợ bị Tấn An Đế Long Diệu cướp được đằng trước, cấp Long Tuấn chỉ một môn phi thường bất lợi với nàng hiểm ác giáp tâm hôn sự tới. Ha ha, nếu như vậy, ta ngày mai đi cấp mẫu phi thỉnh an khi, tất nhiên thế ca ca nói tốt vài câu. Ôn Tiểu Huyền nói đến nói ngọt khi, vưu trọng vài phần, Nhiếp Cẩn Ngôn như thế nào không hiểu. Lúc này, nếu tất cả mọi người không đề cập tới, Tử Tĩnh Vương phi lăn lộn, còn có lẽ lăn lộn không mau, mọi việc đều là nếu có người khuyên, nếu không hảo xong việc, khuyên đến càng nhiều, việc này ngược lại liền thành. Nay khả năng chính là truyền thuyết nghịch nghĩ lại tưởng đi. Mặc kệ bao lớn số tuổi người, đều hoặc nhiều hoặc ít có một chút, mà lúc này Tĩnh Vương phi, sợ là hormone bùng nổ kỳ, lại hơn nữa thời mãn kinh trước tiên, uy lực của nó có thể so với nổ mạnh trung nhị hóa khí than. Ôn Tiểu Huyền đem vùi đầu đến Nhiếp Cẩn Ngôn song ngực gian, xấu xa mà buồn cười trong chốc lát, bắt đầu lấy môi cọ sát khởi Nhiếp Cẩn Ngôn làn ra tới. Ở trong cung trong khoảng thời gian này, liên tiếp xảy ra chuyện, bọn họ đã lâu không có nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Ôn Tiểu Huyền vừa động, Nhiếp Cẩn Ngôn lập tức đi theo động lên, một đôi khớp xương rõ ràng, rắn chắc hữu lực thon dài bàn tay to, theo Ôn Tiểu Huyền phía sau lưng vô đi lên. Thân thể cùng thân thể cọ sát, giống như đánh lửa, rán rán động động, liền thiêu vượng hai người tâm. Nhiếp Cẩn Ngôn ngón tay mơn trớn nàng phía sau lưng, xuyên qua trung gian kia đạo phùng, tiến vào thân thể của nàng khi, Ôn Tiểu Huyền ngón tay vừa vặn cũng thăm quá Nhiếp Cẩn Ngôn phía sau, ôn nhu mà dò xét đi vào. Hợp với hai người lẫn nhau phát sinh tiêu rên, đều cực kỳ nhất trí, chăm miệng một lời mà quẹ với nhau, Ôn Tiểu Huyền khanh khách mà bật cười, Nhiếp Cẩn Ngôn lại ửng đỏ gò má, nhắm lại hẹp dài mắt. Có cái có thể cùng ngươi ra thị thân cận, cộng đồng hưởng thụ sinh hoạt người, đây là một kiện cỡ nào tốt đẹp sự. Như thế nào sẽ có người không nghĩ đâu? Chẳng lẽ không biết mặc kệ ở bên ngoài có bao nhiêu không thuận tâm ý, chỉ cần người tại bên người, phảng phất như tắm mình trong gió xuân. Nhiếp Cẩn Ngôn ôm Ôn Tiểu Huyền, Ôn Tiểu Huyền quấn lấy Nhiếp Cẩn Ngôn, này một đêm, ở trên giường phiên tới phục đi, biến hóa hình thức lăn giường, lăn đến hơn phân nửa đêm mới ngủ, chờ đến ngày hôm sau lên khi, Ôn Tiểu Huyền đồng hồ sinh học, rốt cuộc khôi phục, bên ngoài mặt trời lên cao. Ôn Tiểu Huyền lúc này mới nhớ tới, nàng còn phải cho Tĩnh Vương phi thỉnh ăn đâu. Canh giờ này mới khởi, sợ là Tĩnh Vương phi vài biến đại bi chú đều niệm xong. Biết Ôn Tiểu Huyền niệm việc này, Nhiếp Cẩn Ngôn dậy sớm một bước, tiểu phúc tử đi chính viện hỏi một chút, nhìn một cái Tĩnh Vương phi lúc này ở đâu, bọn họ dùng quá đồ ăn sáng sau, trực tiếp qua đi, miễn cho đi kém lộ, phát cái không. Không trong chốc lát tiểu phúc tử liền đem tin tức tặng trở về, hồi tư công đại nhân, Vương phi nương nương sáng sớm liền đệ thẻ bài, tiến cung đi. Nhiếp Cẩn Ngôn đang ở uống cháo, Ôn Tiểu Huyền tắc mới từ nội thất ra tới. Thấy là tiểu phúc tử, nàng thụ, cũng không kiêng rẻ, pha nghiền ngấm hỏi, sáng sớm. Nàng muốn biết có bao nhiêu sớm. Tiểu phúc tử rũ đầu, nửa người trên cùng nửa người dưới muốn cong thành 90 độ giác, cửa cung trước khai, Vương phi nương nương liền cầm thẻ bài đi đợi. Sớm như vậy. Như vậy tính toán kế, chẳng phải là nàng cùng Nhiếp Cẩn Ngôn chính lăn sàng đằng khi, Tĩnh Vương phi cũng đã xuất động sao. Hào đi, nàng cần thiết phải giáp mặt nói cho Long Tuấn một tiếng, có như vậy cái sát phạt quyết đoán mẹ ruột, đào hôn gì đó. Chú định vô dụng. Vương phi nương nương đi được sớm như vậy, Vương gia Thiên Tuế không có cùng đi sao? Nhiếp Cẩn Ngôn hỏi đến tương đối ở điểm tử thượng, Ôn Tiểu Huyền cũng kiên khởi lỗ thai, một bộ xích quả quả bắt quái bộ dáng, cơ hồ tươi mới ướt át. Không. Không có tiểu phúc tử ngữ khí run một chút, nghe chính viện tiểu khánh tử nói, Vương phi tối hôm qua ở Phật đường niệm quá kinh sau, trở về chính viện phòng ngủ, Tĩnh Vương gia là đi theo cùng nhau quá khứ, chỉ là ở vào cửa thời điểm, bởi vì ly đến thân cận quá, bị Tĩnh Vương phi đột nhiên đóng lại môn, đụng vào đầu, chấn đến mấy dục say xe, còn không cho bọn hạ nhân tới đỡ, chính mình một mình đỡ tường đi nhà kề. Này đây hôm nay buổi sáng lên đến hơi một chút, không có nhìn thấy dậy sớm Vương phi nương nương. Tiểu phúc tử vừa mới sơ nghe thế đoạn khi, trừ bỏ khiếp sợ đến trợn tròn đôi mắt ở ngoài, cũng suýt nữa bật cười. Cũng may nhiều năm nô tài đương đến có đạo hạnh, lúc này mới tu đến chết chết nhịn xuống, nhưng Ôn Tiểu Huyền cũng không phải là làm nô tài, cũng không có gì tu hành, một ngụm cháo phun tới, đấm bàn cười ha hả. Dựa gần ngồi ở Ôn Tiểu Huyền bên cạnh Nhiếp Cẩn Ngôn, rũ xuống mí mắt, chỉ khoe miệng nhẹ nhàng chịu chịu, liên quan bả vai tủng một chút, theo sau lập tức giao đái tiểu phúc tử nói, Tĩnh Vương thế tử trong chốc lát nếu là lại đây, ngươi chỉ nói ta cùng quận chúa không ở. Đáng tiếc Nhiếp Cẩn Ngôn lời nói còn không có nói xong đâu, bên ngoài liền truyền đến Long Tuấn thanh âm, cùng ai nói ngươi không ở. Ngươi này không phải rõ ràng ở sao. Xong rồi, lời này nói chậm, suy thần tới cửa. Long Tuấn cũng không phải là có lễ phép người, tiến nhà người khác môn hiểu được gõ cửa người. Hắn lần đầu tiên xuất hiện ở Ôn Tiểu Huyền cùng Nhiếp Cẩn Ngôn trong sinh hoạt khi, chính là chưa thỉnh tự nhập. Nhất đáng giận chính là hắn khinh công còn cực cao, hắn nếu vào cửa khi không ra tiếng, một chốc còn không hảo phát hiện. Long Tuấn vào nhà, còn chưa cập ngồi ổn, hắn cái kia kẻ dở hơi cha Tĩnh Vương gia thế nhưng cũng theo lại đây. Bất quá, Tĩnh Vương gia cũng không phải là tới tìm Long Tuấn, cũng không phải vì Long Tuấn có cưới hay không thê lo lắng phát sầu hoặc thúc giục bức hoặc cùng làm tình, hắn là tới tìm Ôn Tiểu Uyển. Uyển Nhi, Uyển Nhi, trước đường lai khách, ngươi mau đi tiếp tiếp. Ôn Tiểu Uyển trên người nếu là trường bao, giờ phút này đã tạc đi lên. Tĩnh Vương gia đây là đêm qua đâm choáng váng sao? Như thế nào nói chuyện càng ngày càng không đáng tin cậy đâu. Lời này nghe đâu giống là Vương gia nói, giống như thanh lâu tú bà tử ở kêu đường. Nói nữa, Tĩnh Vương phủ lai khách nào dùng đến nàng đi tiếp. Tĩnh Vương gia nếu là làm dáng không nghĩ tiếp, này không phải còn có Tĩnh Vương phủ đời sau người nối nghiệp Long Tuấn sao? Ai biết Tĩnh Vương gia mặt sau một câu, càng lệnh người kinh tủng, hắn nói, là di thân Vương phủ Tiêu Tiêu của chúa, nghe nói ngươi từ trong cung hồi phủ, đặc biệt tới bái kiến ngươi. Ôn Tiểu Uyển cảm thấy thế gian này không còn có câu nào lời nói so câu này càng giả. Tới bái kiến nàng. Đứng đầu, này muội tử tuyệt bích là vì Long Tuấn tới. Long Tuấn từ trước đến nay thần Long thấy đầu không thấy đuôi, định là người ta cô nương nghe nói hắn ở trong phủ, lúc này mới lại đây nhìn một cái. Chẳng lẽ phía trước Tĩnh Vương Phi đã hướng vị này Tiêu Tiêu quận chúa lộ ra qua. Hoặc là trong cung chỉ, đã truyền xuống tới. Ôn Tiểu Uyển vẻ mặt tin tức lượng rất lớn, bị tắc nghẽn trụ phản xạ hình cung bộ dáng. Miệng lại so với đầu phản ứng đến mau, đã vui sướng mà đồng ý, phụ vương xin yên tâm, nữ nhi nhất định đã hiếu khách, không ném Tĩnh Vương phủ mặt. Nói xong còn cười tủm tỉm mà nhìn đã phát cương Long Tuấn liếc mắt một cái, ca ca cũng xin yên tâm, muội muội nhất định kêu Tiêu Tiêu quận chúa tới chúng ta Tĩnh Vương phủ, liền có giống như hồi nàng chính mình cái ra thoải mái cảm, gần nhất liền không nghĩ đi. Long Tuấn cảm thấy, hắn này nghiệt tạo lớn. Chương 101 Tiêu Tiêu quận chúa. Ôn Tiểu Uyển cảm thấy phàm là có thể kêu Tiêu Tiêu hai chữ cô nương, cho dù không bằng cổ đại trong truyền thuyết thế phụ tổng quân Hoa Mộc Lan giống nhau tiêu sái quả cảm, cũng nên so giống nhau nữ tử sinh đến tươi đẹp chây lười mới đối. Kết quả, di thân vương phủ vị này Tiêu Tiêu con chúa, thật là rất lớn ra ngoài Ôn Tiểu Uyển dự kiến, so nàng lần đầu nhìn thấy Tĩnh Vương Phi khi, còn ngã đôi mắt. Truyền thuyết cùng tưởng tượng lực, quả nhiên là thế gian này nhất không thể tin tưởng hai dạng đồ vật, nó mang đến kinh tủng, xa xa nhiều cùng kinh hỉ. Ôn Tiểu Uyển mang theo hai gã tiểu nha hoàn, đi vào tiền viện chính đường khi, vị Tiêu Tiêu Tiêu quận chúa đang ngồi ở sườn chỗ ngồi, cực kỳ thuộc nữ trạng uống trà. Dựa vào Ôn Tiểu Uyển ánh mắt tới xem, Tiêu Tiêu quận chúa tuyệt đối là phụ nữ nhà lành hình, phóng tới trong nhà đường chính thê, không thể bắt bẻ. Nếu là nam nhân bởi vì công sự không thể hàng năm ở nhà, Tiêu Tiêu quận chúa loại này diện mạo cùng với nàng từ bưng trà ly khi hiển lộ ra tính tình cùng giáo dưỡng, đặt ở trong nhà trấn trạch tuyệt đối có thể an tâm. Ôn Tiểu Uyển đã ở trong lòng thế Long Tuấn hoa giá chữ thập, chúc mừng hắn cuộc đời này tìm được giai thê, Tĩnh Vương Phi không hổ là hắn mẹ ruột, đối hắn tuyệt đối đủ ý tứ úc. Nay cũng không phải nói Tiêu Tiêu quận chúa lớn lên nhiều khó coi, Tĩnh Vương Phi ngàn chọn và tuyển, như thế nào cũng sẽ không cho Long Tuấn chọn một cái có ngại bộ mặt lao bà. Tiêu Tiêu quận chúa ngũ quan đoan trang thuần tịnh, mi tựa núi sa mục nếu hồ nước, không giận mà tự uy, không cười mà tự nhàn, văn văn nhã nhã, ngồi ở chỗ kia, liền phảng phất tả hữu trước sau bãi một quyển nữ đức, nữ vấn cùng với nữ giới. Ôn Tiểu Uyển loại này giã chiêu số tới con chúa, tự giác ở nhân ra trước mặt, liền vô cớ lùn thượng ba phần, này liền giống ăn trộm nhìn thấy cảnh sát cảm giác là giống nhau, chẳng sợ lúc ấy không trộm, cũng sẽ nhiều có không được tự nhiên. Giống Ôn Tiểu Uyển loại này cả đời cùng Thục Nhã Văn thận chờ từ ai không bên trên cô nương, ở nghiêm như kiềm chế bản thân sách giáo khoa trước người, khó tránh khỏi sẽ có chút xấu hổ hình thẹn. Nhìn Ôn Tiểu Uyển tiến vào lúc sau, Tiêu Tiêu quận chúa ưu nhã đứng dậy, cùng Ôn Tiểu Uyển bổ sung lễ lúc sau, một lần nữa ngồi xong. Ôn Tiểu Uyển lại kêu bọn hạ nhân một lần nữa đổi lấy trà mới cùng với hai bàn tiểu điểm tâm. Thời tiết này là mùa đông, Tấn An quốc đô thành ở vào phương Bắc, không có gì hợp thời lệnh trái cây. Nữ hải tử thể hàn, lại không thể ăn chút đông lạnh lê băng quả táo gì đó, trên mặt bàn liền có vẻ có chút nhạt nhẽo. Bất quá còn hảo, các nàng hai cái ai cũng không phải vì thật muốn ăn chút gì đó, liền kia hai mâm điểm tâm, đều là đặt ở trước mắt bài trí, ai cũng không có động thủ đi chạm vào. Tiêu Tiêu quận chúa nhìn bộ dáng, hẳn là so với chính mình thân thể này lớn tuổi. Chính mình thân thể này qua năm, hư nước cờ cũng liền 17, mà Tiêu Tiêu quận chúa. Nếu chính mình không có nhớ lầm, ngày hôm qua trong yến hội, Tĩnh Vương Phi là để qua một miệng, giống như năm vừa mới 19, qua năm liền 20. Ở cái này kết hôn tuổi tác phổ biến ở 14, nam, nhất vãn bất quá 17, 8 xã hội phong kiến, Tiêu Tiêu quận chúa tính đến lớn tuổi. Nghe nói là Di Vương vợ chồng đặc biệt sủng ái, lúc này mới một lưu lại lưu, có bà mới tới cửa. Cũng không như thế nào nói ra, lúc này mới kêu Long Tuấn nhặt đại tiện nghi, trở lên đây là Tĩnh Vương Phi nguyên lời nói. Long Tuấn lúc ấy là dựng lỗ thai nghe, ở Tĩnh Vương Phi trước mặt, không có nửa điểm phản kích chi lực. Hôm nay cái này đại tiện nghi thân tới cửa tới, hắn liền lôi kéo Nhiếp Cẩn Nôn xa xa mà trốn rồi đi ra ngoài, cùng phụ thân hắn Tĩnh Vương ra giống nhau, đem đại tiện nghi đưa cho Ôn Tiểu Huyền nhặt. Ta ở trong cung liền nghe nói qua tỷ tỷ khuê dự, ở mãn cái kinh thành đều là số một, có thể nói Tấn An quốc thuộc nữ điển phạm, hôm nay vừa thấy, quả nhiên nổi tiếng không bằng gặp mặt, muội muội hổ thẹn không bằng, khâm phục cực kỳ. Lần đầu cùng người gặp mặt, tổng muốn trước nói điểm lời hay, huống chi trước mắt cô nương này không có gì bất ngờ xảy ra, sắp trở thành nàng tẩu tử, chị dâu em chồng quan hệ, vẫn là muốn từ đầu nắm lên. Muội muội khách khí, tỷ tỷ điểm này thanh danh, nơi nào như muội muội vang dội. Hào đi, bề ngoài khoác thuộc nữ gia nữ nhân, thực tế nội bộ đều cất giấu một cây kim thêu hoa, làm không hảo liền chát ngươi một chút. Bất quá nhân gia cũng không có nói sai cái gì, chính mình thanh danh này dùng vang dội tới hình dung, đều không quá chuẩn xác, hẳn là dùng tương đương vang dội. Nay cùng chính mình có hay không quận chúa danh hiệu quan hệ không lớn, ai kêu chính mình gả cho cái nổi tiếng Tân An quốc tướng công đâu. Ôn Tiểu Huyền ngượng ngùng mà cười một chút, không tính toán ở cái này vấn đề thượng dây dưa đi xuống, trực tiếp thiết nhập chính đề, tỷ tỷ lần này qua phủ, sẽ không thật sự chỉ là tới xem muội muội ta đi. Ôn Tiểu Huyền trong giọng nói chuyện mà trêu đùa, lại không làm đối diện ngồi Tiêu Tiêu quận chúa biến sắc. Nhân ra không chút sức mẻ, vẫn là ngồi đến một quyển đường đường, đĩnh bạt đình đình eo lưng, nhàn nhàn mà rút lộng trong tay bắt trà cái, nhàn nhạt nói, nhưng còn không phải là sao. Miệng còn rất ngạnh, có điểm tính cách. Chỉ có loại này ngạnh mặt hàng, mới có thể đối phó được Long Tuấn đi. Ôn Tiểu Huyền chỉ cần tưởng tượng đến Tiêu Tiêu quận chúa loại này nàng kiếp trước dạy dỗ xử nữ chủ nhiệm bản lau mặt, xứng với Long Tuấn kia giả tiên phong đạo cốt thần côn trạng, liền cảm thấy thế giới này tràn ngập hy vọng. Tiêu Tiêu quận chúa ngoài miệng không nhận, nhưng trong lòng vẫn là có chút phập phồng không chừng. Nàng nay tới, đương nhiên không chỉ là vì đại danh đỉnh đỉnh Ôn Huyền quận chúa. Đối với Tĩnh Vương phủ tân thêm vị này cung nữ xuất thân, còn gả cho thái giám cung nữ, nàng sớm tại phía trước liền nghe tới nàng trong phủ vài vị khuê trung tỷ muội bắt quái qua, nhưng dựa vào nàng bản nhân tính tình, còn không có cái loại này bắt quái đến nhân gia trong phủ tham quan mãnh liệt, sự thật là nàng đối chuyện này một chút không có hứng thú. Nàng loại này tính tình nói tốt nghe kêu tự hạn chế, nói không dễ nghe chính là lạnh nhạt, nàng không quan tâm những cái đó cùng nàng không có nửa phần quan hệ người cùng sự, nàng cảm thấy như vậy quá mức lãng phí nàng tinh thần, nhưng lần này bất đồng, sự tình quan nàng chính mình trung thân hạnh phúc, nàng không thể không thật cẩn thận. Nàng là mấy ngày hôm trước đi cho nàng mẫu phi thỉnh ăn khi, dễ nghe được nàng mẫu phi đang cùng nàng phụ vương nhắc tới, Tĩnh Vương phi lén cùng nàng mẫu phi để qua muốn cùng nhà nàng kết Tần Tấn Chi hảo sự. Mấy ngày nay, nàng liền có chút tâm thần không yên. Là một cái tâm lý bình thường nữ hài tử, nàng đương nhiên là tưởng thuận lợi mà gả đi ra ngoài. Năm đó, nàng cặp sách châm cài đầu là lúc, trong nhà là cho nàng đính quá việc hôn nhân, nàng còn thừa dịp một lần ra yến cơ hội, trộm mà xem qua vị kia anh tuấn thiếu niên lang, thiếu nữ hoài xuân chi tâm, nở rộ mở ra. Nàng cho rằng chỉ cần thuận lợi mà chờ, cũng là có thể thuận lợi mà gả qua đi, ai biết lại chờ tới rồi kia ra cưới nhà khác cô nương tin tức. Nàng lúc ấy còn khó hiểu, nàng một cái vương gia ra ruột thịt quận chúa, còn so không được cái kia quan lớn đích thứ nữ sao. Phải biết rằng nàng quận chúa tên tuổi, đều là chính nhị phẩm A. Thẳng đến chuyện như vậy, lại phát sinh một lần, nàng mới biết được nàng cái này gì thân vương gia quận chúa, thật sự chỉ còn lại có tên tuổi dễ nghe chút, thực tế tình huống lại thật không bằng nhân gia có thực quyền quan lớn gia đích nữ, càng đăng giá. Phụ vương mẫu phi vì nàng tuổi nhỏ thế tử đệ đệ về sau có mượn lực, ở nàng hôn nhân phương diện, suy xét rất nhiều, những cái đó phẩm cấp thấp một ít nhân gia, phụ vương mẫu phi còn không nghĩ tạm chấp nhận. Mà chân chính có thực quyền có hoàng sủng nhân ra, lại không bằng lòng cưới nàng loại này cái thùng rỗng. Kỳ thật, nàng lại làm sao không như vậy tưởng đâu. Phụ vương nửa đời trung du nàng mẫu phi, chẳng sợ nàng mẫu phi nhiều năm không có sinh con, phụ vương cũng không có nạp chắc phi, thứ phi, đưa tới tổ mẫu không mừng. Trong phủ chỉ có nàng một người đích nữ, thẳng đến mẫu phi lại lần nữa mang thai, sinh nàng thế tử đệ đệ, nàng mới cảm thấy hợp lại ở di thân vương trong phủ trống không khói mù tiêu tán. Nhưng kia đoạn gian nan nhật tử, nàng lại vĩnh viễn cũng quên không được. Tĩnh Vương phi cùng nàng mẫu phi nhắc tới việc hôn nhân, đối với bọn họ Di Vương phủ tới nói, quả thực là bầu trời rơi xuống đại bánh có nhân. Tĩnh Vương gia là cùng tiên đế huyết thống thân cận nhất huynh đệ, lại thâm đến tân đế Tấn An đế Long Diệu tôn trọng, mà còn hắn Tĩnh Vương thế tử Long Tuấn, càng là Long Diệu nhất tín nhiệm thần đệ, thả chính trực năm đó, diện mạo tuấn lãng, vương tộc nhà, chân chính hoàng thất huyết mạch. Nhất khó được còn có một chút, không dung bỏ qua. Như Tĩnh Vương phủ như vậy dân cư đơn giản vương tức hoàng thất nhà, cử kinh thành đều tìm không thấy đệ nhị chỗ. Nhân ra như vậy, phương hướng nhà bọn họ cầu hôn, vô luận là Di Vương phi vẫn là Di thân vương, đều ngồi không yên. Đây là một cái khốn cùng sơn đảo người, đồng nhiên nhặt được một dương vàng, quả thực cũng không biết nên như thế nào xử lý, hợp với nàng chính mình, cũng là như vậy mà không thể lý giải. Tiêu Tiêu quận chúa ở Di Vương phủ do dự mấy ngày, rốt cuộc vẫn là ngồi không yên, nàng quyết định tự mình tới Tĩnh Vương phủ nhìn một cái, đôi mắt nhìn đến đồ vật, tổng so độc ngồi làm muốn cường rất nhiều. Nay không phải đánh tới xem Ôn Uyển quận chúa danh hào, lại đây sao? Chỉ là Ôn Uyển quận chúa cùng nàng tưởng tượng chung không quá giống nhau. Cùng nàng trước kia đánh quá giao tế những cái đó đại gia khuê các cùng hoàng thất các quý nữ, càng là hoàn toàn bất đồng. Ôn Uyển quận chúa lớn lên thanh tú kiều thiếu, nho nhỏ tim gà trên mặt có một đôi đại đại mà thủy linh đôi mắt, thấy thế nào đều là thiên chân vô tả, ai biết làm được sự, lại cố tình nhất ly kinh phản đạo. Này, thật thú vị. Nội đường hai vị quận chúa ôn hoán so chiêu, nhà chính bên ngoài trong một góc, ở nội đường người nhìn không tới địa phương, đứng hai cái dáng người thon dài nam tử, đang dùng cực thấp thanh âm, nói chuyện. Nếu muốn nhìn một chút nhân ra, quang minh chính đại đi vào, liền không xong việc sao. Tội gì tìm như vậy một chỗ góc nhìn lén. Nhiếp Cẩn Ngôn khinh thường mà bĩu môi, ánh mắt lại không ở Long Tuấn trên người, mà là quyến luyến mà dừng ở ngồi ở chính đường Ôn Tiểu Uyển trên người. Hắn nữ nhân thật là đẹp mắt, càng xem càng đẹp, hợp với hơi hơi nhấp môi một cái, đều có bất đồng cùng nữ nhân khác giảo hoạt nghịch ngợm. Long Tuấn nhất chịu không nổi nhìn đến Nhiếp Cẩn Ngôn toát ra loại vẻ mặt này, trước kia hắn nhìn thấy Nhiếp Cẩn Ngôn khi, Nhiếp Cẩn Ngôn trên mặt trước nay chỉ có một loại thần sắc, dùng hắn lao cha hình dung chính là quan tài bản, đổi cái khẩu khí hảo điểm người ta nói, đó chính là túc lánh sinh uy. Hiện giờ nhưng hảo, hắn rốt cuộc ở Nhiếp Cẩn Ngôn trên mặt nhìn đến đệ nhị loại, kỳ thật so với đệ nhất loại, cũng hảo không đến nơi nào. Loại vẻ mặt này nên hình dung như thế nào, phát xuân mèo hoang vẫn là hoa si láo hổ. Long Tuấn giật giật thân mình, đem chính hắn chỉnh thể dịch một cái góc độ, trong tầm mắt không có Nhiếp Cẩn Ngôn góc độ, hắn mới mở miệng. Ta bất quá là tò mò, rốt cuộc là cái dạng gì cô nương, làm ta mẫu phi động tâm, hiện giờ nhìn. Hắn đốn ở nơi đó, chưa nói tới thất vọng, cũng chưa nói tới thích, liền phảng phất xem một cây đầu gỗ cọc dường như, cũng không cảm tình. Hắn ngược lại chuyển đi, hỏi Nhiếp Cẩn Ngôn nói, ngươi như thế nào thích thượng ta muội? Loại này thích quả thực quá không thể tưởng tượng, đừng nói Nhiếp Cẩn Ngôn là một loại cái gì tính cách, chỉ nói Ôn Tiểu Uyển là một loại cái gì tính cách, đang ngẫm lại bọn họ hai cái lúc ấy vị trí thân phận cùng với địa vị. Hai người kia ghé vào cùng nhau, liền giống như lang yêu dương, không quá khoa học a. Nhiếp Cẩn Ngôn nghĩ, quyết định ăn ngay nói thật, kỳ thật hắn cùng Ôn Tiểu Uyển ban đầu tiếp xúc, thật chưa nói tới ái cùng không yêu, chỉ là ở hắn sống quá sinh mệnh, Ôn Tiểu Uyển là duy nhất một cái ở trước mặt hắn như vậy thổ lộ nữ hài tử. Hắn tin tưởng trừ bỏ Ôn Tiểu Uyển, về sau cũng sẽ không lại có. Nàng nói nàng bồi ta cả đời, ta chết nàng bồi ta chết, ta tồn tại nàng bồi ta tồn tại. Nhiếp Cẩn Ngôn xoay đầu tới, nhìn Long Tuấn, sinh mệnh có như vậy một người, không phải thực hảo sao? Ta vì cái gì muốn cự tuyệt? Đi hái. Chẳng sợ tại thế nhân trong mắt, thân phận của hắn cùng với thân thể hắn, tuyệt đối đã không thích hợp đi hái, nhưng chỉ cần chính hắn còn tưởng, ai có thể ngăn cản. Long Tuấn lặng lặng mà nghe, sau khi nghe xong cũng vẫn duy trì nghe tư thái. Cuối cùng, ở nhà chính nội, chuyến ra tới đứng dậy động tinh khi, hắn mới sâu kín mà mở miệng nói, ngươi nói đúng. Đáng tiếc hắn không phải Nhiếp Cẩn Ngôn, còn có. Hắn không tin thế gian này bất luận cái gì tình yêu, cho nên, đối mặt loại tình huống này, hắn cần thiết phải có sở làm mới được. Chương 102 chuyện xưa bí văn. Tĩnh Vương Phi từ trong cung mang về tới tin tức, đối với Long Tuấn tới nói tuyệt đối không tốt, bởi vì thánh chỉ so Tĩnh Vương Phi còn tới trước đạt Tĩnh Vương Phủ, này tốc độ mau đã đến Tĩnh Vương Phủ làm khách Tiêu Tiêu quận chúa còn không có tới kịp rời đi. Tuyên Hoàng Thái Hậu Bạc Thị ý chỉ đại thái giám, ở Tĩnh Vương Phủ nhìn đến Tiêu Tiêu quận chúa, cũng có chút ngoài ý muốn. Cùng hắn cùng nhau ra tới một khắc rút, lúc này chính hẳn là ở Di Thân Vương trong phủ tuyên đồng dạng ý chỉ, nhưng nhân gia quận chúa chạy trốn so ý chỉ mau, thế nhưng đã đến nhà chồng. Này! Tuyên chỉ thái giám trực giác hắn nhìn đến trong truyền thuyết Di Di. Tĩnh Vương ra tự mình đánh thưởng tuyên chỉ đại thái giám, quay đầu lại đi xem chính mình bảo bối nhi tử Long Tuấn khi, liền nhìn đến một trường khóc tang gương mặt. Tĩnh Vương ra cảm thấy thập phần đen đủi, ở trong lòng thầm mắng, tiểu tử thúi, làm ngươi cưới vợ lại không phải làm ngươi ở rể. Đến nỗi lộng một chương gì gì mà sao? Hắn vừa rồi ở tiến chính đường thời điểm, nhìn quá hắn tương lai con dâu Tiêu Tiêu quận chúa liếc mắt một cái, cảm thấy kia cô nương tuy ở diện mạo thượng không kịp hắn Lan Nhi, nhưng đứng đắn là cái đoan trang cô nương đâu, xứng con của hắn vẫn là xứng đôi. Đặc biệt là tự cấp hắn hành lễ thời điểm, cái kia tư thế tiêu chuẩn mà chọn không ra một chút tật xấu, chính là trong cung các phi tử cũng làm không đến. Cô nương này chỉ là ở mặc quần áo ăn mặc phẩm vị thượng lược kém chút, quần áo bộ dáng không đủ tân. Nhưng cũng không coi là quá hạn, trung quy trung củ, lấy hắn tới xem, miễn cưỡng chắc vá, cũng may con của hắn cũng là hàng năm chỉ khoác một kiện đạo bào. Nay đây, Ở vì Long Tuấn cưới vợ chuyện này thượng, Tĩnh Vương gia cùng Tĩnh Vương phi lập trường phi thường nhất trí, đạt tới phu thê nhiều năm trước tới nay, xưa nay chưa từng có độ cao. Tĩnh Vương gia thậm chí đã nghĩ tới, nếu Hoàng Thái Hậu ý chỉ từ chính mình Vương phi thảo tới, hắn vì tỏ vẻ đối chính mình Vương phi công tác duy trì, ngày mai hắn liền phải tự mình quá Di thân Vương phủ một chuyến, cùng Di thân Vương đem rượu mấy chén, hảo hảo mà thương lượng hôn sự. Loại chuyện này, không hảo gọi người ta nhà gái tới, điểm này lễ tiết cùng mặt mũi, Tĩnh Vương gia vẫn là sẽ cho Di Vương phủ, chỉ mong nhà nàng cô nương là cái vọng phu ích tử, gả lại đây sau, có thể nhanh lên vì Tĩnh Vương phủ kéo dài huyết mạch, cũng hảo có thể giúp hắn đem Lan Nhi lưu tại trong phủ, đừng ở trụ hồi Liên Quan Am. Long Tuấn ở hắn mẫu phi nơi đó không chiếm được căn ủi, ở hắn phụ vương nơi này càng là vấp phải trắc trở, hắn biết rõ, lần này chỉ có thể dựa chính hắn. Liên ở Long Tuấn tâm tư phức tạp khi, hắn cảm giác được cách hắn có 2 mét xa địa phương, có một bó ánh mắt chính lén lút nhìn phía hắn tới. Hắn theo bản năng mà quay đầu lại, chính đụng phải người nọ một đôi nhu tình đôi mắt, hắn lúc này mới ý thức được chính xem người của hắn là ai, hắn cuống quýt mà xoay đầu đi, tránh đi. Sau đó, Long Tuấn không có gì bất ngờ xảy ra mà nghe được hắn cái kia sớm muộn gì có thể tức chết hắn muội muội, chính nói, ta ca lớn lên không tồi đi. Trong giọng nói trêu đùa ý vị 10 phần. Không có người trả lời, chỉ có nhu hòa thành một mảnh trầm mặc, kia mang theo hương nhân đỏ ửng hơi thở, hợp với hắn chạm địa phương, đều cảm giác được. Bồi đứng ở hắn bên người Nhiếp Cẩn luôn cực nhẹ mà nói, nhanh lên rửa sạch sẽ, chờ động phòng đi. Long Tuấn pha sốt ruột mà hồi nhìn Nhiếp Cẩn luôn liếc mắt một cái, hảo hảo một câu kinh Nhiếp Cẩn luôn trong miệng nói ra, hắn quả thực tựa như một đầu đợi làm thịt heo. Hắn rốt cuộc cảm thấy Nhiếp Cẩn luôn cùng hắn muội ở nào đó phương diện, là cực có phu thê tương. Ôn Tiểu Huyền lôi kéo Tiêu Tiêu quận chúa tay, càng thêm có vẻ thân mật, tỉ tỉ theo ta đi hậu viên đi dạo đi, tuy nói khi thuộc trời đông giá rét, cũng không có gì đặc biệt cảnh sắc. Nhưng hậu viên có mấy chỗ thanh tùng view hiện đỉnh bạc, nghĩ đến tỷ tỷ sẽ thích. Nàng chỉ cần một đáp Tiêu Tiêu quận chúa ánh mắt, liền nhìn ra tới Tiêu Tiêu quận chúa là bị nàng kia bề ngoài tuyệt đối ngăn nắp tuấn lãng thần côn ca ca chinh phục. Nay cũng không sai, người đều là thị giác động vật mị. Cái gọi là động tình, ánh mắt đầu tiên luôn là rất quan trọng, ngươi chỉ có nhìn chúng người kia gương mặt kia kia khối thân thể, ngươi mới có tâm tình đi khai quật hắn nội tại Mỹ, không phải sao? Lúc trước chính mình lại làm sao không phải? Liếc mắt một cái nhìn chung Nhiếp Cẩn Ngôn, nàng đến thừa nhận là Nhiếp Cẩn Ngôn kia thân nhàn nhạt quyển sách vị, làm nàng không thể để cự mà bị kia sợi mặc hương hân đến không mở ra được mắt. Cũng may Nhiếp Cẩn Ngôn nội tại, không làm chính mình thất vọng. Đến nỗi chính mình kia thần côn ca ca nội tại, có thể hay không làm Tiêu Tiêu quận chúa thất vọng, kia chính mình liền không được biết rồi, không chuẩn Tiêu Tiêu quận chúa liền thích như vậy, thích quảng trường bày quán đoán mệnh cái loại cảm giác này đâu. Tiêu Tiêu quận chúa theo Ôn Tiểu Uyển đi hậu viên, chỉ đi dạo không đến một khắc, liền thu xếp đi trở về. Ôn Tiểu Huyền cũng không cường lưu, chấp nhận được như vậy thánh chỉ, chẳng sợ nhân gia cô nương mặt ngoài thực bình tĩnh, nội tâm cũng mênh mông đến không được đi, tổng phải đi về cùng cha mẹ thương lượng thương lượng. Tiêu Tiêu quận chúa không đi trong chốc lát, Tĩnh Vương phi liền đã trở lại. Làm cho Ôn Tiểu Huyền bọn họ mặt, một chút không kiêng dè mà nói, thái hậu đều bao lớn tuổi, còn một bụng đòi sống đòi chết tâm nhãn tử, một chút đều không an phận. Bôi ở một bên Long Tuấn thật sự nghe không nổi nữa, mở miệng nói, mẫu phi nói cẩn thận. Thận cái gì ngôn? Nàng dám làm còn không được người khác nói a. Tĩnh Vương phi hung hăng mà hoành Long Tuấn liếc mắt một cái, gần nhất trong khoảng thời gian này, ngươi chuyện gì cũng không cần làm, ngươi không cùng hoàng thượng nói, ta thế ngươi đi nói, ngươi an tâm chuẩn bị thành hôn, ngày mai ta và ngươi phụ vương đi một chuyến Di thân vương phủ, chúng ta nắm chặt đem nhật tử định ra tới, tranh thủ lập xuân tả hữu kết hôn, vội vàng sang năm, ta cũng là có thể ôm đưa tôn tử. Tĩnh Vương phi sấm rền gió cuốn, Tĩnh Vương ra chân chó 10 phần mà đối với Tĩnh Vương phi nịnh nọt, là, Lan Nhi ngươi nói rất đúng, quay đầu hổ khởi một khuôn mặt, đối với Nhi tử hung nói, ngươi mẫu phi vì ngươi giàu thối ruột, liền niệm kinh đều không có tinh thần, ngươi lại vẫn không ngoan ngoãn nghe lời. Quá lệnh phụ vương ta thất vọng rồi, đánh hôm nay cái khởi, ngươi nào cũng đừng đi nữa, ở nhà an tâm bị gả đi. Tĩnh Vương ra mới vừa nói xong, Tĩnh Vương phi một cái tát ba kéo lên đi, bị cái gì gả, ta Nhi tử là cưới. Tĩnh Vương ra đầu ngay tại chỗ đánh một cái chuyển, là, chúng ta là cưới. Hướng về phía Tĩnh Vương phi, một trận cười ngây ngô. Tĩnh Vương phi không có tâm tư phản ứng này đôi phụ tử, giữ chặt ở bên cạnh đã xem ngây người Ôn Tiểu Huyền nói, cách ngôn nói, nam sợ chọn sai nghề, nữ sợ gả sai chồng, lời này thật là không sai, nữ nhân đời này, nhất định phải gả cái hài lòng nam nhân, nếu không. Nàng xẻo liếc mắt một cái còn ở bên cạnh bồi ngây ngô cười Tĩnh Vương ra, nói, ngươi nhìn, chúng ta hai vợ chồng, không đều ứng câu này cách ngôn sao. Một cái chọn sai nghề, một cái gả sai rồi lang. Ôn Tiểu Huyền có lệ mà cười cười, nội tâm lại không như vậy cho rằng. Thịnh Vương gia cả đời này ngành sản xuất, cũng không có nhập sai. Nhân gia là tiêu chuẩn hoàng thất ăn chơi chắc táng, chỉ cần không nhu phản, làm gì đều có lý. Đừng nói là lăn lộn quần áo bộ dáng, hắn chính là lăn lộn ra người, chỉ cần không phải lương dân, mà là nô lệ quan nô, cũng không có người quản. Đại thể ở nhắc mãi khởi Tĩnh Vương gia tới khi, sẽ nói Tĩnh Vương gia khẩu vị quá trọng thôi. Đến nỗi Tĩnh Vương phi, nàng cũng không tính gả sai chồng. Ôn Tiểu Huyền có thể nhìn ra được Tĩnh Vương gia đối Tĩnh Vương phi vẫn là rất có cảm tình, chẳng qua Tĩnh Vương gia làm việc không đáng tin cậy. Thử nghĩ tưởng hiện đại màn hình TV thượng ra tới những cái đó kỳ quái trang phục thiết kế sư, còn tính phù hợp hiện đại trào lưu, nhưng là, ở cái này tư tưởng phong bế xã hội phong kiến đâu. Tĩnh Vương gia loại này, là thực gọi người đau đầu giống loài. Phòng trưng ở tuổi trẻ thời điểm, ở phu thê phương diện thượng, Tĩnh Vương gia cũng nhiều có bạc đãi Tĩnh Vương phi, tài trí sử Tĩnh Vương phi từ đoán phụ biến thành hiện giờ người đàn bà đánh đá. Tĩnh Vương phi huấn song phu, huấn song tử, lôi kéo Ôn Tiểu Uyển đi hậu đường. Lưu lại Tĩnh Vương gia cùng Long Tuấn cùng với Nhiếp Cẩn Ngôn ba người, mắt to trừng mắt nhỏ. Tĩnh Vương gia liếc mắt một cái liếc đến đồng hồ nước, hắn thay quần áo đã đến giờ, ném cho nhi tử một câu, chính ngươi nhìn làm đi, ngươi nếu là dám khí ngươi mẫu phi, bổn vương trị ngươi sám địch. Tĩnh Vương gia đi rồi, bị huấn mà chết lặng Long Tuấn một hồi lâu mới mở miệng, không được, ta muốn lập tức cùng ta tam sư huynh liên hệ, Xuân Dược, ta muốn tốt nhất. Hắn nhất định phải ở hắn kết hôn phía trước. Giúp hắn phụ vương mẫu phi chế tạo ra một tiểu đệ đệ tới, sau đó, hắn lập tức ném 3.000 phiền náo ti, trốn hồi Trung Nam Sơn đi, ai thỉnh cũng không xuống. Thế giới này thật là đáng sợ. Không chờ Nhiếp Cẩn Ngôn có điều phản ứng, Long Tuấn đã con quay tựa mà chuyển đi ra ngoài, để lại cho Nhiếp Cẩn Ngôn một trận tuyệt trần mà đến đập vào mặt phong. Nhiếp Cẩn Ngôn lời nói đến bên miệng, thu trở về. Kỳ thật Nhiếp Cẩn Ngôn tưởng nói, không cần phải đi tìm cái kia thần Long thấy đầu không thấy đuôi tịch tịch đạo trưởng. Ngươi hảo muội muội Ôn Uyển quận chúa là có thể làm đến tốt nhất có thể khống chế người tư duy Xuân Dược, lúc trước liền hắn đều suýt nữa chúng chiêu đâu. Hậu đường, Tĩnh Vương phi chính lôi kéo Ôn Tiểu Uyển, hỏi Ôn Tiểu Uyển đối Tiêu Tiêu quận chúa ấn tượng như thế nào. Ôn Tiểu Uyển ăn ngay nói thật, Tĩnh Vương phi mỉm cười gật đầu. Nàng vẫn luôn híp đôi mắt, chậm rãi mở, đáp ở trên ngón tay rút làm cho phỉ thúy làm lần chẳng hạn, cũng tùy theo ngừng lại. Chờ Ôn Tiểu Uyển phát hiện Tĩnh Vương phi đang dùng một loại thâm toại ánh mắt nhìn nàng khi, nàng vội im miệng. Hồi lấy một cái dịu ngoan cười. Tĩnh Vương phi kéo qua Ôn Tiểu Uyển tay, ý bảo Ôn Tiểu Uyển ngồi đến ly nàng gần chút, Ôn Tiểu Uyển theo Tĩnh Vương phi sức kéo, ngồi vào Tĩnh Vương phi bên người. Từ ngày hôm qua nhìn thấy Tĩnh Vương phi bắt đầu, cho tới hôm nay lúc này, Ôn Tiểu Uyển ở Tĩnh Vương phi trên người, đã tìm được rồi trước kia chưa bao giờ từng có nữ tính trưởng bối mới có thể mang cho nàng tình cảm. Nàng từ trong lòng thích Tĩnh Vương phi, nguyện ý cùng Tĩnh Vương phi nói chuyện. Uyển nhi, cần luôn kia hài tử. Chỉ là nhìn nghiêm túc chút, ngươi cùng hắn lâu như vậy, nhất định đã cảm thụ ra tới, hắn là cái hảo hài tử, chỉ là vận mệnh đối hắn bất công chút, Nhiếp gia năm đó sự, ai đều biết là bị hãm hại. Đáng tiếc tiên đế khi đó đã không tính thanh tỉnh, tiểu yến phi sự, làm hắn mất hơn phân nửa thần trí, chờ thêm mấy năm, tiên đế hoán lại đây thời điểm, sai sự đã đúc thành, hoàng gia vĩnh viễn là không có sai, ngươi hiểu không? Tiên đế cho dù biết sai rồi, cũng sẽ không nhận cái này sai, cũng may tiên đế còn niệm chút Nhiếp đại nhân cũ tình. Nếu không ngươi cho rằng dựa vào Cẩn Ngôn độc thân một cái tội thần cung nô xuất thân hài tử, ở kia ăn người trong cung, như thế nào có thể đi đến hôm nay, tiên đế. Vẫn là ám vệ, âm thầm mà chiếu vô một, nhị. Tĩnh Vương phi bất đắc dĩ lắc đầu, nhớ tới Nhiếp Cẩn Ngôn mẫu thân, tâm ý khó bình. Các nàng tỷ muội chi gian, so giống nhau thân tỷ muội còn muốn thân chút, năm đó còn nói phải làm thân, ai, nơi nào có thể nghĩ đến, thế nhưng như vậy thiên nhân vĩnh cách, sẽ không còn được gặp lại. Nếu là không có như vậy thảm sự, con trai của nàng đại khái cưới chính là Nhiếp gia cái kia chết yểu Long Phượng thai cô nương, nàng còn nhớ rõ kia cô nương nhũ danh, vẫn là nàng giúp đỡ cưới đâu. Nàng thẳng đến hôm nay đều nhớ rõ, kia tiểu cô nương kêu Tĩnh Xu, có một đôi đại mà thanh linh đôi mắt, Tĩnh nữ này Xu, chờ ta với Thành Ung. Đáng tiếc con trai của nàng không có phúc khí, thành giác nơi đó không có cái kia đáng yêu tiểu cô nương chờ. Nhiếp gia sự, Ôn Tiểu Uyển cho tới bây giờ cũng không lắm rõ ràng, nàng chưa từng có cẩn thận hỏi quá Nhiếp Cẩn Ngôn. Nàng cảm thấy việc này quá mức trầm trọng, là đè ở Nhiếp Cẩn Ngôn trong lòng trọng thạch, nàng không nghĩ lại cấp Nhiếp Cẩn Ngôn thêm phân lượng. Nhiếp Cẩn Ngôn nếu là muốn cùng nàng nói, tất nhiên không cần nàng hỏi, Nhiếp Cẩn Ngôn nếu là không đề cập tới, nàng hỏi, sẽ chỉ làm Nhiếp Cẩn Ngôn khổ sở. Hôm nay nghe Tĩnh Vương Phi nhắc tới, nàng mẫn cảm mà cảm thấy được nơi này hình như có ẩn tình, nàng hơi hơi nhíu mày nói, Tiểu Yến Phi, là tiên đế Phi tần sao? Mặt sau vừa hỏi, đây là khẳng định. Ôn Tiểu Uyển chủ yếu là chú ý phía trước. Ở nhiếp gia án này thượng, nàng tuy rằng không biết toàn bộ, nhưng là bởi vì luôn có người chi tiết cuối mà nhắc tới, nàng đại khái biết cái hình dáng. Bất quá, Tiểu Yến Phi tên này, vẫn là lần đầu tiên nghe được. Nàng trước kia nghe được nhiều nhất chính là Tam Vương án cùng với hiện tại còn sống vị kia Cần Vương. Nay Tiểu Yến Phi lại là vị nào nhân vật? Này như thế nào còn liên lụy đến hậu cung đi đâu? Này đã có thể càng thêm phức tạp đâu. Tĩnh Vương Phi cũng sửng sốt một chút, nàng quên mất Ôn Tiểu Uyển cũng không biết này đó. Tiểu Yến Phi sự tình cũng coi như là hậu cung bí mật việc, năm đó tại hậu cung nháo thật sự đại, lại bị nhanh chóng đè ép xuống dưới. Nàng có thể biết được này đó, vẫn là thác nàng có một cái tại hậu cung đương tần, lại không yêu tranh hoàng sủng lại tổng có thể nghe được quá nhiều việc xấu xa biểu tỷ, sau lại cũng bởi vì việc này dọa phá gan, không ra nửa năm, người liền không có. Tiên đế tại hậu cung tình yêu nam nữ phương diện, tuy không phải cái trường tình, nhưng cũng không phải cái lạm tình, hậu cung giai lệ 3000, hắn vài thập niên tới, có thể tính đến độc sủng chuyên sủng, một bàn tay vậy là đủ rồi. Đánh vào trước nhất đầu vị kia chính là Mẫn Nghi trưởng công chúa Mẫu Phi Khánh Quý Phi, Khánh Quý Phi sau mấy năm triền miên giường bệnh khi, còn có một vị Tuệ Quý Phi, đáng tiếc cũng là cái đoạn mệnh, 3 năm độc sủng không tới đầu, người liền không có, còn không có chịu đựng Khánh Quý Phi đâu, tiên đế cũng thực sự thương tâm một đoạn thời gian, sau đó chính là vị này Tiểu Yến Phi. Nhắc tới Tiểu Yến Phi khi, Tĩnh Vương Phi mắt sáng rực lên, nàng là may mắn gặp qua một lần vị này độc sủng quan bá hậu cung Tiểu Yến Phi, thật sự là tuyệt thế mỹ nhân, tư dung nếu tiên. Bởi vì nàng tỷ tỷ Yến Tần tiên tiến cung, trên đời khi, dù chưa phong phi, nhưng sau khi qua đời, tiên đế truy phong thành phi, cho nên Tiểu Yến Phi cái này Yến Phi phía trước, đã bị người thường thường treo chữ nhỏ, ai, tiên đế vì nàng. Suýt nữa phế hậu A. Ôn Tiểu Huyền nghe đến đó, trong lòng nhảy dựng, phế hậu. Tiên đế khi hoàng hậu, chẳng phải là hiện giờ hoàng thái hậu bạc thị sao? Không biết như thế nào mà chỉ cần là liên lụy đến hoàng thái hậu bạc thị, Ôn Tiểu Huyền luôn là có chút không yên tâm. Dựa vào hoàng thái hậu bạc thị thành phú cùng dạ tâm, nàng sao có thể phóng trong cung có như vậy một vị mang cho nàng như thế thật lớn uy hiếp người tồn tại đâu? Đúng vậy, bất quá đến cuối cùng còn không phải không có phế thành, làm bằng sắt hoàng hậu nước chảy phi tử, Tấn An quốc kiến quốc tới nay, còn không có phế hậu tiền lệ đâu, bắt đầu thời điểm ta cảm thấy tiên đế cũng chính là như vậy vừa nói. Thẳng đến sau lại, Tiểu Yến Phi có thai, tiên đế thế nhưng hạ chỉ phong Tiểu Yến Phi vì Hoàng Quý Phi, này ở Tấn An Quốc là tuyệt vô cần hữu, phó hậu vị trí trước nay đều là bỏ không, trừ phi Hoàng hậu thất đức vượng ấn lệnh vị trí hoặc là vị kia cực chịu Hoàng sủng Phi tử lâu bệnh sắp sửa không khỏi. Thái tổ đế thời điểm, liền từng có một vị thần Quý Phi ở được bệnh nặng, đem không lâu hậu thế khi, mới phong làm Hoàng Quý Phi, được phong hảo, không quá 3 ngày, người liền chết bệnh. Giống loại này có thai bị gia phong vì Hoàng Quý Phi phi tử. Đây là ở sống sờ sờ mà đánh Hoàng hậu mặt. Tĩnh Vương Phi yên lặng mà ngừng lại, Ôn Tiểu Uyển lĩnh ngộ đến trong đó thâm ý. Liên tính đúng như Tĩnh Vương Phi theo như lời, bắt đầu khi tiên đế chỉ là thuận miệng vừa nói, nhưng người nói vô tâm, người nghe cố ý, huống chi Tiểu Yến Phi mới vừa hoài thượng, đã bị phong làm phó hậu, này nếu là sinh cái hoàng tử, về sau biến số liền khó nói. Dựa vào Hoàng Thái Hậu bạc thị tàn nhẫn, loại này hậu hoạn tất trừ, nhưng hậu công việc như thế nào sẽ liên lụy đến tiền triều đâu? Còn liên lụy đến nhiếp gia thượng đâu? Chương 103 tìm điểm việc vui. Về nhiếp gia án tử, Ôn Tiểu Huyền muốn biết càng nhiều chi tiết, Tĩnh Vương Phi lại không rõ ràng lắm. Tĩnh Vương Phi cũng chỉ biết trong cung một ít không nối liền việc vặt, có chút là nghe nàng ban đầu ở trong cung đương tần biểu tỷ nói, có chút lại là ở liên quan Am Đại Phát tu hành khi, nghe qua nơi đó dâng hương các quý nữ, tự mình nhắc mãi. Tĩnh Vương Phi này một lỗ thai tiến vào khi, bất giác như thế nào? Ôn Tiểu Huyền để lại tâm, ngẩng đầu lên hỏi, Tĩnh Vương Phi mới xả ra nhiều như vậy mảnh nhỏ tới. Ôn Tiểu Huyền cảm thấy này đó toái đoạn tử rất hữu dụng, tới rồi buổi tối, nàng cùng Nhiếp Cẩn Ngôn ôm đến trên một cái giường khi, hợp với lăn giường đều tạm thời bông, cùng Nhiếp Cẩn Ngôn nhất nhất nói. Vương Phi nương nương là thương ngươi, ta nhìn ra được, nàng nhìn ngươi khi ánh mắt kia, mang theo thân cận, đãi nhà chúng ta án tử cũng để bụng, mới có thể nói với ta nhiều như vậy. Ôn Tiểu Huyền ban đầu nói Nhiếp ra án tử, đều là nhà ngươi. Cùng Nhiếp Cẩn Ngôn này một phen ra thị thân cận xuống dưới, nhắc lại liền đều là nhà chúng ta, ai kêu nàng đã cùng Nhiếp Cẩn Ngôn là toàn gia đâu. Kia trong cung sự, chắc là nàng cảm thấy có chút kỳ quặc, lại không hảo chính miệng nói với ngươi, lúc này mới thông qua ta, ngươi ở trong cung, nhất định phải nhiều lưu ý chút tiền triều Tiểu Yến Phi sự, chỉ sợ việc này xa xăm, lại là kinh thái hậu nương nương tay xử lý, một chút dấu vết không hảo tìm. Hoàng thái hậu bạc thị thủ đoạn lợi hại, nếu nàng thật là việc này phía sau màn độc thủ, 20 năm đi qua, lại muốn đi trà, thật không tốt lắm lộng. Nhiếp Cẩn Ngôn nghe được một mảnh trầm mặc, hắn vì nhà hắn án tử, này 20 năm tới, không quá một ngày người nhật tử, chính là nghĩ mau chút chấm dứt, đem Cẩn Hành mang ra khổ hải, kêu hắn có thể quá bình thường sinh hoạt, cưới vợ sinh con, quang diệu môn mi, hắn cũng coi như không làm thất vọng cha mẹ. Từ cùng Ôn Tiểu Uyển ở bên nhau, làm phu thê, từ đối với ăn cơm đến đối với ngủ, từ từ tình thâm, hắn lúc này mới tính thấy được tồn tại ánh sáng, lại không nghĩ rằng nhà mình án tử, ngược lại càng tra càng hắc, càng tra càng thấy không đến đế. Tam Vương án, hắn kinh nhiều năm nỗ lực, mới vừa tra sáng trong, này lại ra tới một cái tiểu yến phi sự tới, hắn đã sớm biết bọn họ nhấp ra, lúc trước bất quá là cho hoàng quyền làm phá hôi. Hắn lấy bản thân chi lực lật lại bản án, là vì Cẩn Hành, là vì thành toàn nhiếp gia ở Tân An quốc mấy đời thừa xuống dưới trung nghĩa, cũng là vì cha mẹ dưới chín suối mỉm cười. Nếu là chỉ chính hắn, hắn cái gì đều có thể không màng, sớm phản ra Tân An quốc, hận không thể tận mắt nhìn thấy đến cái này quốc gia hủy diệt, mới có thể tới tức chôn giấu ở trong lòng hắn nhiều năm oán hận. Tướng công, ngươi làm sao vậy? Ôn Tiểu Uyển theo Nhiếp Cẩn Ngôn như người, bò đến Nhiếp Cẩn Ngôn chính bản thân, bò phủ đến Nhiếp Cẩn Ngôn ngực, hai chân cũng truyền đến Nhiếp Cẩn Ngôn cặp kia chân dài thượng. Nàng đôi tay bái Nhiếp Cẩn Ngôn nặng nề tố mặt, có chút hô hấp thở gấp gáp, pha lo lắng mà nhìn Nhiếp Cẩn Ngôn. Nàng nhưng không nghĩ nàng tướng công bởi vì này nhiều năm tích lũy, thật được cái gì u buồn chứng linh tinh, vậy muốn mệnh. Không Nhiếp Cẩn Ngôn chớp chớp mắt, ta sẽ âm thầm lưu ý, Uyển Nhi, làm ngươi đi theo ta cùng nhau chịu khổ. Ôn Tiểu Uyển đặc biệt không thích nghe lời này. Nàng duỗi tay hung hăng nắm đến Nhiếp Cẩn Ngôn ngực màu hồng nhạt nổi lên thượng, nói cái gì chịu khổ, ta là ngươi nương tử, ta không bồi ngươi, ngươi chẳng lẽ muốn tìm người khác sao? Ngươi nếu là dám bội tình bạc nghĩa, ta liền lại cho ngươi tới một đao. Ôn Tiểu Uyển nói được ra, còn làm một cái giơ tay chém xuống động tác, Nhiếp Cẩn Ngôn chỉ là cười cười, ngẩng đầu lên tới, buồn đến Ôn Tiểu Uyển mềm như bông song ngực gian, không cần ngươi động thủ, ta chính mình tới. Ôn Tiểu Uyển bị Nhiếp Cẩn Ngôn a đến nàng song ngực gian nhiệt khí. Nào đến hôn thân đều đi theo ngứa lên, khanh khách mà cười, liên quan rên rỉ một tiếng, triền ở Nhiếp Cẩn Ngôn hai chân thượng cẳng chân, tế chậm chạp cọ sắt lên. Nhiếp Cẩn Ngôn khẩn trí eo bụng, bị nàng cọ sắt đến gắt gao banh khởi, nâng ly dưới thân giường, banh ra một cái duyên dáng đường cong tới. Thân thân ta, Ôn Tiểu Uyển nhẹ nhàng mà nhắm mắt lại, đô khởi nở nàng tựa thục thấu dâu tây môi, đi phía trước thấu thấu, Nhiếp Cẩn Ngôn nơi nào có thể chống cự được loại này dụ hoặc, hồng nhĩ tiêm đem môi mỏng dán đến Ôn Tiểu Uyển môi thì thượng. Ôn Tiểu Uyển hai tay theo Nhiếp Cẩn Ngôn trước ngực, vòng đến Nhiếp Cẩn Ngôn hơi hơi nâng lên cổ mặt sau, trợ thủ đắc lực đầu ngón tay khấu đến cùng nhau, khấu thành một cái gắt gao kết. Theo Ôn Tiểu Uyển đôi tay khấu ở bên nhau, nàng cùng Nhiếp Cẩn Ngôn gắt gao rửa gần thân mình, cũng nhị cuốn lấy mau thành một người, màn bốc lên khởi nhiệt độ, như là có thể đem hai người hòa tan thành một quán thủy cùng một quán bùn. Sáng sớm hôm sau, Ôn Tiểu Uyển tỉnh lại thời điểm, Nhiếp Cẩn Ngôn đã không ở bên người. Nhiếp Cẩn Ngôn đêm qua liền cùng nàng nói qua, Nhiếp Cẩn Ngôn hôm nay muốn bồi Long Tuấn, đi Càn Thành cung diện thánh. Hình như là thỉnh thời gian nghỉ kết hôn đi. Chờ Ôn Tiểu Uyển từ trên giường bỏ dậy, bên ngoài lại là mặt trời lên cao. Ôn Tiểu Uyển thay đổi một thân đảo màu trắng dỉ sắt bạc biên áo váy cùng sắc hệ nạm trồn trắng mau biên cao cổ áo khoác, lông quạ dường như tóc, chỉ nhàn nhàn mà vãn một cái búi tóc, dùng mã não làm côn, phấn đá quý khắc hoa đào hoa dạng cây trơm, nghiêng cắm đi lên. Ngồi ở gương đồng chỗ, nàng chính mình nhìn gương đồng chính mình một hồi lâu. Phiếm khuynh hướng cảm xúc kinh quang, người nọ xảo tiếu xinh đẹp, nhân diện đào hoa, cùng trên đầu nghiêng cắm kia đóa phấn đá quý điêu đào hoa giống nhau, đúng là diễm lệ chi đầu. Ôn Tiểu Uyển trước kia chưa bao giờ cảm thấy chính mình này khuôn mặt có bao nhiêu hảo, nhưng trong khoảng thời gian này, lại là thấy thế nào như thế nào thuận mắt, chẳng lẽ đây là bị tình yêu dễ chịu ra tới. Ôn Tiểu Uyển cảm thấy chính mình tô đến hoa si, vẫn là hoa nàng chính mình, này không tốt, nàng hẳn là hoa Nhiếp Cẩn Ngôn mới đúng, không. Hẳn là làm Nhiếp Cẩn Ngôn vĩnh viễn vẫn luôn mà hoa nàng mới là chính đạo. Cơm sáng cùng cơm trưa là cũng ở bên nhau ăn, Ôn Tiểu Uyển đối ăn đồ vật, chú trọng không nhiều lắm. Chỉ cần ăn ngon, nàng không có ăn kiêng, đều có thể ăn xong đi. Chờ ăn cơm uống đã, vỗ vỗ bụng, Ôn Tiểu Uyển lúc này mới nhớ tới, nên đi cho nàng nghĩa mẫu Tĩnh Vương Phi thỉnh ăn đi. Kết quả nàng nơi này vừa mới chuẩn bị ra cửa, hầu hạ nàng tiểu nha đầu liền mang đến Tĩnh Vương vợ chồng sáng sớm, liền song song đi di thân vương phủ. Hợp với cầu hôn lễ nạp thái, hợp với đi thương lượng thế tử đại hôn nhật tử cùng cụ thể chương trình. Nghe nói Tĩnh Vương Phi làm việc giơ tay chém xuống, hợp với chứng hôn người đều thỉnh hảo, đúng là tang khởi tang các lão cùng tả trương tả đại học sĩ, thanh lưu hai vị danh túc, cũng sáng sớm cùng đi bọn họ đi di thân vương phủ. Ôn Tiểu Uyển đứng ở nhà mình ngoại thất cửa, sửng sốt một hồi lâu, càng thêm bội phục khởi Tĩnh Vương Phi, nàng quyết định về sau ở Tĩnh Vương phủ nhật tử, chỉ cần Nhiếp Cẩn Ngôn không ở, nàng liền đi Tĩnh Vương Phi Phật đường. Bồi Tĩnh Vương Phi niệm kinh, tuyệt bích có thể học được một thân thật bản lĩnh. Làm Ôn Tiểu Uyển không nghĩ tới chính là, mấy ngày kế tiếp, nàng này phân hiếu tâm, đều không có địa phương thi triển. Tĩnh Vương phi kéo Tĩnh Vương ra, gióng trống khua chiêng mà vì Long Tuấn thu xếp hôn sự, mỗi ngày đều vội đến đầu đuôi không màng. Ôn Tiểu Uyển đừng nói là bồi Tĩnh Vương phi niệm kinh, nàng liền Tĩnh Vương phi mặt đều không dễ gặp được. Ôn Tiểu Uyển cảm thấy nàng không thấy được Tĩnh Vương phi có tình nhưng duyên, vô luận cái nào niên đại nơi đó thời không, nhi nữ kết hôn, vội lên, luôn là cha mẹ, nhưng nàng mà ngay cả ba ngày đều không có nhìn đến chuẩn tân lang Long Tuấn, nàng liền cảm thấy việc này có miêu nị. Tướng công, hôm nay buổi sáng, Nhiếp Cẩn Ngôn cùng Thường Lui tới thức dậy giống nhau sớm. Ngày thường lúc này, Ôn Tiểu Uyển đều là ngủ đến tiểu trư giống nhau, hôm nay, thế nhưng cũng đi theo hắn cùng nhau lên, còn tung tăng nhảy nhót mà giúp hắn sửa sang lại y y trang, trong chốc lát kêu một tiếng tướng công, ngọt ngào mà miêu bộ dáng, giống chỉ mới vừa sẽ đi đường tiểu hoa miêu. Hắn hỏi Ôn Tiểu Uyển có chuyện gì, Ôn Tiểu Uyển chỉ là cười, cười xong phủng hắn mặt, hoặc thân tả một chút, hoặc thân hữu một chút, làm cho hắn trong lòng đi theo mau mau. Nhiếp Cẩn Ngôn tả hữu nhìn một cái, thấy trong phòng không có người, thấp giọng nói, lúc này không được, thánh thượng tuyên ta qua đi, có khẩn cấp việc muốn xử lý, chờ ta trở lại. Ta trở về bồi ngươi. Nói, Nhiếp Cẩn Ngôn thật dài lông mi, sắp thành gắt gao một cái tuyến, thon dài chỉ, còn đem tới rồi cổ áo, ấn ở nơi đó, hai má phiếm ra nóng bỏng, kích thích đến Ôn Tiểu Uyển sắp thét chói tai ra tới. Này sợi hơi thở, như thế nào liền như vậy cấm dục đâu, Ôn Tiểu Uyển trong lòng, có một đầu tiểu thú không ngừng kêu gào. Tiêu nàng nhanh chóng ra tay, lột trước mắt này như là đóng gói tươi đẹp kẹo phong bì nam nhân, hắn nhất định thực ngọt ngào. Cũng may Nhiếp Cẩn Ngôn không có gọi người vào nhà hầu hạ thói quen, cho tới nay đề cập chính hắn địa phương, hắn đều không cần người, hắn đây là cùng Ôn Tiểu Uyển ở bên nhau, mới có Ôn Tiểu Uyển có thể chạm vào hắn. Bởi vì Nhiếp Cẩn Ngôn này tốt đẹp thói quen, trong phòng này, cùng với bên ngoài hồng nhật tiệm thăng, mà tràn ngập ra tăng vọt dục vọng hơi thở, mới có thể tránh cho bị người nhìn thấy. Ôn Tiểu Uyển rõ ràng Nhiếp Cẩn Ngôn là đem nàng ý tưởng tưởng xoay, nhưng này có gì đặc biệt hơn người, Nhiếp Cẩn Ngôn lúc này cái này ý tưởng, thật là quá mỹ diệu. Thao thao bất tuyệt là tới không được, ngắn nhỏ mỹ văn lại có thể tới trong chốc lát sao? Ôn Tiểu Uyển quấn lấy Nhiếp Cẩn Ngôn eo, lại ôm Nhiếp Cẩn Ngôn hôn vài cái, Nhiếp Cẩn Ngôn không bỏ được tránh thoát khai Ôn Tiểu Uyển, tính kế thời gian, hắn nếu là không cưỡi ngựa, dùng khinh công, hẳn là có thể tỉnh ra chút thời gian tới. Mặc kệ, Ôn Tiểu Uyển muốn, hắn nhất định sẽ cho. Chờ châu này triền miên hôn xuống dưới, Ôn Tiểu Uyển lại muốn một lần nữa giúp đỡ Nhiếp Cẩn Ngôn sửa sang lại quần áo. Tướng công, mấy ngày nay như thế nào không thấy được ta ca đâu? Ôn Tiểu Uyển vừa hỏi, Nhiếp Cẩn Ngôn liền đoán được Ôn Tiểu Uyển tâm tư. Hắn nhấp nhấp môi, không hề nửa điểm áy náy tâm cùng với đồng tình tâm thả tận hết sức lực mà bán đứng Long Tuấn. Người ca gần nhất rất bận, nghe nói là ở tìm hắn tam sư huynh Tịch Tịch đạo trưởng đâu, đã có chút mặt mày. Hình như là tìm được bóng người, đến nỗi nam nữ một giao. Liền cố định có thể sinh hài tử xuân dược xứng không phối ra tới đâu, kia Nhiếp Cẩn Ngôn liền không biết rõ lắm. Tìm hắn tam sư huynh. Làm cái gì? Long Tuấn người này là điển hình dùng người hướng phía trước, không cần người chiều sau, hắn nếu là tìm người, nhất định là không có việc gì không đăng tam bảo điện, định không tồn hảo tâm tư. Nhiếp Cẩn Ngôn không có trực tiếp trả lời Ôn Tiểu Uyển, mà là quải một cái công nói, ta trước kia nghe thủ hạ thám tử nói qua, Tịch Tịch đạo trưởng bị bọn họ sư phó hư vô đạo trưởng đuổi ra ra môn sau. Vẫn luôn lấy buôn bán dược vật mà sống, cực đến các môn các giáo, đặc biệt là xa hoa thanh lâu hồng quán yêu thích, thiên kim khó cầu một bao. Nhiếp Cẩn Ngôn sau khi nói xong, sờ sờ Ôn Tiểu Uyển đầu, ở Ôn Tiểu Uyển âm thầm cân nhắc, xoay người đi nhanh rời đi. Hắn thời gian này, cũng không thể chậm trễ nữa, trước nay đều là thần tử chờ quân chủ, nào có quân chủ rỗi cổ chờ thần tử. Chờ Ôn Tiểu Uyển nghĩ ra chút mặt mày khi, Nhiếp Cẩn Ngôn đã rời đi có trong chốc lát. Phàm là địch nhân tưởng thúc đẩy. Đều là bên ta kiên quyết muốn phá hư, Ôn Tiểu Uyển quyết định phàm là dám nói hắn tướng công không người tốt, toàn bộ đều là muốn đã chịu giáo huấn. Nhắc tới xuân dược thứ này, Ôn Tiểu Uyển luôn là tránh không được mà nghĩ đến nàng sơ tới này bổn tiểu thuyết chung, mới nếm thử thí đến cái loại này, giống như kêu dạ lai hương. Dạ lai hương chính là hảo ngọn ý, hợp với Nhiếp Cẩn Ngôn cái loại này nàng mới gặp khi thanh tâm quả cốc thiếu đến cơ hồ thành phật hình, đều có thể sinh sôi kích thích ra phản ứng tới, huống chi là lòng tuấn loại này giả thần côn. Dựa vào giờ này ngày này, nàng cùng Gia Phi nương nương quan hệ, nàng quản Gia Phi nương nương yếu điểm dạ lai hương, Gia Phi nương nương, hẳn là sẽ không bỏ được. Chỉ cần tưởng tượng đến có thể làm Long Tuấn ăn mệt, Ôn Tiểu Uyển lập tức hưng phấn lên, hợp với cơm sáng đều không muốn ăn, trực tiếp hướng về phía bên ngoài hầu hạ nàng tiểu thái giám nói, bại giá, bổn quận chúa muốn vào cung. Chương 104 đã quên ăn cơm. Ôn Tiểu Uyển là hưng phấn mà tiến cung, ra cung khi... cả người lại âm trầm thành một đóa mưa rào có sấm chớp tiến đến trước phập phềnh đen như mực tàng vũ vân. Gia Phi hoàng phái oanh nói, vẫn luôn phiêu ở nàng bên hai, dạ lai hương. Cái gì dạ lai hương? Ôn Tiểu Uyển trong lòng kinh hãi, nàng thấp thấp mà trầm mặc, thẳng tắp mà nhìn Gia Phi Hoàng Phái Hoanh, một hồi lâu đều không có phản ứng lại đây. Gia Phi Hoàng Phái Hoanh bị Ôn Tiểu Uyển xem đến hồ đồ, liên tục hỏi, dạ lai hương? Dạ lai hương rốt cuộc là cái gì, là loại nào hương liệu sao? Cái gì hương vị, ngươi nếu muốn, bổn cung gọi người xứng tới cấp ngươi. Đang là hôm nay, dựa vào ngồi ổn thai khí, dựa vào trong bụng này một đôi hài tử, Gia Phi Hoàng Phái Hoanh há mồm, chỉ cần không phải quá mức đồ vật, tấn an đế long rượu đều là có thể thỏa mãn. Gia Phi cảm thấy khó được Ôn Tiểu Uyển hướng nàng rỗi tay há mồm yếu điểm cái gì, nàng có thể có giờ này ngày này địa vị cùng sủng ái, Ôn Tiểu Uyển là vì nàng làm đại hy sinh. Ôn Tiểu Uyển đi theo Nhiếp Tư Công đến là có quyền thế, lại chung quy không phải quá bình thường nữ nhân sinh hoạt. Nàng nhiều bồi thường Ôn Tiểu Uyển một chút, nàng trong lòng cũng thoải mái, vừa vặn cũng có thể biểu hiện ra nàng cái này nguyên chủ tử bản lĩnh, tăng tiến các nàng hiện giờ tỉ muội tình thâm. Ôn Tiểu Uyển cùng Gia Phi ngốc tại cùng nhau lâu như vậy thời gian, Gia Phi câu nào là thật câu nào là giả, nàng sẽ không nhìn không ra tới. Gia Phi cặp kia thanh triệt vũ mị mắt to, trừ bỏ kinh nghi, nửa điểm tạp chất không trộn lẫn, tuyệt phi là cố ý giấu giếm, mà là thật sự không biết. Các nàng chi gian, loại này việc nhỏ, căn bản không đáng giá nhắc tới, Gia Phi không cần phải giấu giếm. Ôn Tiểu Uyển cảm thấy việc này thật sự không tốt, chẳng lẽ lúc trước nàng bị vẫn là tần vị Gia Phi phái đi câu dẫn tấn an đế long diệu sự, bị ai trước tiên đã biết? Hoặc là, việc này có người âm thầm cắm tay? Ở Gia Phi Hoàng Phái Hoanh truy vấn, Ôn Tiểu Uyển chấn định mà đem việc này hàm hồ qua đi, chỉ nói là một loại mang theo hoa quế hương khí huân hương, nàng ngửi qua một lần, khá tốt nghe, so đàn hương vị đạm, dùng để huân Phật thất tốt nhất, nàng nghị cấp Tĩnh Vương Phi đưa chút, tận tận hiếu tâm. Gia Phi Hoàng Phái Hoanh không biết nội tình, còn trêu ghẹo nàng, Ôn Tiểu Uyển chỉ phải trên mặt cười nhạt trang thẹn thùng, trong lòng phía trước kinh hãi, sớm dũng thành liền phiên gọn sóng. Vội vàng rời đi Vịnh Hiếu Cung, Ôn Tiểu Uyển cơ hồ là rục xe ngựa, một đường khẩn mau chạy về Tĩnh Vương Phủ. Ngồi vào chính mình nội thất khi, Ôn Tiểu Uyển tim đập còn không co dừng lại, nàng trực giác cái này sau lưng, cất giấu rất sâu âm mưu. May mắn Uyển Nhi tiểu cung nữ túi tử, đã đổi thành nàng, nếu không này từ dạ lai hương dẫn phát ra tới mặt sau việc, nào như vậy hảo thuyết đến rõ ràng đâu, sợ là cắt hung khó giỏ, không hảo khống chế. Cơm sáng không ăn, cơm trưa đang nghe Gia Phi không biết cái gì là dạ lai hương sau, chỉ ở Gia Phi nơi đó dùng mấy khối điểm tâm, toàn đổ ở dạ dày nơi đó, nghẹn đau, mà cơm chiều nhân nàng nghĩ đến quá nhiều, hầu hạ nàng tiểu cung nữ nhắc nhở vài lần, nàng đều không có đáp hợp lại. Chờ Nhiếp Cẩn Ngôn khi trở về, hầu hạ ở chỗ này tiểu lộc tử, vội vàng một quỷ rốt cuộc mà thỉnh tội, tư công đại nhân, quận chúa hợp với tam đốn chính thiện không ăn, nô tài nhìn quận chúa là có tâm sự. Không chờ tiểu lộc tử nói xong, Nhiếp Cẩn Ngôn đã đi nhanh lướt qua hắn, trực tiếp chạy vội hắn cùng Ôn Tiểu Uyển nội thất. Có thể làm Ôn Tiểu Uyển quên ăn cái gì, này tuyệt bích là đại sự trọng sự chuyện quan trọng. Nhiếp Cẩn Ngôn hai hàng lông mày khẩn ninh, giữa mày chỗ dựng ra một đạo lãnh lệ tuyến tới, lộ ra phảng phất tuyên cổ cô tịch cùng túc sát. Uyển Nhi Nhiếp Cẩn Ngôn một phen đẩy ra cửa phòng, người còn chưa tiến, thanh âm tới trước. Nếu là trước kia có loại tình huống này, Ôn Tiểu Uyển đã sớm sẽ nên hắn lại đây, mà tối nay, chờ hắn đi vào nội thất khi, Ôn Tiểu Uyển còn ngơ ngác mà ngồi ở trên giường, giống như mất hồn giống nhau. Ôn Tiểu Uyển là cái gì lai lịch, thế gian này duy Nhiếp Cẩn Ngôn biết. Nhiếp Cẩn Ngôn cái gì cũng không sợ, độc sợ Ôn Tiểu Uyển sẽ thất hồn ném phách, không lưu một khối thân thể cho hắn, kia đem không bao giờ là hắn Uyển Nhi. Uyển Nhi Nhiếp Cẩn Ngôn đem ngồi ở trên giường Ôn Tiểu Uyển một phen ôm vào trong ngực, gắt gao cô tiến thân thể hắn, túc mặt tái nhợt, phảng phất lúc này ở hắn bên người, đang có một cái cường đại ác ma cùng hắn tranh đoạt Ôn Tiểu Uyển dường như. Lâm vào ở trầm tư trung Ôn Tiểu Uyển, đột nhiên bị Nhiếp Cẩn Ngôn cô đến không thở nổi. Nàng vội vàng dãy rủa hai hạ, ai biết càng dãy rủa bị Nhiếp Cẩn Ngôn cô đến càng chặt, còn truyền đến Nhiếp Cẩn Ngôn cấp bách mang theo hoảng sợ nỉ non, "Uyển Nhi, đừng rời khỏi ta, Uyển Nhi." Ôn Tiểu Uyển bị Nhiếp Cẩn Ngôn ôm đến thật sự quá khó tiếp thu rồi, nàng rầm rì ra tới kia điểm động tĩnh, Nhiếp Cẩn Ngôn lại nghe không được, không có cách nào, nàng đành phải một ngụm cắn được Nhiếp Cẩn Ngôn đầu vai. Gia hỏa này cũng không biết luyện chính là cái gì công phu, liền ái đem nàng hướng trong thân thể nhưng khẩn lặc, muốn chính là tạp nàng cổ. Ôn Tiểu Uyển đều rác ra nàng trong miệng tràn ra suất huyết mùi tanh, Nhiếp Cẩn Ngôn cô nàng đôi tay, còn chưa thế nào xả hơi đâu. Nhiếp! Nhiếp Cẩn! Nôn A, ta muốn! Không! Hết giận! Không có thân thể này, ngươi chỉ cần cái hồn phách cũng vô dụng A, Ôn Tiểu Uyển ăn mãi sức lực đều lấy ra tới, cuối cùng rầm rì ra một câu tới. Cũng không biết là Ôn Tiểu Uyển cắn Nhiếp Cẩn Ngôn kia khẩu quảng dùng, vẫn là Ôn Tiểu Uyển điểm này mỏng manh rầm rì thanh nổi lên hiệu. Tóm lại Nhiếp Cẩn Ngôn gắt gao cô nàng hai tay, lỏng một tia lực độ. Người cái thái giám chết bẩm, ngươi muốn mưu hại thân thê A Ôn Tiểu Uyển từng ngụm mà thở dốc, ta thành quỷ cũng không cần buông tha ngươi. Nhiếp Cẩn Ngôn ở vi lăng một lát sau, đem vùi đầu đến nàng cần cổ, không tiếng động mà bật cười, cười đến một đôi đen nhánh hai tròng mắt đều dạng ra thủy sắc. Ngươi ngàn vạn không cần buông tha ta, Nhiếp Cẩn Ngôn nhược nhược thanh âm ở Ôn Tiểu Uyển cổ chỗ truyền đến, vĩnh sinh vinh thế cũng đừng buông tha ta. Ôn Tiểu Uyển lúc này mới ý thức được Nhiếp Cẩn Ngôn có chút không đúng, vội vàng lại tránh tránh, có thể nhìn đến Nhiếp Cẩn Ngôn chính mặt, nhướng mày hỏi, ngươi làm sao vậy? Gặp được cái gì chuyện không hài lòng sao? Kỳ thật đây đúng là Nhiếp Cẩn Ngôn phía trước muốn hỏi Ôn Tiểu Uyển, nhưng nề hà hắn lúc ấy nhìn đến Ôn Tiểu Uyển một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, thực sự có chút dọa, chỉ biết đem Ôn Tiểu Uyển cô đến trong lòng ngực hắn, giống như chỉ có như vậy, hắn mới có thể yên ổn xuống dưới, mới có thể làm Ôn Tiểu Uyển không thể biến mất. Ta nghe Tiểu Lộc Tử nói ngươi tam đốn chính thiện không ăn, phát sinh bao lớn sự, sẽ làm ngươi một ngày không ăn cơm đâu. Nhiếp Cẩn Ngôn nhẹ nhàng bâng cơ mà đem vừa rồi thất thố mang quá, lại nghe đến Ôn Tiểu Uyển một đầu hát tuyến, nói được nàng giống như trừ bỏ ăn, cái gì đều không hướng trong lòng đi dường như, nàng liền tính thật là một con cường lực đồ tham ăn, cũng không hảo từ Nhiếp Cẩn Ngôn nói ra a. Ôn Tiểu Uyển hung hăng mà ngó Nhiếp Cẩn Ngôn liếc mắt một cái, mới đem ở Vĩnh Hiếu cung phát sinh sự, cùng Nhiếp Cẩn Ngôn nói. Đặc biệt để ra dạ lai hương. Thế nhưng không phải ra phi nương nương đặt ở ta trên người, kia sẽ là ai đâu. Trước kia Uyển Nhi chẳng lẽ trong lén lút, cùng người khác làm liên kết đồng minh. Ôn Tiểu Uyển đem chính mình suy đoán, cuối cùng nói ra, ngươi nói có thể hay không là Duệ Vương Long Kỳ. Chỉ có người này là trừ bỏ nàng ở ngoài, nhất hiểu biết này thảo mục bùn mã tiểu thuyết sớm định ra tình tiết vị kia, người này chính là Trọng Sinh A. Lần trước ở trong cung, nhà ấm phòng ấm hành lang dài chỗ, Duệ Vương Long Kỳ đem chính mình ngăn lại khi, nói kia một đống, tựa hồ không có nói hắn là khi nào, làm cái kia trường động, ai biết hắn là sinh ra liền trọng sinh, vẫn là gần nhất mới trọng sinh, cái này tiết điểm. Không tốt lắm xác định A. Nhiếp Cẩn Ngôn lắc lắc đầu, này khó mà nói, Uyển Nhi ban đầu thân phận, cùng Duệ Vương Long Kỳ kém đến quá nhiều, Duệ Vương Long Kỳ liền tính biết có việc này, cũng sẽ không bằng bạch đi tìm ra thân cung nữ, thân phận như thế chi thấp nữ tử nâng đỡ. Rốt cuộc hậu cung nhưng dùng thấp vị phân tiểu chủ nhiều như vậy, hơn nữa ngươi không phải cũng nói ở Duệ Vương Long Kỳ nói với ngươi trong ngộng, Uyển Nhi cuối cùng kết cục không lắm quá hảo sao. Tuy thành thánh thượng nữ nhân, cuối cùng làm vị phân cũng không cao. Hắn đã sớm hoài nghi dạ lai hương không phải ra phi hoàng phái hoanh cấp Ôn Tiểu Uyển. Hắn xong việc cũng điều tra quá, càng thêm khẳng định này dạ lai hương tuyệt không phải ra phi hoàng phái hoanh. Ra phi hoàng phái hoanh nề nếp gia đình ra thế cực kỳ đơn giản, nay phụ là khoa cử thi đậu tới quan văn, ngày thường cũng không cùng người thâm giao, mà này mẫu càng là đại học sĩ nhà ra tới tiểu thư khuê các, vô luận là cha mẹ nào một phương, đều không thể làm tới như vậy âm tà lợi hại xuân dược. Lời nói không thể nói như vậy, nguyên nhân chính là vì Uyển Nhi không chớp mắt, Duệ Vương Long Kỳ mới có khả năng chú ý tới nàng, nhất chủ yếu chính là nàng cuối cùng bò giường thành công. Việc này cũng không nhất định dùng Duệ Vương Long Kỳ tự mình cùng Uyển Nhi liên hệ, trong cung chưa chắc không có Duệ Vương Long Kỳ người. Phía sau màn đại bột nếu là từng buổi xuất hiện, còn không được mệnh chết ta, Nhiếp Cẩn Ngôn tại đây bộ trong tiểu thuyết, cũng coi như là bột cấp nhân vật, hắn cũng không có chuyện sự đều tự mình qua tay a. Bằng không muốn những cái đó tiểu lâu la làm cái gì đâu. Vậy nhất định là liền Hoàng Thái Hậu Bạc Thị cũng không biết người. Nhiếp Cẩn Ngôn ánh mắt thâm thoại, như đặt ở trên mặt bàn kia tràn đèn, sâu kín mà lóe ra một mảnh sáng ngời tới. Hoàng Thái Hậu Bạc Thị nơi đó người, hắn không dám nói mỗi người rõ ràng, nhưng đại thể mạch lạc lũ thuận đến không kém một vài, tuyệt đối không có nhìn chằm chằm Nguyên Chủ Uyển Nhi cái loại này đi theo thất sủng phi tần bên người tiểu cung nữ, không cần phải lãng phí loại người này lực. Như vậy tiểu nhân vật, liền tính làm chút chuyện cũng làm không ra cái gì đại sự, thông thường chờ sự đã phát, cái loại này trưởng kỳ ấn cắm ở các trong cung nhãn tuyến, mới có thể nhiều có chú ý, huống chi Hoàng Thái Hậu Bạc Thị căn bản sẽ không để ý, có bao nhiêu nữ nhân đi bỏ Tân An Đế Long rượu giường. Tóm lại, ngươi muốn thận mà lại thận, còn có. Ý thì ngươi cảm thấy, dạ lai hương này dược, đều có thể ai có. Nếu là hiếm lạ đồ vật, nhất định sẽ không giống thuốc chuột dường như, mãn đường cái ai ngờ mua là có thể mua tới. Dạ lai hương là một cái cổ bí phương. Nghe nói là hơn 1.000 năm trước, từ một cái thờ phụng người đầu thân rắn làm đồ đẳng tiểu trong bộ lạc lưu hành ra tới, này bí phương không thể viết cùng trên giấy, một khi lạc giấy, viết ra bí phương người tất sẽ đã chịu nguyền rủa bạo vong, này đây chỉ có thể khẩu khẩu tương truyền, nhân này truyền lưu phương thức không dễ, nhiều năm như vậy xuống dưới, biết đến người thật còn không nhiều lắm. Nhiếp Cẩn Ngôn còn chưa nói xong, đã bị Ôn Tiểu Uyển đánh gãy, từ từ, vậy ngươi là làm sao mà biết được đâu. Nhiếp Cẩn Ngôn xuất thân đại nho nhà. Nhà bọn họ khẳng định là không có người biết này đó, cũng dạy cho hắn biết đến. Vậy nhất định là tiến cung học được, như vậy thu nhỏ lại phạm vi, ít nhất có thể bài tìm ra tới một cái. Ai ngờ Nhiếp Cẩn Ngôn ở trầm mặc hồi lâu lúc sau, nhẹ nhàng mà hộc ra ba chữ, sư phụ ta. Hàng mi dài lặng yên rũ xuống, bao trùm ra trước mắt một mảnh nặng nề bóng ma. Nhiếp Cẩn Ngôn sư phụ Khai Quang đại sư, vẫn luôn là Ôn Tiểu Uyển phi thường tò mò quang huy nhân vật, Thu Mạc Phi dạng như vậy đồ đệ, thân là từ nhỏ xuất gia đại hòa thượng lại vẫn có một cái nữ nhi, nhất làm chính là lại vẫn đầu đi Duệ Vương Long Kỳ nơi đó. Ôn Tiểu Uyển từng vài lần hỏi quá Nhiếp Cẩn Ngôn, nhưng Nhiếp Cẩn Ngôn đều cố tình lảng tránh khai, hợp với cùng Ôn Tiểu Uyển gặp qua vài lần mặt Mạc Phi dạng, Nhiếp Cẩn Ngôn tựa hồ cũng không quá nguyện ý nhắc tới. Này không phải Nhiếp Cẩn Ngôn tính tình, Nhiếp Cẩn Ngôn người này tuy rằng tính cách nội liễm, trầm mặc ít lời, nhưng bởi vì gia phùng đại nạn, hắn cũng không có mấy cái thân nhân gì thế, hắn là rất nặng này đó tình cảm. Ôn Tiểu Uyển cùng Nhiếp Cẩn Ngôn ở bên nhau sau, liền thường xuyên có thể nghe được Nhiếp Cẩn Ngôn nhắc tới hắn cùng hắn đệ đệ Nhiếp Cẩn Hành khi còn nhỏ sự, Nhiếp Cẩn Ngôn còn thích nhàng khi, lôi kéo tay nàng, hỏi nàng ở kia nhất thời trống không sự đâu. Lấy này đó thật nhỏ sự tình tới xem, Nhiếp Cẩn Ngôn là cực nhớ tình bạn cũ. Nếu Nhiếp Cẩn Ngôn cùng hắn sư phụ Khai Quang đại sư quan hệ là tốt, Nhiếp Cẩn Ngôn sẽ không làm cho chính mình mặt, chỉ tự không muốn để, có hôm nay buổi tối lúc này đây, Ôn Tiểu Uyển càng thêm xác định. Chúng ta có thầy trò danh phận, nhưng cũng không có nhiều ít thầy trò chi thật. Chương 105 kế hoạch tiến hành. Giống Long Tuấn Thần Côn thuộc tính giống nhau, Khai Quang đại sư cũng có chính hắn độc đáo thuộc tính, cái này khoác áo cả sa hòa thượng, thế nhưng tính hảo dâm, nghe được Ôn Tiểu Uyển hai mắt tỏa ánh sáng, chán xuất lục sâu kín sắc thái. Quả thực muốn đem Nhiếp Cẩn Ngôn mặt lóe thành khu đèn đỏ. Chắc không được Nhiếp Cẩn Ngôn luôn là cường điệu chính hắn cùng Khai Quang đại sư, thầy trò danh phận là có, nhưng thầy trò chi thật là thiếu chi lại thiếu. Bắt đầu khi, Ôn Tiểu Uyển thật đúng là tin lấy Nhiếp Cẩn Ngôn sớm nhất cùng nàng nói vì thật, Nhiếp Cẩn Ngôn lấy rách nát thân mình liêu tồn hậu thế, không muốn làm bẩn sư môn, mà hiện giờ xem ra, sự thật vừa lúc tương phản, Nhiếp Cẩn Ngôn hẳn là khinh thường cùng hắn sư phụ đánh đồng. Giống Nhiếp Cẩn Ngôn như vậy cũ kỹ nghiêm túc tính tình, như thế nào có thể chịu được Khai Quang đại sư như vậy? Thần kỳ thuộc tính. Hào đi, Ôn Tiểu Uyển đến là đi ngược chiều làm vinh dự sư cảm thấy hứng thú, nhưng Nhiếp Cẩn Ngôn là như thế nào bái ở Khai Quang đại sư môn hạ đâu? Này càng lệnh Ôn Tiểu Uyển tò mò. Này thầy cho hai cái hoàn toàn không đáp biên. Nhiếp Cẩn Ngôn hàm hồ một hồi lâu, mới nói, ta nương sinh ta thời điểm, thai thụ hàn, ta sinh hạ tới so bình thường hài tử thể nhược, ta trăng tròn ngày đó, trong nhà tiểu yến. Sư phụ ta vừa vặn đến nhà ta tới hóa duyên, cho ta khai trường phương thuốc. Ta ăn qua nửa năm sau, thân thể tiệm hảo, chờ hắn lại đến khi, ta phụ đai hắn hãy còn cực phía trước, hắn cũng liền ở nhà ta ở chút thời gian, còn nói ta thể nhược ứng nhiều học võ, cùng hắn niệm chút kinh Phật luôn là tốt. Ta nương nơi nào có thể đồng ý, nàng lao lực sức lực mới sinh có ta, như thế nào có thể dẫn ta đi xuất gia niệm kinh. Sư phụ ta nói không niệm cũng có thể, nhưng tổng muốn cùng Phật kết duyên, vì thế, liền nhận hắn làm sư phụ. Nghe đến đó, Ôn Tiểu Uyển đã minh bạch, Nhiếp phụ Nhiếp mẫu là bị Khai Quang đại sư cấp lửa, đem còn không hiểu chuyện Nhiếp Cẩn Ngôn mơ màng hồ đồ mà bán. Thật tờ mờ giờ bi thôi. Sư phụ ta là cái làm người cân nhắc không ra người, không thể thâm giao. Nhiếp Cẩn Ngôn cuối cùng bốn chữ tổng kết, Ôn Tiểu Uyển tổng giác hắn như là chôn giấu cái gì thật sâu thống khổ dường như, kia lũ nhàn nhạt ưu sầu, liền ở mặt mày chi gian, như thế nào mặt đều mặt không đi lên. Xem đến Ôn Tiểu Uyển, tâm đều nắm ở bên nhau mà đau. Bất quá, không có Dạ Lai Hương, cũng chưa chắc làm không thành một hồi cho hay, nàng còn có Bạch Lai Hương, Thảo Lai Hương cùng với Hoa Lai Hương. Nàng có Nhiếp Cẩn Ngôn, nàng cái gì hương đều tìm được đến. Nhiếp Cẩn Ngôn một bên không ngừng cấp Ôn Tiểu Uyển trở về vơ vét các kiểu xuân dược, một bên dùng mãn nhãn lóe hương phân khoai y ánh mắt nhìn Ôn Tiểu Uyển, hỏi nàng, này hảo sao? Vạn nhất tiêu tiêu con chúa. Ngươi yên tâm không chờ Nhiếp Cẩn Ngôn nói xong, Ôn Tiểu Uyển đã vô ngực, nàng nhất định phi thường cùng với đặc biệt nguyện ý. Nàng còn sợ ta ca cái này kim quy tế đổi ý đâu, nàng thượng chỗ nào tìm Tĩnh Vương phủ tốt như vậy gả địa phương. Nhiếp Cẩn Ngôn thừa nhận Ôn Tiểu Uyển lời này chưa nói sai, dựa vào Tiêu Tiêu quận chúa hiện giờ xấu hổ tình cảnh, tuyệt không có so Tĩnh Vương phủ càng tốt địa phương nhưng lựa chọn, cũng tuyệt không sẽ có so Long Tuấn càng xương được với rể hiền người được chọn. Vậy ngươi chuẩn bị khi nào xuống tay? Này Ôn Tiểu Uyển đã sớm nghĩ kỹ rồi, không nhanh không chậm, nàng trong lòng hiểu rõ, ta ca khi nào xuống tay, ta liền khi nào xuống tay. Nhiếp Cẩn Ngôn sửng sốt một chút, ngươi không tính toán đem ngươi ca kế hoạch báo cho cấp Tĩnh Vương phi sao? Ôn Tiểu Uyển gần nhất đi vẫn luôn là hiếu nữ lộ tuyến, như thế nào ở thời điểm mấu chốt muốn trợ chủ vi ngược đâu? Ôn Tiểu Uyển trừng lớn đôi mắt, cảm thấy loại này vấn đề Nhiếp Cẩn Ngôn tuyệt đối không nên hỏi ra khẩu, nàng gần nhất là ở Tĩnh Vương phi trước mặt soát hảo cảm, nhưng nàng tuyệt đối không cho rằng này cùng Long Tuấn Tấn này phân hiếu tâm có cái gì xung đột. Này không phải thực hảo sao? nếu là có thể thông qua Long Tuấn lần này bố bài, Tĩnh Vương Phi cùng Tĩnh Vương gia tìm về lúc trước cảm giác, phu thê hòa thuận, nếu có thể như Long Tuấn mong muốn, thêm một thai, Tĩnh Vương gia cùng Tĩnh Vương Phi cũng coi như trung niên đến tử, Tĩnh Vương Phủ là mừng vui gấp bội, dệt hoa trên gấm A, nàng vì cái gì muốn phá hư. Nàng chẳng lẽ không có cùng Nhiếp Cẩn Ngôn, nàng muốn lôi kéo Nhiếp Cẩn Ngôn hai bên vây xem diễn mị. Nhiếp Cẩn Ngôn sau khi nghe xong Ôn Tiểu Uyển vĩ đại kế hoạch sau, cũng xem thế là đủ rồi, điểm Ôn Tiểu Uyển 10086 thứ 8. Đêm đó, Nhiếp Cẩn Ngôn còn ôm Ôn Tiểu Uyển, nắm lấy chuẩn bị cấp Long Tuấn Xuân Dược, bọn họ hai cái trước tiên thử một phen. Xuân Dược cái loại này thần khí, chỉ cần không giống dạ lai hương, đi trung khu thần kinh hệ thống, ở Nhiếp Cẩn Ngôn trên người phát huy hiệu lực, luôn là cực thấp. Nhưng cũng may hắn xích quả quả trong lòng ngực, ôm Ôn Tiểu Uyển, so thế gian này bất luận cái gì xuân dược, đều khởi tác dụng. Này di hảo, tự không cần phải nói. Ngày thứ hai, Nhiếp Cẩn Ngôn ôm Ôn Tiểu Uyển, chưa đã thèm mà một bên gặm Ôn Tiểu Uyển mềm mại trắng mịn đầy đặn, một bên nói, tình đến chỗ sâu trong, dì dùng đến vài thứ kia, sớm hận không thể ngày ngày lúc nào cũng hóa ở một chỗ. Lời này nói được Ôn Tiểu Uyển tràn đầy cảm xúc. Nàng năm ngón tay sờ tiến Nhiếp Cẩn Ngôn đen như mực thô cứng tóc. Trắng non ngón tay bị Nhiếp Cẩn Ngôn tóc đen bao hợp lại, ngực thân khẩu nháy mắt liền lấp đầy, xác thật không cần bất luận cái gì dược vật. Bởi vì Tĩnh Vương phủ tích cực chủ động, lại có Di Vương phủ toàn lực phối hợp, Long Tuấn cùng Tiêu Tiêu quận chúa hôn kỳ, nhanh chóng xác định, đúng là năm sau, 2 tháng nhị có đôi có cặp ngày lành. Tĩnh Vương phủ bên này nhật tử định ra sau, lập tức hướng tông thân nha môn nơi đó báo, không quá ngày thứ 3, Hoàng Thái hậu Bạc thị, Tấn An đế Long Diệu cùng với Hoàng hậu Tiểu Bạc thị ban thưởng, liên tiếp mà nâng vào Tĩnh Vương phủ. Theo sát sau đó là các vương phủ tông thân, quan lớn cao nhân nhóm hạ lễ, cũng nước chảy giá tựa mà hướng hai phủ đưa đi, lúc này hai phủ cao thấp lập hiện, tới Tĩnh Vương phủ, luôn là nhiều cùng Di Vương phủ. Chẳng sợ Tĩnh Vương phủ chủ nhân Tĩnh Vương gia, không phải cái gì dễ đối phó chủ nhân, nhưng lại không người ở ra huyết thống thuần khiết, thâm đến thánh tâm A. Tại như vậy cái vui mừng mấy ngày liên tiếp, Ôn Tiểu Uyển lại không chỗ tìm chuẩn tân lang Long Tuấn, liền nói câu chúc mừng đều sờ không tới bóng người. Ôn Tiểu Uyển dày đặc mà cảm thấy hắn ca đây là có điểm thiếu chịu. Hôm nay buổi tối, Nhiếp Cẩn Ngôn mang về Long Tuấn mới nhất hướng đi, hai người nằm ở trên giường, bẻ đầu ngón tay một phân tích, ở cường đại áp lực trước mặt, Long Tuấn khẳng định là kháng không được, không ở trầm mặc trung bùng nổ, liền phải ở trầm mặc trung biến thái. Long Tuấn kêu ít dược kế hoạch, phòng trừng cũng chính là 2 ngày này sự. Ôn Tiểu Uyển sáng sớm hôm sau, bò lên phía sau giường. Chuyện thứ nhất chính là thông chi tiểu lộc tử cùng với đã lên tới Tĩnh Vương phủ nội viện tổng quản vị trí tiểu phúc tử, tốc độ cao nhất nhìn thẳng Tĩnh Vương thế tử Long Tuấn, một có xuất hiện, lập tức báo cùng nàng biết. Tiểu phúc tử vẫn luôn là Ôn Tiểu Uyển nhất có an ý đắc chán, không gì sánh nổi. Ở trong cung thời điểm, hai người phối hợp đến độ thập phần hoàn mỹ, huống chi là ở hoàn toàn không có hạn chế Tĩnh Vương phủ, Ôn Tiểu Uyển ra lệnh, tiểu phúc tử lập tức chấp hành, tới rồi buổi chiều, liền thăm dò rõ ràng Long Tuấn đã nhiều ngày hồi phủ sau thời gian. Đường nhỏ cùng với trọng điểm quan sát địa phương. Ôn Tiểu Uyển phùng trung trà, hướng về phía bên ngoài bay là tả rơi xuống trận này đông tuyết, cười đến dị thường vui vẻ. Mùa đông cũng liền thưởng tuyết cảnh, là thỉnh nữ khách tốt nhất lấy cớ, đang là Tiêu Tiêu quận chúa nổi bật chính kính, cũng không biết có thể hay không mời vào tới, hôn trước luôn là không hảo cùng nhà chồng nhiều tiếp xúc, muốn tị hiềm đi. Mọi việc có tệ liền có lợi, nguyên nhân chính là vì không dễ thỉnh, lại một khi chịu tới, đó chính là có cái kia tâm tình, xảy ra chuyện gì cũng không nên trách nàng úc. Nàng cũng là một mảnh hảo tâm, giúp người thành đạt không phải. Nói nữa, chuyện tới trước mắt, cũng không chấp nhận được nàng xúc đầu. Ôn Tiểu Uyển lương tâm xây dựng, thực dễ dàng là có thể liền thành bài, đến nỗi đồng loa nhóm. Nhiếp Cẩn Ngôn lãnh diễm cao quý mà nâng lên hàng mi dài nhàn nhạt hỏi, cùng Long Tuấn còn giảng lương tâm sao? Có cái này tất yếu sao? Ôn Tiểu Uyển dày đặc cho rằng, không còn có câu nào, so những lời này càng chưa khỏi. So nàng phía trước nói một vài câu đều có lực độ. Hạ tuyết vào lúc ban đêm, Long Tuấn đã trở lại, Tĩnh Vương phủ các vị chủ tử khó được đầy đủ hết, Ôn Tiểu Uyển đề nghị cả nhà ăn lẩu. Ở vòng tròn lớn mặt bàn trung ương chi một cái đại nồi lẩu đồng, hạ bếp thượng tân ướp dưa chua, còn có đậu phụ đồng, khoan miến, đủ lượng thịt dê cùng với điều tốt chấm liêu. Tĩnh Vương phi còn lấy ra nàng tự nhưỡng rượu trái cây, nhàn nhạt màu đỏ, không phải quả nho nhưỡng, nói là một loại mật hoa, có thực tự nhiên hương khí, uống không những sẽ không say, còn thập phần tỉnh não nâng cao tinh thần. Ôn Tiểu Uyển rất là thích, liền uống lên vài chén, còn ôm Tĩnh Vương phi cánh tay làm lũng bán manh, cầu mang một hồ trở về, Tĩnh Vương phi tất nhiên là dẫn. Trong bữa tiệc, Tĩnh Vương ra vài lần dục cùng Tĩnh Vương phi thân mật giao lưu, đều bị Tĩnh Vương phi cấp chắn đi trở về. Tĩnh Vương ra một đôi ai oán lao mắt không địa phương giải ánh mắt, tất cả đều vứt cho Long Tuấn, cái hay không nói, nói cái dở mà cùng Long Tuấn rong dài Long Tuấn cùng Tiêu Tiêu quận chúa hôn sự, hy vọng lấy này khiến cho Tĩnh Vương Phi đối hắn chú ý. Kết quả là Tĩnh Vương Phi liền cũng chưa để ý đến hắn một chút, chỉ là theo hắn nói, ngẫu nhiên cắm thượng một câu, cũng là vì giáo huấn Long Tuấn, kết quả đem Long Tuấn hoàn toàn nháo đến buồn bực. Ôn Tiểu Huyền tinh tế quan sát, Long Tuấn nhiều nhất không vượt qua 3 ngày, là có thể bạo phát, ước chừng chính là ngày mai. Chính mình đưa ra đi thiệp, không biết Tiêu Tiêu quận chúa tinh tế xem qua không có, chính mình thiệp chất chứa thâm ý, cũng không biết Tiêu Tiêu quận chúa lĩnh hội tới rồi không. Chờ tới rồi buổi tối, Ôn Tiểu Huyền nhanh chóng đem Nhiếp Cẩn Nôn cho nàng đảo tới hảo dược, phóng tới nàng từ Tĩnh Vương Phi nơi đó muốn tới rượu trái cây chung. Nhiếp Cẩn Nôn đứng ở một bên hảo tâm mà nhắc nhở Ôn Tiểu Huyền, ngươi ca nội công cực hảo, giống nhau xuân dược không làm gì được hắn, ngươi phải nghĩ lại như thế nào mới có thể làm hắn trúng chiêu, lúc này mới tương đối chủ yếu. Nói, Nhiếp Cẩn Nôn ngắm liếc mắt một cái Ôn Tiểu Huyền đến tiến vò rượu xuân dược, đã cùng rượu trái cây hòa hợp nhất thể, nếu chỉ là Tiêu Tiêu quận chúa, ngươi hạ này đó lượng đủ nàng trên giường liên tục quay cuồng 5 cái canh giờ. Vẫn là đến thể lực thật tốt, nếu không dễ dàng chống đỡ không được, nhân thể phiên ngất xỉu đi. Nhiếp Cẩn Nôn nhắc nhở thật sự có đạo lý, Ôn Tiểu Huyền lập tức quyết định, xá tiểu mình vì đại gia, ở nàng sở tuyển trong phòng hân lư hương trung, cũng thêm chế thượng cùng hệ vị xuân dược hương, không chỉ có như thế, hợp với bãi từ ấm thất lấy tới buồn cảnh hoa, cũng muốn hơn thượng, tận dụng mọi thứ, nơi nào cũng không buông tha. Cuối cùng, Ôn Tiểu Huyền còn không quên giữ chặt Nhiếp Cẩn Nôn, tướng công, ngươi ngày mai chỗ nào cũng đừng đi, tắm rửa sạch sẽ sau, ở trên giường chờ ta, ta này một hồi xuân dược hân xuống dưới, tương đương với tổn hại địch 1.000 thương mình 800, cần thiết muốn ngươi tự mình tới giải úc. Ôn Tiểu Huyền cong chuyển mặt mày, nho nhỏ đầu khi nói chuyện, đã cùng tiến Nhiếp Cẩn Nôn ngược chỗ, tiểu cầu hùng dường như cọ sát đi lên. Chương 106 hai bên chạy diễn. Nếu không có gì đặc thú nguyên nhân, Nhiếp Cẩn Nôn rất ít có ở ban ngày tắm gội thời điểm, loại này nằm ở to rộng trong buồn tắm mặt, giống con cá giống nhau, ngâm cá biệt canh giờ sự, Nhiếp Cẩn Nôn sống đến mau 30 tuổi, này vẫn là lần đầu. Tĩnh Vương gia là hiểu được hưởng thụ chủ nhân, Ôn Tiểu Huyền đối Tĩnh Vương gia đánh giá, Nhiếp Cẩn Nôn không thể không tán đồng. Như Tĩnh Vương gia loại người này, ngươi chính là hướng trong tay hắn tắc 10 vạn đại quân, làm hắn đi mưu phản, hắn đều sẽ không đi. Bởi vì đối với Tĩnh Vương gia tới nói, ai đương hoàng đế đều một cái dạng, đối hắn đều không có quá nhiều thực chất ảnh hưởng. Lúc trước tiên đế kế vị chiếu thư, chính là cho Tĩnh Vương gia, dựa vào Tĩnh Vương gia cá tính, phỏng chừng 1 năm đều ngồi không đến, là có thể nhường ngôi cấp mặt khác huynh đệ. Tĩnh Vương gia cả đời này mục tiêu, đại thể chính là làm một cái ăn nhậu chơi bời có thể tự do nhàn vương. Nay đây, hắn vương phủ xây dựng hết thể lấy thoải mái là chủ, chi tiết chỗ thấy thật tư thật vị, đừng nói bệ bếp bếp gian, phòng ngủ y lìa gian, ngay cả này bể tắm, ở Tĩnh Vương phủ trung, lớn lớn bé bé sân, cơ bản là mỗi sườn chủ viện chuẩn bị. Nhiếp Cẩn Nôn hưởng thụ này gian, đúng là vương phủ hậu viện cũng chính là Ôn Tiểu Huyền quận chúa tú lâu nơi chủ viện chung một gian. Tuy không phải tu đến lớn nhất, nhưng lại là tu đến nhất dụng tâm. Toàn bộ 6 mễ vương ao đều là dùng từ Tây Sơn thải trở về Ôn Ngọc Lương thạch xây mà thành, người thân thể chạm qua đi, một chút sẽ không có đụng tới cục đá lạnh lẽo, ngược lại sẽ có một cổ ấm áp xúc cảm bao vây lại đây. Nhiếp Cẩn Nôn thân bối, thẳng tắp mà dán tại đây loại ngọc thạch xây thành trì vách tường chỗ, màu trắng trường điều khăn vải, xa xa mà phiêu ở khoảng cách hắn không xa nước ao mặt chỗ, hắn đen như mực sắc tóc dài, theo nước ôn tuyển, như rong biển giống nhau rêu rao. Này ao nước ôn tuyển, vẫn là từ trong cung đào ra suối nước nóng khẩu tiếp ra tới. Nhiệt độ bình thường ở 40 độ tả hữu, ngâm mình ở bên trong, quanh thân mệt nhọc, trong nháy mắt là có thể tiêu trừ, giống như ở bên ngoài có bao nhiêu trói buộc, đều có thể bị này một hồ nước trôi đi dường như. Nhiếp Cẩn Nôn hơi rũ hàng mi dài mặt trên, quải rũ vài giọt sương mù mênh mông bọc nước, ngày thường túc bạch gương mặt, bị màu trắng hơi, hơn đến ngăn nắp ướt át. Nhẹ nhấp ở bên nhau môi mỏng, cong ra một đạo thư hoan tuyến tới. Ôn Tiểu Huyền bên kia tiến triển như thế nào, Nhiếp Cẩn Nôn một chút cũng không lo lắng. Sự thật là hắn căn bản liền hỏi đến không dám hỏi đến, chỉ cần hắn vừa hỏi, Ôn Tiểu Huyền tất nhiên sẽ đề, muốn lôi kéo hắn cùng đi xem chân nhân bản Đông Cung diễn. Nhiếp Cẩn Nôn ra mặt còn không có tu luyện đến cái kia trình độ, có thể trực diện người khác trần chuồng. Ở thâm cung nhiều năm, hắn chơi là âm thuật dương lưu, cũng không quan tâm các cung chủ tử chi gian cùng trong cung duy nhất một vị nam chủ tử chi gian kia điểm dường sự. Nhưng là, hắn nhìn Ôn Tiểu Huyền kia phó tin tưởng tràn đầy, hai mắt tỏa ánh sáng sán lạn bộ dáng. Trong lòng một lần hoài nghi Ôn Tiểu Huyền là thường làm việc này. Hắn có tâm hỏi một chút, lại sợ hỏi đến Ôn Tiểu Huyền không mừng, hắn làm sao khổ tới thay. Nói nữa, Ôn Tiểu Huyền cho dù xem qua lại có thể thế nào, chỉ cần Ôn Tiểu Huyền người là của hắn, nhưng cái đó cái gì, cũng liền không quan trọng. Hắn cho tới bây giờ còn nhớ rõ bọn họ ở tiểu hình thôn đêm hôm đó, hắn cùng Ôn Tiểu Uyển trên giường đệm mặt trên, họa ra kia đóa nở rộ hồng hoa mai. Hắn cong Ôn Tiểu Uyển, đem kia bố xé xuống tới, tiểu tâm mà cất chứa lên. Trở lại Thận Hình Tư lúc sau, đem nó cùng Ôn Tiểu Uyển lần đầu gặp mặt khi đưa cho hắn túi tiền đai lưng cùng với chảy cán bột đặt ở một khối, thận chi lại thận mà cất chứa đi lên. Kỳ thật Nhiếp Cẩn Ngôn là không có đoán sai, Ôn Tiểu Uyển trước một đời lớn nhất yêu thích chính là tiêu tiền đi xem chân nhân bản tình cảm mãnh liệt diễn, chẳng qua nàng trước kia thiên về nam nam, này vẫn là số lượng không nhiều lắm xem nam nữ đâu, còn vừa thấy chính là hai chàng, nàng quả thực muốn hưng phấn đến trường cánh biến thiên sử. Long Tuấn chỉ số thông minh là có, nhưng đang tiếp gia tộc di truyền gen không hảo, hắn EQ không cao. Nếu không như thế nào sẽ đem Tĩnh Vương gia cùng Tĩnh Vương phi tiểu biệt thắng tân hôn nơi sân, ấn bài đến Tĩnh Vương phi cực độ oán phẫn Tĩnh Vương gia trang phục thiết kế thất đâu. Ai biết chờ Ôn Tiểu Uyển đích thân tới hiện trường, nhìn đến chân nhân bản sau, nàng lại không tự giác mà bội phục khởi Long Tuấn tới. Quả nhiên là thân mụ thân cha thân nhi tử, tuy rằng EQ không cao, nhưng cũng may với đối cha mẹ tính tình tương đối hiểu biết. Ai có thể nghĩ đến ngày thường ở bất luận cái gì nơi, đối với Tĩnh Vương gia đều thực lãnh đạm Tĩnh Vương phi, sẽ ở Tĩnh Vương gia trang phục thiết kế trong phòng, đối với Tĩnh Vương gia nhiệt tình như lửa, sẽ khởi Tĩnh Vương gia trên người quần áo cùng với trang phục thiết kế trong phòng quần áo bộ dáng tới, một chút không câm cầm, đau lòng đến Tĩnh Vương gia nhè răng niết miệng. Như thế thật lớn đau đớn, Tĩnh Vương gia như thế nào có thể nuốt đến đi xuống, hắn chỉ có thể tại thân thể một khác chỗ buộc phát ra tới. Lại có bị Long Tuấn Huân đến Tĩnh Vương gia quần áo bộ dáng thượng những cái đó xuân dược, phát huy ra cường đại tác dụng, Tĩnh Vương gia cả người tỏa sáng ra tân tinh thần tới, như lang tựa hổ mà nhào hướng Tĩnh Vương phi. Ôn Tiểu Uyển nháy mắt xem thẳng đôi mắt, cả kinh cái miệng nhỏ đều khép không được, đối Tĩnh Vương gia nháy mắt lau mắt mà nhìn, chọn một cái ngon cái đã không thể biểu đạt ra nàng đối Tĩnh Vương gia giống như nước sông cuồn cuộn bội phục chi tình, xác thật đã liên miên không dứt. Hai nơi cho hay, Tĩnh Vương gia này một chỗ nàng chú định không thể nhiều xem. Nàng ẩn thân kia chỗ chắc tiểu nhân cách gian, nàng lại uy trong chốc lát, liền phải hộp máu. Hơn nữa Tĩnh Vương gia Tĩnh Vương phi cuối cùng là cha mẹ nàng trưởng bối, nàng ngó vài lần chỉ có thể nói là tò mò, nếu là xem đến lâu rồi, liền rất có đạo đức khiển trách cảm. Nhất quan trọng, nàng vẫn là tương đối quan tâm Long Tuấn nơi đó. Tiêu Tiêu quận chúa là nàng thỉnh về tới, nếu là thật ra điểm cái gì sai lầm, nàng đảm đương không dậy nổi. Ấn phía trước cùng Nhiếp Cẩn Ngôn thương lượng kế hoạch, mấy ngày nay Nhiếp Cẩn Ngôn cùng Long Tuấn tiếp xúc khi, đều cố ý hơn một loại hương vị cực đạm, cơ hồ nghe không đến trái cây hương. Loại này nghe không đến, tự nhiên là không thể đem Long Tuấn bái vào bên trong. Long Tuấn kia cái mũi so cẩu cái mũi còn nhanh nhạy gấp 10 lần, thứ gì có thể nghe không đến a? Bất quá, cũng may Nhiếp Cẩn Ngôn cùng Ôn Tiểu Uyển đã sớm nghĩ vậy một chút. Mấy ngày nay, Ôn Tiểu Uyển trên người cũng mang theo loại này mùi hương, Nhiếp Cẩn Ngôn trên người có, cũng liền không có vẻ đột ngột. Long Tuấn còn luôn là dùng cái này tới trêu ghẹo Nhiếp Cẩn Ngôn, nói được Nhiếp Cẩn Ngôn sắc mặt hơi hách, nhị tiêm má biên đều mang ra lấy máu dường như hồng. Long Tuấn còn tưởng rằng Nhiếp Cẩn Ngôn cùng bình thường giống nhau, là thẹn thùng đâu. Làm khó Long Tuấn hắn thất khiếu linh lung tâm, cũng đoán không được Nhiếp Cẩn Ngôn xấu hổ là xấu hổ, lại không phải bởi vì chính mình, mà là vì hắn. Có Nhiếp Cẩn Ngôn trước tiên mai phục kia sợi mùi hương thoang thoảng, lại hơn nữa Ôn Tiểu Uyển nơi này trộn lẫn ở rượu trái cây mạnh mẽ dược, còn có trộn lẫn ở hân lò hương. Long Tuấn chính là kim cương la hán, cũng bị bắt lấy. Ôn Tiểu Uyển hạ thiệp, Tiêu Tiêu quận chúa là suy xét một hồi lâu, chừng 15 phút đâu. Ha ha, nàng giống như lĩnh ngộ giống nhau, sau đó lập tức để bút cấp Ôn Tiểu Uyển trở về thiệp, đáp ứng phó ước. Ôn Tiểu Uyển nhìn đến Tiêu Tiêu quận chúa tự tay viết tới hồi gián, liền biết việc này 7 phần đem định rồi. Chính mình không cần thần mã xuân dược, Tiêu Tiêu quận chúa đại thể cũng sẽ chủ động đầu hoài. Chờ Ôn Tiểu Uyển từ Tĩnh Vương ra trang phục thiết kế trong phòng, phí thật lớn sức lực thoát thân ra tới, vừa lăn vừa bò mà hướng Long Tuấn nơi đó đuổi khi, Long Tuấn nơi đó kia diễn, thế nhưng đã bắt đầu rồi. Ôn Tiểu Uyển ấn bài Tiêu Tiêu quận chúa địa phương, không phải ở nàng tiểu viện, mà là ở Long Tuấn bên kia đạo đường. Long Tuấn ở Tĩnh Vương phủ tu sửa đạo đường, chiếm Tĩnh Vương phủ 1/4 địa phương, tự nhiên không có khả năng tất cả đều là cung phụng các lộ thần tiên thanh xem, ở Đông Đảo Thanh trong quan, độc hữu một chỗ phong cảnh cực kỳ đặc biệt, Tiêu Thủy Ảnh Hương Tạ. Cái này địa phương ở mùa hè thời điểm đổ mưa, ảnh sắc đặc biệt đến hảo, ở mùa đông khi, chỉ có thể nói hạ xong tuyết sau, xem xét cảnh tuyết, có khác một phen cảnh đẹp ý vui. Tiểu Tạ tu thành 6 lăng hình, các phiến các mặt, đều có đơn độc cửa sổ, phía sau lưng dựa vào đúng là một tòa tiểu núi giả, tới rồi mùa hè khi, đều có thác nước từ chỗ cao huyền hạ, theo một đường tu xuống dưới hồ nước, tiếng nước sàn sàn không ngừng. Nay chính trực mùa đông khắc nghiệt, núi giả thượng đã không có thác nước, mới vừa hạ trận này tuyết, vừa vặn bao trùm ở toàn thân, tuyết trắng thuần khiết chi sắc, càng đoạt nhân tâm. Ôn Tiểu Uyển cùng Tiêu Tiêu quận chúa uống qua rượu trái cây, ăn qua tiểu điểm tâm sau, nàng đánh giá Long Tuấn ở Tĩnh Vương gia cùng Tĩnh Vương phủ nơi đó chuyện xấu, cũng nên làm xong, liền phái tiểu phúc tử tự mình đi thỉnh Long Tuấn, liền nói nàng ở Thủy Ảnh tiểu tạ, tìm hắn có việc thương lượng. Long Tuấn mới vừa làm xong thẹn tâm sự, nghe được muội muội Ôn Uyển quận chúa cho mời, vẫn là ở hắn địa bàn, cũng liền chưa kịp nghĩ nhiều, vội vàng chạy tới. Long Tuấn vào Thủy Ảnh hương tạ sau, hắn mới nhìn đến Tiêu Tiêu quận chúa, tưởng bỏ chạy đã không còn kịp rồi. Tiêu Tiêu quận chúa phản ứng tốc độ so với hắn vừa vặn mau thượng một bước, thấy hắn tiến vào, lập tức e thẹn đứng dậy, chào hỏi. Ôn Tiểu Uyển dùng khăn che miệng, ở bên cạnh cười đến thực vui sướng. Long Tuấn cái chán toát ra hắc khí một đoàn, căng ra đầu chịu quá Tiêu Tiêu quận chúa thi lễ, mới vừa đáp lễ qua đi, đang nghĩ ngợi tới như thế nào bỏ chạy, Ôn Tiểu Uyển liền đã mở miệng. Ta chỗ đó vừa vặn có chút việc, nếu ca ca tới, liền thay ta bồi ta trong chốc lát Tiêu Tiêu tỷ, ta đi một chút sẽ về. Long Tuấn cảm thấy này thập phần không ổn, nhưng hắn nơi nào có thể ngăn cản được, Ôn Tiểu Uyển con thỏ giống nhau vụt ra đi, phảng phất hắn trong chớp mắt, liền biến mất không thấy. Đi một chút sẽ về, thật không phải Ôn Tiểu Uyển dùng để hù lộng Long Tuấn, nàng thật là đi một chút sẽ về tới, trở về liền đụng vào Long Tuấn bị Tiêu Tiêu quận chúa ấn ở trên giường. Ôn Tiểu Uyển lại một lần trừng thẳng đôi mắt, nhìn Long Tuấn sử không ra sức lực, như thế nào dễ rủa cũng dễ rủa không khai chúng xuân dược sau, ai ngờ là thật sự dược hiệu phát huy ra tác dụng, vẫn là giả liền tưởng như vậy nhào qua đi Tiêu Tiêu quận chúa. Không sai, phía trước nàng cùng Nhiếp Cẩn Nôn trên người hơn cái loại này mùi hương thoang thoảng, tự thân là không có bất luận cái gì dược hiệu, chỉ có đi theo Nhiếp Cẩn Nôn tìm tới loại này xuân dược phối hợp dùng ở một chỗ, mới có thể sinh ra hiệu quả. Kia hiệu quả chỉ có giống nhau, chính là có thể lệnh Long Tuấn tạm thời sử dụng không ra võ công tới. Đến nỗi Tiêu Tiêu quận chúa biểu hiện ra ngoài nóng bỏng, thực sự lệnh nàng có điểm ngoài dự đoán, Ôn Tiểu Uyển chỉ có thể cảm thán, tình yêu lực lượng là vô cùng đại a, đặc biệt đối với nữ nhân tới nói. Phía trước, Ôn Tiểu Uyển liền nhìn ra Tiêu Tiêu quận chúa, chỉ là bề ngoài nhìn thuộc nữ đoan trang chút, nội tâm tuyệt đối là một cái có đại chủ ý nữ tử, nàng biết Long Tuấn là người nào, nàng rõ ràng nàng nếu muốn thuận lợi gả cho Long Tuấn, tổng muốn áp dụng chút phi thường thủ đoạn, lúc này nhìn lên trong phòng biểu hiện, Ôn Tiểu Uyển tự nhận tuyệt bích là tuệ nhãn thức châu. Ngươi xem, này tờ mờ giờ đang chết, nàng hai nơi xem diễn mang đến di chứng, ở nàng diễn còn không có xem xong, liền đồng phát ra tới. Ôn Tiểu Uyển cảm thấy nàng cả người lửa nóng, dường như muốn nổ tung giống nhau, đáy lòng chỉ có một thanh âm ở kêu gọi, Nhiếp Cẩn Ngôn, ngươi phao hảo không? Ta tới a. Chương 107 đột phát tình huống. Nhiếp Cẩn Ngôn ngâm mình ở trong bồn tắm, đã có trong chốc lát, hắn bấm đốt ngón tay thời gian, ước chừng Ôn Tiểu Uyển nên trở về tới. Hắn hơi hơi mở mắt, nâng lên một chữ mở ra đáp ở bên cạnh ao cánh tay, nhẹ liêu mặt nước, mang ra một tầng liên tiếp mà đến gọn sóng, nước gợn tựa Ôn Tiểu Uyển sóng mắt giống nhau, Ôn Uyển lưu chuyển, xem đến Nhiếp Cẩn Ngôn ngực nhộn nhạo. Hôm nay buổi sáng, Ôn Tiểu Uyển rời đi thời điểm, lôi kéo hắn tay, như một con tiểu hoa miêu giống nhau, cười tủm tỉm mà nháy đôi mắt, nói vài biến, kêu hắn nhất định ở suối nước nóng chờ nàng. Chờ nàng xem xong này hai chàng trò hay, lập tức quay lại nhảy trong ao, cùng hắn uyên ương cộng diễn. Nhiếp Cẩn Ngôn chỉ cần tưởng tượng đến một màn này, giọng nói khẩu liền phát khẩn, thân mình nhịn không được mà nóng bỏng lên. Vì này, Nhiếp Cẩn Ngôn cơ hồ muốn đem trước vài thập niên phao hao thời gian, đều trồng lên đi lên, chẳng sợ phao đến hắn cả người xương cốt đều phải mềm, hợp với đầu cũng vựng vựng, hắn cũng vẫn ấn Ôn Tiểu Uyển chờ đợi, ngâm mình ở nước ôn tuyển, vẫn không nhúc nhích đâu. Nghĩ đến Ôn Tiểu Uyển, nghĩ đến Ôn Tiểu Uyển đi lên cùng hắn hứa hẹn, Nhiếp Cẩn Ngôn bẻ đầu ngón tay tính, chợt đánh một cái dùng mình, cảm thấy không hào lên. Uyển Nhi như thế nào lâu như vậy còn không có trở về. Nhiếp Cẩn Ngôn nhất hiểu biết hắn Uyển Nhi, Uyển Nhi cho dù tính tình lịch ngợm, cũng tuyệt đối sẽ không làm khởi sự tới không có đúng mực, tất nhiên sẽ không nhìn chằm chằm nhân gia phụ tử hai vợ chồng đối, như vậy lâu dài, lại nói liền chuyện đó, có cái gì hảo nhìn chằm chằm thoạt nhìn không để yên. Nào như bọn họ chính mình làm thoải mái, càng thú vị vị đâu. Nhiếp Cẩn Ngôn nửa mở khai một cái tuyến hẹp dài đôi mắt, đột nhiên trợ to, đáy lòng dâng lên kia sợi không tốt. Như hắn khuyết tán khai tầm mắt giống nhau, cũng đi theo vô hạn tràn ra. Nhiếp Cẩn Ngôn từ hồ nước chung, phi thân dựng lên, túng quá treo ở bên cạnh trên giá áo áo đông, ở hắn đằng ra mặt nước, rơi xuống bên cạnh ao kia một khắc, áo đông đã bọc đến trên người. Hắn bất chấp khoác ở sau người rời rạc tóc ướt, chỉ biên đi ra ngoài biên đem nội y áo ngoài một kiện mà nhanh chóng mặc ở trên người. Chờ hắn đi đến chỉ bên ngoài khi, vừa lúc đụng phải vội vàng hướng trong ao mặt chạy vào tiểu phúc tử. Nói tiểu phúc tử là chạy vào, không quá chuẩn xác. Tiểu phúc tử có thể nói là vừa lăn vừa bò tiến vào, một trương cũng không giàu có đao điều mặt, ngũ quan đều rối rắm ở một chỗ, sắc mặt tái nhợt đến nhìn không ra huyết sắc tới. Không chờ hắn báo, Nhiếp Cẩn Ngôn đã đôi tay bắt lấy vai hắn, vô tâm tình xem hắn quỳ xuống đi, sốt ruột hỏi, làm sao vậy? có phải hay không quận chúa đã xảy ra chuyện? Tiểu phúc tử lại cấp lại sợ, môi run run ở bên nhau, đều có thể đàn tấu thập diện mai phục. Nhiếp Cẩn Ngôn một giây đồng hồ đều không thể chờ, một chân đá văng tiểu phúc tử, cũng không nghe hắn đáp lời, phi thân lẹ ra suối nước nóng phòng tắm. Tiểu phúc tử vội vàng đuổi theo, dựa vào hắn về điểm này ra lông công phu, tự nhiên là đuổi không kịp Nhiếp Cẩn Ngôn, chỉ phải biên truy biên hướng về phía trước đê. Tư công đại nhân, quận chúa là bị một cái xuyên hồng y sam nam nhân cướp đi, người nọ võ công cực cao, 10 cái ám vệ cũng không có ngăn lại hắn. Mặc kệ tiểu phúc tử phía trước môi run run thành cái dạng gì, hô lên này một bộ thời điểm, là liền mạch lưu loát, trung gian một chút gián đoạn đều không có. Đã phi thân đi ra ngoài, khoảng cách tiểu phúc tử có một đại đoạn khoảng cách Nhiếp Cẩn Ngôn, ở nghe được tiểu phúc tử nói Ôn Tiểu Uyển bị người cướp đi sau, trên trán gân xanh đều bính lên, lại nghe tiểu phúc tử nói cướp đi Ôn Tiểu Uyển nam nhân là ăn mặc một thân hồng, hắn cơ hồ liền phải khí đau sốc hông. Tại đây thế gian, theo Nhiếp Cẩn Ngôn biết, nam nhân đôi có này một yêu thích thả võ công cực cao đến hắn 10 cái ám vệ cũng ngăn không được người, trừ bỏ hắn vị kia hảo sư đệ Mạc Phi dạng, liền không còn có cái thứ hai. Nhiếp Cẩn Ngôn chạy ra đi thân ảnh, càng mau. Hắn trong lòng mọi cách thấp thỏm bất an, Mạc Phi dạng ở ngay lúc này, bắt cóc Ôn Tiểu Uyển, y muốn như thế nào là đâu. Mạc Phi dạng nghe lệnh chính là bọn họ sư phụ Khai Quang Đại Sư, gần nhất thu thập đi lên tình báo, sôi nổi cho thấy bọn họ vị này hảo sư phụ cùng Duệ Vương Long Kỳ đi được cực gần, chẳng lẽ thật là đã đầu phục Duệ Vương Long Kỳ không thành. Tuy rằng cùng Khai Quang Đại Sư tiếp xúc thời gian không tính rất dài, hơn nữa khi đó hắn còn tuổi nhỏ, nhưng Nhiếp Cẩn Ngôn tự nhận là hắn đi ngược chiều làm vinh dự sư tính tình, vẫn là thập phần hiểu biết. Chỉ là một cái không có lợi thì không dậy sớm, là tuyệt đối không đủ hình dung hắn sư phụ Khai Quang Đại Sư. Hắn sư phụ Khai Quang Đại Sư còn muốn ở lợi phía trước, hơn nữa thú vị hai chữ. Đến nỗi có phải hay không ác, hắn sư phụ Khai Quang Đại Sư là tuyệt đối không để ý tới. Còn có một chút, cũng không thể không làm Nhiếp Cẩn Ngôn thập phần sốt ruột. Ôn Tiểu Uyển tự mình bố trí một cái ít dược hiện trường, còn xuất hiện ở hơn nữa đem hai cái chân nhân bản hiện trường đều tham quan. Kia một thân vài loại ít dược trộn lẫn, cũng không biết bị Mạc Phi dạng cướp đi thời điểm, là cái gì bộ dáng, thần chí hay không còn có thanh tỉnh. Nhiếp Cẩn Ngôn lo lắng đến một chút không tồi, Ôn Tiểu Uyển bị Mạc Phi dạng cướp đi thời điểm, đúng là nàng vội vã mà hướng suối nước nóng trong phòng tắm chạy, dục cầu Nhiếp Cẩn Ngôn này cái thế gian tốt nhất hôn hợp hình ít dược giải dược thời điểm. Ôn Tiểu Uyển hoàn toàn không có chú ý tới sẽ có người hướng nàng đánh tới. Trước một đoạn thời gian, nàng ở trong cung trông gà hóa quốc gấp gáp cảm, ở Tĩnh Vương phủ trụ mấy ngày nay, đã sớm tiêu ma hầu như không còn. Nhiếp Cẩn Ngôn đã từng cùng nàng nói qua nói, trong cung có ngàn vạn cái không tốt. Nhưng đó là cao cao hồng tường, trọng binh gác cấm cung, người ngoài không làm gì được. Tĩnh Vương phủ như thế nào thư thái, lại chỉ là cái vương phủ, chính hắn bỏ thêm nhiều ít cảnh giới, tổng cũng không bằng trong cung an toàn. Đáng tiếc, Ôn Tiểu Uyển sớm mà trở thành gió thoảng bên hai, cũng không quá hướng trong lòng đi. Nay không đồng nhất trượt chân, muốn thành thiên cổ hận sao? Ôn Tiểu Uyển cả người di di trung thiêu, không hiểu bị cái nam nhân ôm lên, nàng một hoàng thần, còn tưởng rằng là Nhiếp Cẩn Ngôn ở suối nước nóng chờ không kịp tranh ra tới tìm nàng. Nay đây, Ôn Tiểu Uyển còn thực hờn dỗi mà hừ một tiếng, không phải kêu ngươi chờ ta sao? Như vậy gấp gáp, một chút không giống ngươi, tương. Nàng tướng công hai chữ còn không có nói ra, mới phát hiện bế lên nàng người, trên người truyền đến khí vị không đúng lắm. Chẳng sợ tự mình chạy hai cái hiện trường, không thể tránh né mà lây dính thượng vài loại ít dược chất hỗn hợp, Ôn Tiểu Uyển nên có ngũ cảm vẫn phải có. Không thể không để, nàng hai đời vì mở khóa, luyện liền ra tới ngũ cảm. Giống Long Tuấn Thần Côn thuộc tính giống nhau gì, thời điểm mấu chốt đặc biệt thấy hiệu quả. Ôn Tiểu Uyển phản ứng lại đây sau, tay chân cùng động, nhanh chóng mà dãy rùa lên, giống một cái thoát ly hồ nước, nhảy đến trên bờ cá giống nhau, sức lực to lớn, làm bắt cóc nàng Mạc Phi dạng suýt nữa thất thủ. Lại nói tiếp vì hôm nay này một kiếp, Mạc Phi dạng canh giữ ở Tĩnh Vương phủ bên ngoài, đã có mấy ngày rồi. Mạc Phi dạng tuy rằng không biết hắn sư phụ Khai Quang Đại Sư, hạ như vậy nhiệm vụ, có cái gì mục đích lại là cái gọi là chuyện gì. Nhưng là sư phụ hạ mệnh lệnh, hắn Mạc dám không từ, chẳng sợ bị bắt cóc đối tượng, vẫn là hắn sư huynh nữ nhân. Tĩnh Vương phủ thủ vệ, so đến hoàng cung đó là kém đến xa. Cho dù như vậy, Mạc Phi dạng cũng không dám coi thường. Hắn sư huynh thủ đoạn, hắn vẫn là hiểu biết chút, huống chi trong phủ còn ở hư vô đạo trưởng cao đồ Long Tuấn. Long Tuấn võ công, Mạc Phi dạng tuy rằng không có tự mình thử qua, nhưng hắn sư phụ đặc biệt nhắc nhở qua hắn, gặp được Long Tuấn khi, vạn không thể chính diện xung đột, không chiếm được nửa phần tiện nghi. Sư phụ của mình đều nói như vậy, Mạc Phi dạng như thế nào có thể không cẩn thận, hắn cũng không phải là ở võ học để bụng tồn ngạo khí, cho rằng chính mình thiên hạ đệ nhất người. Hôm nay loại này ngàn năm một thở cơ hội, không phải Mạc Phi dạng tính kế đến, hắn bất quá là đụng phải đại vận, vừa vận đụng tới loại tình huống này, này cũng coi như là Ôn Tiểu Uyển tự nghiệp chướng. Ôn Tiểu Uyển ở trong ngực dãy rủa, cùng với từ bốn phương tám hướng phát lại đây 10 tên ám vệ vây đổ, Têu Mạc Phi dạng thực sự phiền toái chút tay chân. Hắn một chút không dám kéo dài, nếu là kinh động Tĩnh Vương Thế Tử Long Tuấn cùng với hắn sư huynh Nhiếp Cẩn Ôn, hắn hôm nay đừng nói hoàn thành nhiệm vụ, có thể tồn tại đi ra ngoài đều là đại vận. Mạc Phi dạng giơ tay điểm Ôn Tiểu Uyển ngủ huyệt, Ôn Tiểu Uyển ở ngủ qua đi phía trước, trong đầu chỉ lượn vòng một vấn đề, em đi, Mạc Phi dạng này chỉ nam hồ ly tinh, rét đậm tháng chạp, thế nhưng cũng chỉ xuyên một kiện lộ ngực cùng với lộ chân dài hồng sam, hắn sẽ không sợ lạnh không? Mạc Phi dạng ở dỗi tay điểm Ôn Tiểu Uyển ngủ huyệt lúc sau, cũng cảm thấy hôm nay Ôn Tiểu Uyển có chút khác thường, nha đầu này mặt, phá lệ hồng, thân mình cũng như là đã phát thiêu giống nhau nóng bỏng, này, này chẳng lẽ là... Nhiếp Cẩn Ngôn chạy tới thời điểm, rốt cuộc là không có ngăn lại Mạc Phi Dạng, kia một mảnh hồng ảnh đã sớm biến mất, hắn duyên Mạc Phi Dạng lưu lại mùi hương, một đường đuổi theo ra đi 10 dặm mà, cũng không có truy hồi người tới. Đến là nhặt một chiếc giày, Nhiếp Cẩn Ngôn nhận được kia giày, kia vẫn là Ôn Tiểu Uyển sáng sớm đi thời điểm, hắn cấp Ôn Tiểu Uyển mặc vào đi đâu. Nay chỉ giày cũng không biết là Mạc Phi Dạng mang theo Ôn Tiểu Uyển chạy khi, cuốn quýt bên trong rất tới, vẫn là Mạc Phi Dạng cố ý đem Ôn Tiểu Uyển giày lột xuống tới một con. Ném ở chỗ này. Tóm lại, nay chỉ giày rơi xuống Nhiếp Cẩn Ngôn trong tay, chỉ nổi lên một cái tác dụng. Nhiếp Cẩn Ngôn chỉ cảm thấy huyết hướng lên trên dũng, ngực trăm mối cảm xúc nổn ngang, có khẩu tanh nhiệt đồ vật đổ đến giọng gian, hảo huyền bừng lên, hắn dùng nội lực miễn cưỡng đè ép đi xuống. Nhìn phía trước vô tận lộ, hắn biết hắn không thể lại truy đi xuống, như vậy mù quáng chạy xuống đi, sẽ không có bất luận cái gì kết quả, nhân gian nếu đánh như vậy chủ ý, liền sẽ không làm hắn nhẹ nhàng tìm được. Nhiếp Cẩn Ngôn nghiêng ngả lảo đảo mà trở về Tĩnh Vương phủ, lại chỉ có thể hồi hắn cùng Ôn Tiểu Uyển hậu viện, Tĩnh Vương phủ cái khác hai bên, bên kia cũng không thể đi. Vào phòng ngủ lúc sau, Nhiếp Cẩn Ngôn liền giường đều không có ngồi, hắn trực tiếp ngồi xuống cửa trên mặt đất, luôn luôn đĩnh bạt bất khuất sống lưng, thế nhưng cong cong. Ném Ôn Tiểu Uyển, Nhiếp Cẩn Ngôn tựa như ném chính hắn hồn dường như, một hồi lâu đầu óc đều không thể vận chuyển, sở hữu chấn định, tới rồi chân chính dắt tâm quải phổi thời điểm, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhiếp Cẩn Ngôn phòng ngủ cửa, Tiểu Phúc Tử giống kiến bò trên chảo nóng giống nhau đổi tới đổi lui, cũng không biết nên làm chút cái gì mới tốt, chỉ là đi theo gấp quá. Ôn Tiểu Uyển bị người cướp đi khi, hắn là tận mắt nhìn thấy, nghĩ đến chính mình cùng quận chúa tương giao một hồi, quận chúa lấy hắn đương bằng hữu giống nhau đối đãi, đáng giận ở quận chúa sống chết trước mắt, chính hắn không có nửa phần bản lĩnh, căn bản ngăn cản không được. Hiện giờ duy nhất có thể làm, chính là ở cửa thủ nhà mình tư công, ngóng trông tư công hắn lão nhân ra ngàn vạn muốn tỉnh lại, không cần có việc quận chúa còn chờ tư công hắn tự mình đi cứu đâu. Chương 108 lại lần nữa ướt thân. Ôn Tiểu Uyển mở to mắt thời điểm, bốn phía ánh sáng ảm đạm, nàng cặp kia nhiều năm luyện liền ra tới đêm coi mắt, thế nhưng cũng sẽ nhiều có không khỏe, trong lúc nhất thời thấy không rõ bốn phía đồ vật. Hoán một hồi lâu, Ôn Tiểu Uyển mới sờ đến rõ ràng thân ở nơi nào, lại tả hữu nhìn không đúng, nàng dần dần nhớ tới ngất xỉu đi phía trước đã xảy ra chút cái gì. Nay không phải nàng sở quen thuộc địa phương, đây là một chỗ sâu thẳm thạch động. Thị lực có thể đạt được chỗ, đều là thô lệ vách đá. Ôn Tiểu Uyển bản năng tưởng thử động nhất động, thế nhưng như thế nào cũng tránh bất động một giờ rưỡi phân, mà trên người cũng không có bị buộc chặt cảm giác. Nàng lúc này mới nhớ tới nàng đây là bị người điểm huyệt đạo, nàng không biết nàng một giấc này ngủ bao lâu, trên người vẫn là hỏa thiêu hỏa liệu nóng bỏng, mùi răn cũng truyền đến ngứa không khỏe cảm, này, này chẳng lẽ là muốn lưu máu mũi. Ôn Tiểu Uyển trong lòng luân phiên thăm hỏi bắt cóc nàng người, Mạc Phi Dạng. Cái này không có tiết tháo nam hồ ly tinh, chẳng những muốn hư nàng chuyện tốt, đây là còn muốn hư nàng thân thể a. Ôn Tiểu Uyển trong thân thể vốn là tích một cổ tử cốc thiếu hỏa, ở giữa thiêu, lúc này lại thêm lửa giận, quả thực là song hỏa sáp nhập, Tôn Hầu Tử một chân đá phiên thái thượng lão quân lò luyện đan đôi ra tới hỏa diệm sơn, cũng chưa chắc có lúc này nàng hỏa khí vượng thịnh. Mạc Phi Dạng, ngươi lăn ra đây cho ta, Mạc Phi Dạng, đừng tưởng rằng ngươi trốn tránh, ta liền không biết ngươi ở đâu. Ôn Tiểu Uyển thân thể bởi vì điểm huyệt cũng không thể động, nhưng này tuyệt đối không thể ngăn cản Ôn Tiểu Uyển lang khóc quỷ tê. Tương phản, nguyên nhân chính là trong thân thể hai sợi hội hợp thành một cổ tử hỏa, nhìn Ôn Tiểu Uyển này trận thế, chính là kêu lên hai cái canh giờ, cũng sẽ không cảm thấy cố hết sức. Chính là muốn lúc này Ôn Tiểu Uyển phun huyết ra tới, nàng cũng tuyệt đối có thể phun ra đường bá hổ điểm thu hương đối xuyên tràng cái loại này hiệu quả tới. Ôn Tiểu Uyển gào một hồi lâu, trong thạch động đều truyền ra nàng hồi âm, Mạc Phi Dạng còn không có xuất hiện đâu. Ôn Tiểu Uyển hoán một hơi, chẳng sợ nàng hỏa lực 10 phần tuyệt đối đủ, nhưng nàng giọng nói cuối cùng không có như vậy đại thân đầu, mới như vậy 15 phút, cũng đã có chút khàn khàn. Ôn Tiểu Uyển cũng không quá hiểu được huyệt đạo, cũng không biết Mạc Phi dạng rốt cuộc là điểm nàng nơi nào, thế nhưng lâu như vậy qua đi, còn không thể khôi phục. Nếu là Mạc Phi dạng cái này hư lương tâm, đem nàng ném ở chỗ này, một chốc một lát không trở lại, nàng nhưng làm sao bây giờ? Nàng đến là không lo lắng có thể hay không đói chết, nàng chỉ sợ nàng lâu không núp ních, thân thể máu không trở về lưu, có thể hay không như vậy người thực vật. Em đi, vậy chân chính bi kịch, nàng nhưng như thế nào cùng Nhiếp Cẩn luôn lăn giường A. Anh, tưởng tượng đến nàng tốt nhất giải dược cùng nàng lúc này khốn cảnh, nàng bi thương nghịch lưu thành hà. Vì thế, nàng lại mở miệng kêu Mạc Phi dạng thời điểm, ngữ khí liền biến thành một cái khác vị, Mạc sư đệ, ngươi ở đâu? Ngàn vạn đừng dọa ngươi tẩu tử ta thực nhát gan A. Vẫn luôn ở thạch động bên ngoài, đứng Mạc Phi dạng, chiều chiều khoe miệng. Trạng vạng gió lạnh, thổi bay hắn hồng sam góc áo, lộ ra hắn chưa xuyên quần dài trắng mịn cẳng chân, phiếm ra ngọc bạch ánh sáng. Nhìn xem đi, hắn cái kia từ nhỏ đến lớn đều là nghiêm trang, khuôn mặt nghiêm túc sư huynh, đây là cưới một cái dạng gì kẻ dở hơi. Mạc Phi dạng ở đem Ôn Tiểu Uyển kiếp khởi, ôm vào trong lòng ngực khi, liền phát hiện đến Ôn Tiểu Uyển khác thường tới. Nay một đường, hắn là rơi xuống tàn nhẫn kính chạy xuống tới. Dựa vào hắn sư huynh công phu, tuyệt đối là đuổi không kịp hắn. Hắn thành công cướp Ôn Tiểu Uyển, theo lý thuyết là hẳn là nhanh chóng quay lại hắn sư phụ Khai Quang đại sư chính xuống giường bí ẩn nơi, nhưng ở hắn phát hiện Ôn Tiểu Uyển thân thể trạng huống không đối sau, hắn cũng không có làm như vậy. Như vậy Ôn Tiểu Uyển, hoặc sát sinh hương, như đặt ở dính bản thượng mỹ nhân ngư, ai thấy ai không nghĩ khai trai, hắn sợ thực xin lỗi hắn sư huynh, về sau gặp lại, hắn sư huynh sẽ tìm hắn liều mạng. Như Nhiếp Cẩn Ngôn không hiểu biết Khai Quang đại sư giống nhau. Mạc Phi dạng kỳ thật cũng không quá có thể hiểu biết cái kia từ nhỏ đem hắn nuôi lớn sư phụ, trước nay đều là sư phụ giao đái hắn cái gì, hắn liền làm chút cái gì là được. Hắn từ nhỏ liền biết, hắn cùng hắn sư huynh Nhiếp Cẩn luôn bất đồng. Hắn không có hắn sư huynh như vậy thanh quý gia thế bối cảnh. Hắn đại thể chỉ có thể gọi là cái cô nhi, mà không thành cô nhi phía trước, xuất thân lại không tốt lắm. Hắn mẫu thân là vị giang nam pháo hoa nơi danh diễm kỹ, phụ thân là cái nào nữ phiếu khách. Liền hắn mẫu thân chính mình đều không rõ lắm. Hắn 6 tuổi năm ấy, mẫu thân được bệnh nặng, sợ là biết nếu không lâu hậu thế, lưu trữ cuối cùng một tia sức lực, vì hắn tính toán về sau, hắn là nam hải tử, tuyệt không có thể ở thanh lâu lâu dài ngốc đi xuống. Ở trong hoa lâu, chơi cả đời tính kế mẫu thân, cuối cùng là ở lúc sắp chết trước, hao hết sở hữu tâm huyết cùng tâm kế đem tuổi nhỏ hắn, đưa ra thanh lâu. Nhưng là, kia lại có ích lợi gì? Hắn còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu. Trong lòng ngực ôm hắn nương để lại cho hắn bạc, ở người khác trong mắt, chỉ là một khối phì đến lưu du lại hảo hạ miệng thịt, có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm hắn đâu. Nho nhỏ hắn, chính là ở bị bức thượng tuyệt lộ thời điểm, gặp được hắn sư huynh Nhiếp Cẩn Ngôn, khi đó, hắn sư huynh bất quá 9 tuổi, trong nhà còn không có gặp nạn. Ở hắn khi còn nhỏ trong ấn tượng, hắn sư huynh trừ bỏ luôn là căng thẳng nho nhỏ khuôn mặt, mặt khác cùng khác trai trai hài tử, cũng không có nhiều ít khác nhau. Bởi vì hắn là hắn sư huynh mang về. Mới bị hắn sư phụ Khai Quang đại sư xem trọng liếc mắt một cái, thu tại bên người làm bên người đệ tử, lúc này mới chân chính xem như sống sót. Hắn sư huynh ra gặp nạn khi, bọn họ là trước tiên phải đến tin tức. Hắn lúc ấy sợ tới mức đều khóc. Hắn còn tưởng rằng hắn sư phụ sẽ tự mình ra tay, cứu không được người khác, ít nhất cũng sẽ đem hắn sư huynh Nhiếp Cẩn Ngôn cứu ra a. Kết quả lại là hắn sư phụ ở nghe được Nhiếp ra gặp nạn tin tức này sau, dị thường bình tĩnh, chỉ nhàn nhạt mà niệm một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật. Chờ hắn sư phụ niệm xong, hắn sợ tới mức liền khóc cũng không dám. Liền tỉ như lúc này đây, hắn thật sự không rõ hắn sư phụ vì cái gì liền sẽ đáp ứng rồi Duệ Vương Long Kỳ, muốn thay Duệ Vương Long Kỳ mưu cái này đại sự, còn cứ gọi hắn tới bắt cóc sư huynh nữ nhân. Dựa vào hắn xem, hắn sư huynh cưới cái này ngốc nữ nhân, căn bản không xứng với hắn sư huynh. Hắn sư huynh Chi Lan Ngọc Thụ như vậy con người tao nhã, như thế nào cũng nên có một vị tiểu sư muội như vậy hiền thục thế tử, như thế nào liền cưới người đàn bà đánh đá. Càng làm hắn luẩn quẩn trong lòng chính là thúc giục hắn sư phụ Khai Quang đại sư hạ cái này mệnh lệnh người, lại là cái kia người này bổn ứng bầu trời có, nhân gian nào đến vài lần thấy tuyệt sắc mỹ nam Duệ Vương Long Kỳ. Hắn nhìn Duệ Vương Long Kỳ bộ dáng, tựa hồ cũng đối Ôn Tiểu Uyển có như vậy vài phần ý tứ, hơn nữa trước đó, Duệ Vương Long Kỳ tựa hồ còn cùng Ôn Tiểu Uyển từng có chút liên hệ, không biết những việc này hắn sư huynh có biết hay không. Tuy nói hắn cùng Ôn Tiểu Uyển ban đầu nhận thức thời điểm, đối Ôn Tiểu Uyển từng có mấy phen đùa giỡn, nhưng hắn kia đều là giả ý vì này, tin tưởng vô luận là hắn sư huynh Nhiếp Cẩn Ngôn vẫn là Ôn Tiểu Uyển, đều có thể nhìn ra được tới. Hắn có thể làm như vậy, hắn biết nhiều ít đúng mực là vui đùa, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép người khác cũng làm như vậy, càng sẽ không cho phép Ôn Tiểu Uyển cùng người khác làm như vậy. Hắn sư huynh thân thể là hỏng rồi, nhưng hắn sư huynh tính tình nhân phẩm ở kia bãi đâu, tuyệt không nên là tùy ý người khác tao tiện. Ôn Tiểu Uyển còn ở thạch động nội trong chốc lát gào giống một hồi kêu thảm đâu, nhìn kia dược lực, sợ là liền 1/3 cũng chưa giải thấu đâu, mà thạch động bên ngoài, đã là bóng đêm tiệm hạ, Mạc Phi Dạng bấm đốt ngón tay thời gian, hắn sợ là không thể lại chỉ hoãn đi xuống. Hắn bên này toàn năm đó hắn sư huynh đối hắn nhân nghĩa, bên kia cũng không thể cô phụ hắn sư phụ đối hắn dưỡng dục. Hắn chính thế khó xử, chợt nghe đến ly thạch động không xa địa phương, truyền đến sàn sàn nước chảy thanh. Hắn trước mắt sáng ngời, trong lòng có chủ ý. Mạc Phi Dạng này trước mắt sáng ngời, đối với Ôn Tiểu Uyển tới nói, tuyệt đối là một cái không thể xưng là tốt sự tình. Ôn Tiểu Uyển trăm triệu không nghĩ tới, nàng ngàn hô và gọi, kêu ra tới Mạc Phi Dạng, ở vào thạch động lúc sau, liền xem nàng cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, phảng phất không quen biết giống nhau, cùng từ trước tuyệt đối bất đồng. Mỗi lần tiện cực kỳ miệng, lần này gắt gao nhắm, môi cũng không run một chút. Mạc Phi Dạng tiến vào lúc sau, đem phía trước bị hắn phóng tới trong động thiên nhiên hình thành thềm đá thượng Ôn Tiểu Uyển, một phen ôm lên, mí mắt cũng chưa chớp, thả người bay ra thạch động. Mạc Phi Dạng thân hình cực nhanh, theo tiếng nước, một đường chạy vội đi ra ngoài. Ôn Tiểu Uyển ở Mạc Phi Dạng trong lòng ngực, trừ bỏ năng động miệng, địa phương khác vẫn như cũ là không thể động đậy. Nghề hà lần này nàng như thế nào nói chuyện, Mạc Phi Dạng đều không để ý tới nàng, coi nàng như không khí. Thẳng đến tiếng nước rõ ràng đến liền ở bên tai khi, Mạc Phi Dạng nhanh chóng di động thân hình mới ngừng lại được. Ở Ôn Tiểu Uyển còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào khi, nàng thân mình đã bị Mạc Phi Dạng hướng ra phía ngoài mặt vứt đi. Cái này rơi xuống nước đường cong một chút không tuyệt đẹp, còn chưa chờ Ôn Tiểu Uyển có điều chuẩn bị, nàng đã bị ném vào lạnh băng suối nước. Ở vào đông hàn thiên, còn không có đông lạnh thành chết đóng băng thủy, kia tất nhiên là trên núi chảy xuống tới nước suối. Chỉ là này nước suối, cũng không phải là Tĩnh Vương phủ trong bùn tắm cái loại này suối nước nóng a. Loại này tháng chạp rét đậm, chơi bơi mùa đông, không luyện qua, sẽ chết người. Ôn Tiểu Uyển ở lạnh băng suối nước, chỉ trong chớp mắt liền đông lạnh đến hàm răng run lên, run run đến không được, tại đây loại ngoại lực dưới tác dụng, ở trong thân thể chính là có bao nhiêu cốc thiếu hỏa, cũng đều tồn không nổi nữa. Nờ, Ôn Tiểu Uyển cảm thấy nàng kiếp trước hiến cho ở quảng trường đoán mệnh quán 10 đồng tiền, vẫn là có như vậy một chút linh nghiệm, nàng bát tự cầm tinh, cùng thủy phạm hương A. Nàng xuyên tới này bộ tiểu thuyết mới bao lâu, cũng liền nửa năm nhiều đi, nàng đã hai lần rớt vũng nước, nào thứ đều là sinh tử bên cạnh. Liên ở Ôn Tiểu Uyển cảm thấy nàng chính mình sắp đông chết thời điểm, Mạc Phi Dạng rốt cuộc lương tâm phát hiện, đem nàng từ chậm rãi lưu động suối nước vớt ra tới, sau đó bắt lấy nàng cổ chân, giống ném quần áo dường như, đem nàng cả người hướng về phía đông nam tây bắc bốn cái phương hướng, từng cái phương hướng quăng hai lần, ném thời điểm, tựa hồ còn dùng chút nội lực, hẳn là giúp đỡ nàng hong khô quần áo. Ôn Tiểu Uyển tuyệt đối không tin Mạc Phi Dạng có này phân hảo tâm, nhất định là trong chốc lát lại ôm nàng thời điểm, sợ trên người nàng ướt rầm rề, dính ướt chính hắn quần áo. Mê hôn, cơ hồ muốn đem tâm can phổi đều nhổ ra Ôn Tiểu Uyển, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, dùng còn sót lại kia điểm tinh thần mắng. Mạc Phi Dạng, ngươi tên hôn đàn này, ngươi chờ, nếu có như vậy một ngày, ngươi rơi xuống tay của ta, ta nhất định tìm mấy cái thái sâm như vậy mãnh nam, trước sau bảo ngươi quốc hòa. Chỉ lo làm chính mình trong tay sự Mạc Phi Dạng, căn bản không để ý tới Ôn Tiểu Uyển mắng hắn cái gì, dù sao hắn cũng nghe không hiểu, tùy nàng la hét hảo. Hắn muốn ở canh hai thiên phía trước, đem Ôn Tiểu Uyển mang về nơi dừng chân đi, sư phụ còn chờ hắn tin tức đâu. Chương 109 hôn loạn sáng sớm. Nhiếp Cẩn Ngôn này vẫn là lần đầu tiên cùng Ôn Tiểu Uyển mất đi liên hệ lâu như vậy, một đại thiên hợp với chỉnh một đêm, sắp đem hắn tâm can đều xé nát. Nhiếp Cẩn Ngôn đem hắn thủ hạ có thể phái ra đi nhân thủ, đều phái đi ra ngoài, nhưng thẳng đến ánh mặt trời mông lượng, vẫn là không có được đến Ôn Tiểu Uyển nửa phần tin tức. Nhiếp Cẩn Ngôn từ ban đầu đứng ngồi không yên, đến lúc này một tôn thạch hóa, quả thực như là đi qua cả đời như vậy dài lâu, nếu không phải có cái tín niệm vẫn luôn chống hắn, hắn sợ là đã sớm duy trì không được, đã điên rồi. Tiểu Phúc Tử cùng Tiểu Lộc Tử hai người, một người canh giữ ở một bên cửa, đầu cũng không dám ngẩng lên một chút, thậm chí liền đại khí cũng không dám thư một ngụm ra tới. Bọn họ Tư Công đại nhân định hải thần châm ném, bọn họ Tư Công đại nhân tùy thời khả năng hóa thân sóng gió mãnh liệt, này sợi hung mãnh, bọn họ là nửa điểm nhận không nổi a. Tiểu Phúc Tử cùng Tiểu Lộc Tử còn có bất đồng, hắn so Tiểu Lộc Tử cùng Ôn Tiểu Uyển cảm tình càng vì thâm hậu một ít. Bọn họ trước kia ở trong cung tiếp xúc những cái đó sự tình, rõ ràng trước mắt. Cho dù Ôn Tiểu Uyển không phải bọn họ Tư Công đại nhân phu nhân, hắn ở biết được Ôn Tiểu Uyển có việc sau, cũng sẽ như lúc này lo lắng, ai làm cho bọn họ là bằng hữu đâu. Mỗi lần Ôn Tiểu Uyển có cái gì tai nạn, Tiểu Phúc Tử đều sẽ có một loại cảm giác, hắn muốn mất đi tại đây thế gian duy nhất bằng hữu, Ôn Tiểu Uyển về sau sẽ không lại có. Chờ ánh mặt trời sáng rồi, phái ra đi những cái đó ám vệ, còn không có đã trở lại. Nhiếp Cẩn Ngôn hơi rũ hẹp dài đôi mắt, gắt gao bế ở một chỗ. hắn đã sớm đoán được sẽ có như vậy cái kết quả. Tựa như lúc trước hắn vì hắn thân đệ đệ Nhiếp Cẩn Hành nghĩ ẩn thân chỗ là giống nhau. Hắn chính là sợ hãi có ngày sẽ gặp được kinh địch, ra bị người hiếp bức sự, càng ở khẩn cấp là lúc, càng sẽ tìm không được manh mối, thiên hạ to lớn, tàng một người xa xa muốn so tìm một người dễ dàng đến nhiều. Giống hắn hiện tại như vậy, phái ra đi hắn giấu người khi mấy chục lần lực lượng đi tìm, còn không phải một chút tin tức đều không có sao. Thời gian càng là trôi đi, Nhiếp Cẩn Ngôn càng là tâm như cho tàn, hắn cái kia sư phụ Khai Quang Đại Sư, cả đời tu thành kỹ năng điểm, lợi hại nhất chính là thỏ khôn có ba hang. An toàn thời điểm, Chí Hoa tựa như đảo động dường như, huống chi lúc này bắt Ôn Tiểu Uyển, còn không chừng tàng đến nơi đó quyển quyển đâu. Nhiếp Cẩn Ngôn trường mi ninh chặt, sắp đánh ra một người Trung Quốc kết, thon dài như chúc ngón tay dùng sức mà nhéo lưng ghế tay vịt, gỗ chắc mặt trên rõ ràng đã rơi xuống khắc sâu năm ngón tay ấn tới. Phòng ngủ cửa phòng bị người một chân đá văng thời điểm, Nhiếp Cẩn Ngôn còn hoảng hốt mà tưởng Ôn Tiểu Uyển đã trở lại, hắn phòng ngủ cửa phòng, cũng liền Ôn Tiểu Uyển dám duỗi chân liền đá. Uyển Nhi, Nhiếp Cẩn Ngôn đột nhiên đứng lên, vội vàng đón đi lên, ai ngờ nên đón chính là đổ ập xuống một trường. Hắn không có lóe, người nọ trưởng lại thu phát tự nhiên mà ngừng ở đỉnh đầu hắn. Người kia tiểu hoan ra đâu? Mau làm nàng lăn ra đây, đây là chỉ dưỡng không thân bạch nhãn lang. Tiến vào sau vỗ tay liền cấp Nhiếp Cẩn Ngôn một trường người, đúng là Long Tuấn. Ngày hôm qua phát sinh hết thảy, hắn thẳng đến hôm nay buổi sáng mới bị sợ tới mức thanh tỉnh. Trình nửa ngày một đêm, hắn còn tưởng rằng làm một cái như đi vào coi thần tiên ngộng. Nào từng tưởng mở mắt ra liền nhìn đến, chính rúc vào hắn bên người liếc mắt đưa tình, nửa kiều nửa xấu hổ nhìn hắn tiêu tiêu con chúa. Giống như tu luyện yêu thuật sắp thành tiên yêu tinh, mắt thấy liền phải thành công, lại gặp một đạo thiên lôi đánh xuống tới, hắn ngoại tiêu lý nộn. Long Tuấn đầu góc phản ứng cực nhanh, hắn không cần nghĩ lại, thoáng một mâm tính, là có thể nghĩ ra được hắn là chúng ai nói. Thử hỏi toàn bộ Tinh Vương phủ, trừ bỏ hắn cái kia tiện nghi muội muội Ôn Uyển con chúa, cái nào dám đối với hắn dùng như vậy độc ác chiêu thuật. Hắn một là thật sự thẹn quá thành giận, nhị cũng là không có cách nào đối mặt hắn trên giường tiêu tiêu con chúa, ỷ vào muốn tìm Ôn Tiểu Uyển tính toán sổ sách cường đại ý niệm, hắn từ trên giường chạy chối chết, ném xuống há mồm muốn nói tiêu tiêu con chúa. Lôi kéo tối hôm qua lổ xuống đi vải thô đạo bào, hắn một bên buôn Ôn Tiểu Uyển nơi này tới, một bên hướng trên người bộ, nhưng hắn kia viên thấm lạnh tâm, lổ xuống đi ngoại ra, lại như thế nào cũng bộ không thượng y y phục. Đáng thương Long Tuấn nói không đợi mắng xong đâu. Đi theo Long Tuấn phía sau tiến vào Tĩnh Vương Phi, chen chân vào chính là một chân, chiếu Long Tuấn mông đã tới. Ngươi còn dám nói ngươi muội muội là Bạch Nhãn Lang, vậy ngươi là cái gì? Ngươi nương ta phí công nuôi dưỡng ngươi, ngươi so hồn cầu còn hồn. Tĩnh Vương Phi đầu chưa sơ, mặt chưa tẩy, trên người khoác vẫn là đêm qua bị Tĩnh Vương ra lột xuống đi tố sắc tăng bảo, lúc này mặc ở trên người đã nhăn dùng gió. Đi theo Tĩnh Vương Phi mặt sau Tĩnh Vương ra, một bên hướng về phía Long Tuấn ám chọn ngón tay cái. Kiểu ý tứ biểu đạt đến thập phần rõ ràng. Ngươi lão cha ta cuối cùng không có phí công nuôi dưỡng ngươi một hồi, ngươi nhiều năm như vậy cuối cùng làm một kiện có lợi nhà mình hiếu thuận sự. Nghĩ nhi tử mới từ trên giường bò dậy, liền ăn mẹ ruột một chân, Tĩnh Vương gia vẫn là căn cứ điều hòa bọn họ mẫu tử quan hệ ý tưởng, đã mở miệng. Lan nhi, nhi tử đây cũng là mong đệ sốt ruột, ngươi chớ trách cứ hắn. Chứ bỏ tự tin không đủ, lời này nói được cũng coi như lưu loát. Tĩnh Vương phi lại liền cành đều không có để ý đến hắn. Chỉ vào Long Tuấn cái mũi nói, ngày hôm qua chuyện đó, mặc kệ là do ai thúc đẩy, ngươi nếu đã làm, liền phải gánh khởi trách nhiệm tới, giống cái nam nhân giống nhau, tuyệt không hứa thực xin lỗi tiêu tiêu, ta quyết định, hôn kỳ trước tiên, năm trước ngươi liền đem tiêu tiêu cưới qua tới đi, đối ngoại liền nói ta thân thể không tốt, yêu cầu sung hỉ. Long Tuấn đầu đều phải lớn, nhưng lần này không chờ hắn trước nói, hắn cha Tĩnh Vương ra phản ứng cực nhanh mà nhỏ giọng nói, Lan Nhi, này không ổn, đừng nói ngươi như thế nào có thể chú chính mình sinh bệnh. Chỉ nói hôn kỳ là hoàng thượng ban cho, như thế nào nhưng nói sửa liền sửa, cũng may này trước sau cũng không kém 2 tháng, liền như vậy định rồi đi. Tĩnh Vương Phi cảm thấy Tĩnh Vương gia cả đời này chưa nói quá vài câu có lý nói, nhưng câu này lại là cực có lý, vừa rồi là nàng nhất thời xúc động. Nay một nhà ba người ở Nhiếp Cẩn Ngôn trong phòng ngủ, vì kết hôn sinh hài tử sự, khắc khẩu không thôi, Nhiếp Cẩn Ngôn vốn dĩ liền hơn vòng đầu, lại lớn một vòng. Chính lúc này, hai gã hắc y ám vệ lắc mình tiến vào. Long Tuấn phản ứng cực nhanh, hắn trong lúc nhất thời không thấy rõ tiến vào chính là ai, lại một cái xoay người gian, đã che ở hắn cha mẹ trước mặt. Hai gã ám vệ căn bản không chịu Long Tuấn ảnh hưởng, bọn họ chỉ nghe lệnh với Nhiếp Cẩn Ngôn. Bọn họ hướng về phía Nhiếp Cẩn Ngôn đứng vị trí động tác nhất trí mà quỳ hảo, chăm miệng một lời nói, hồi tư công đại nhân lệnh, thuộc hạ vô năng, vẫn chưa tìm được quận chúa tung tích, thỉnh tư công đại nhân trách phạt. Nghe xong hai gã ám vệ nói, Nhiếp Cẩn Ngôn sắc mặt chỉ là càng tái nhợt chút, nhưng không có động tĩnh gì. hắn sớm đoán được sẽ có kết quả này. Trong nhà mặt khác ba người, lại so với không được Nhiếp Cẩn Ngôn như vậy bình tĩnh. Thịnh Vương Phi trước hết tạc mau lên, quận chúa. Vị nào quận chúa ném? Cẩn Ngôn, là Huyền Nhi sao? Chẳng sợ biết rõ câu hỏi, Thịnh Vương Phi vẫn là nhịn không được muốn hỏi như vậy, đồng nhiên trừng lớn mắt phượng, khởi động khỏe mắt hơi mang năm tháng dấu vết, lộ ra hoảng sợ bất an biểu tình tới. Nhiếp Cẩn Ngôn vành mắt từng đỏ, đã là hàm nước mắt, hắn nhẹ nhàng mà gật đầu một cái, là ngày hôm qua bị người cướp đi. Tới rồi lúc này, đã gần 12 cái canh giờ. Tuy biết do Ôn Tiểu Huyền tạm thời tuyệt không sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, Nhiếp Cẩn Ngôn vẫn là không thể tiếp thu Ôn Tiểu Huyền bị người mang ly hắn bên người sự thật. Hắn thậm chí không dám đi tưởng, đầu óc thoáng vừa động, đầy đầu mãn não đều là Ôn Tiểu Huyền đang ở chịu người khi dễ, thực bị tội bộ dáng, này cùng dùng dao cùn cắt hắn tâm đầu nhục giống nhau đau đớn. Ngày hôm qua, vậy ngươi như thế nào hiện tại mới không có nói cho chúng ta biết ta? Tĩnh Vương gia trước nay là huấn khởi Nhiếp Cẩn Ngôn, không lưu nửa phần tình cảm, có hay không trách nhiệm, đều có thể hướng Nhiếp Cẩn Ngôn trên người đẩy. Tĩnh Vương Phi lại là bất đồng, nàng che chở Nhiếp Cẩn Ngôn giống như che chở chính mình thân sinh nhi tử. Nghe Tĩnh Vương gia không hỏi xanh đỏ đèn trắng mà thuyết giáo Nhiếp Cẩn Ngôn, nàng lập tức xem thường đường ngang đi, không muốn. Ngày hôm qua nói cho ngươi, ngươi cũng không nghĩ ngươi ngày hôm qua đang làm gì. Trời sập đất lún có thể chấn đến động ngươi sao? Mặt đỏ thai hồng Tĩnh Vương gia xám xịt mà cúi đầu, liền nhỏ giọng nói thầm cũng không dám. Long Tuấn lại so với hắn cha mẹ nghĩ đến càng thâm nhập, kỳ thật ở hắn một chân đá văng ra Nhiếp Cẩn Ngôn phòng ngủ cửa phòng, nhìn đến Nhiếp Cẩn Ngôn độc ngồi ngoại đường khi, cũng đã ẩn ẩn giác ra không đối tới. Theo lý thuyết thời gian này đoạn khi, cho dù Nhiếp Cẩn Ngôn đi lên, Ôn Tiểu Huyền cũng tuyệt đối sẽ không lên. Trong phòng hai vị chủ tử, phàm là có một cái không lên, cửa tả hưu đứng kia hai cái thái giám nhất định sẽ cùng nhau ngăn đón hắn, nơi nào sẽ giống vừa rồi như vậy, chỉ hắn nếu vong nghe, mặc hắn tự do tiến vào Nhiếp Cẩn Ngôn phòng A. Này nhất định là kia hai cái thái giám, biết các chủ tử xảy ra chuyện, mà bọn họ chủ tử nhất định đúng là muốn tìm chính mình, lúc này mới không có ngăn cản chính mình. Long Tuấn nhanh chóng mà bình tĩnh lại, hắn chậm rãi di một bước, sâu thẳm hai tròng mắt chán ra lẫm lâm quan tới, thanh tuyến ép tới cực thấp, hỏi, nhưng thấy rõ ràng là ai bắt có quyển nhi. Thật là ăn gan hùn mật gấu, dám đến Tĩnh Vương phủ chói người. Câu nói kế tiếp Long Tuấn không có nói, nhưng ai đều nghe được ra hắn câu nói kế tiếp. Tuyệt phi trên người hắn xuyên kia thân vải thô đạo bào hài hòa. Ta nếu không có đoán sai, hẳn là Duệ Vương Long Kỳ. Trước một đoạn thời gian, Nhiếp Cẩn Ngôn liền nhận được tuyên báo, hắn sư phụ Khai Quang Đại Sư cùng Duệ Vương Long Kỳ tiếp xúc cực mật. Lúc ấy, hắn còn đem này tin tức nói cho Ôn Tiểu Huyền nghe qua, Ôn Tiểu Huyền lại chọn nhặt ra một đống hắn sư phụ sinh hoạt cá nhân ra tới thưởng thức, cũng liền đem hắn thận mà lại trọng tâm tư, nói tan chút. Đến không phải hắn coi Ôn Tiểu Huyền sau, sinh hoạt càng thêm an nhàn. Hợp với chính hắn đều an nhàn lên, không đem nguy hiểm trở thành nguy hiểm, mà là hắn thật sự không dám tưởng tượng, giống hắn sư phụ Khai Quang Đại Sư loại người này, là như thế nào có thể làm Duệ Vương Long Kỳ khuyên động đâu. Dám ở ngươi ta mí mắt đấy đoạt người, Duệ Vương Long Kỳ đây là thỉnh đến cao thủ. Long Tuấn một tiếng cười lạnh, đánh gây Nhiếp Cẩn Ngôn suy nghĩ, hắn gật gật đầu, trước một đoạn thời gian, ta nhận được ám tuyến truyền đến tin tức, Duệ Vương Long Kỳ cùng Khai Quang Đại Sư nhiều có liên hệ. Nhiếp Cẩn Ngôn đối ngoại đã thật lâu không xưng Khai Quang Đại Sư vì hắn sư phụ, năm đó biết hắn cùng Khai Quang tổ phụ thân phận người, cũng là thiếu chi lại thiếu, nhưng này thiếu chi lại thiếu, hiển nhiên là không bao gồm Long Tuấn. Long Tuấn kinh nghi nói, Khai Quang Đại Sư, chính là người giang hồ xưng Tiêu Giao Tăng vị kia Khai Quang Đại Sư. Cùng ta tam sư huynh tịch tịch đạo trưởng cũng xưng Bắc Tăng Nam nói Bắc Tăng. Nếu ta không có nhớ lầm, ngươi giống như, còn cùng hắn có đoạn thầy trò duyên phận. Long Tuấn hỏa lực toàn bộ khai hỏa khi. Quả nhiên không thể coi khinh, hắn sau khi nói xong, Nhiếp Cẩn Ngôn cười khổ hạ, gật đầu, ngươi cũng nói chỉ là một đoạn duyên phận, nhiều năm như vậy, đã sớm hết. Không phải ra Ôn Tiểu Huyền việc này mới tẫn, mà là thật lâu trước kia, nhà hắn gặp kia chàng đại nạn khi, liền hoàn toàn đứt đoạn. Chương 110 Khai Quang Đại Sư. Nhiếp Cẩn Ngôn cho dù lại như thế nào thông minh tuyệt đỉnh, cũng tính không ra hắn sư phụ Khai Quang Đại Sư, vì cái gì sẽ trợ giúp Duệ Vương Long Kỳ. Điểm này, đừng nói là hắn. Hợp với xem qua nguyên tắc tiểu thuyết, biết được sở hữu tình tiết Ôn Tiểu Huyền, cũng làm không quá minh bạch. Cốt truyện loại này ngoại quải thân khí, xa xa cập không được bàn tay vàng gì đó, ở kịch chung một nhân vật xuất hiện lệch lạc sau, sở hữu thần kỳ công hiệu, thực dễ dàng liền tùy theo mất đi hiệu lực. Huống chi trước mắt xuất hiện lệch lạc nhân vật đã không chỉ một cái hai cái, đừng nói nàng cái này xuyên qua mà đến nữ xứng, mang chật nhiều ít cốt truyện, còn có nhân gia Duệ Vương Long Kỳ cái này trọng sinh dân bản xứ đâu. Trong nguyên tắc Khai Quang Đại Sư này nhân vật lên sân khấu, ước chừng liền hai bút mang quá, so hắn đồ đệ cũng là chính mình tướng công Nhiếp Cẩn Ngôn lên sân khấu số lần còn thiếu đâu, mà ở chính mình xuyên tới lúc sau, khai quang đại sư ngược lại thành vở kịch lớn, này, có điểm không khoa học a. Phàm là không khoa học địa phương, đều có không mê tín đồ vật tồn tại. Phàm là có không mê tín đồ vật tồn tại, kia nhất định là có người ở làm quái. Này hai cái phàm là nàng tổ phụ tổng kết ra tới dầu cao vạn kim cách hay, linh hoạt vận dụng, giống nhau sự tình đều có thể giải quyết dễ dàng. Ôn Tiểu Huyền đầu tiên là bị vài loại hỗn hợp hình ít dược lăn lộn một trận, lại bị Mạc Phi dạng ném lạnh băng nước sơn tuyển đông lạnh một hồi lâu, cuối cùng lại đã trải qua đông tây nam bắc ném quá, cả người mềm đến giống quán bùn, đại la kim tiên đỡ, cũng đỡ không đứng dậy. Mạc Phi dạng đem nàng khiêng trên vai, đón lãnh liệt tây bắc phòng, hướng trong núi càng sâu chỗ bay đi. Ôn Tiểu Huyền không có Mạc Phi dạng kia cao thâm nội lực, chẳng sợ quả buôn đều không sợ lãnh, nàng tại đây mấy vòng thập phần vô nhân đạo tàn phá, đừng nói một thân xương cốt máu ra, tựa hồ liền linh hồn đều phải đông cứng ngạnh, đáng tiếc còn hôn bất quá đi, chỉ có thể dùng chậm rãi lưu động tư duy, tự hỏi này không khoa học sự tình. Khai Quang đại sư, trong nguyên tắc là như thế nào hình dung hắn tới? Ôn Tiểu Huyền vắt hết óc, mới nhớ tới, úc úc, đối, là tính tình cổ quái, quái đản lệ khí tám chữ, cơ hồ liền cùng Hoàng Dung hắn cha Hoàng Lao Tả, có đến liều mạng. Theo nghe nói, Khai Quang đại sư còn yêu thích đoạt gì gì, tựa hồ hắn cái kia con gái một nhì, cũng chính là Mạc Phi dạng tổng đề tiểu sư muội, chính là như vậy sinh ra tới. Như vậy một cái lao ra hỏa, dùng bình thường phương pháp, khẳng định là dễ dàng không thể đả động hắn, ước chừng vàng bạc châu báu, ngươi cho hắn giá trị liên thành, hắn cũng sẽ không xem ở trong mắt. Đến nỗi mỹ nữ gì đó, chính hắn đều có thể đoạt, còn dùng ngươi đưa cái gì? Như vậy, rốt cuộc là thứ gì, đối với Khai Quang đại sư có thể một kích trí mạng đâu? Điểm này trọng yếu phi thường, hiện giờ sống chết trước mắt, nàng nếu là lại không nghĩ ra được, trong chốc lát bị Mạc Phi dạng kéo đi Khai Quang đại sư nơi đó, vạn nhất kia lão hòa thượng thật cho nàng khai quang, nàng khóc đều tìm không thấy địa phương. Ở chuyển cái con sau, bọn họ từ di động trung biến thành yên lặng trạng thái. Nay hẳn là mau đến địa phương, nếu không Mạc Phi dạng cũng sẽ không đột nhiên dừng lại. Ôn Tiểu Huyền kia viên trái tim nhỏ, ức chế không được mà thình thịch nhảy, nàng nghe được Mạc Phi dạng đối nàng nói, trong chốc lát thấy sư phụ ta, ít nói lời nói, nếu không ai cũng giữ không nổi ngươi. Lời này chỉ do cẩu đánh rắm, nào có cái kia ai, chẳng lẽ nàng còn có thể chỉ vào ngày mùa đông đem nàng ném trong nước, lại đông nam tây bắc ném một hơi chết hồ ly Mạc Phi dạng sao? Vẫn là có thể chỉ vào sau lưng sai sử đem nàng trói tới Duệ Vương Long Kỳ. Đừng có nằm ngộng, nàng vẫn là dựa nàng chính mình đi. Mạc Phi dạng làm nàng ít nói lời nói, nàng liền nhiều lời lời nói, nàng nói bất tử cái kia Khai Quang đại sư. Thật muốn là có cái gì bất chắc, nàng thành quỷ cũng không có khả năng làm nghẹn khuất hình. Bởi vì là bị Mạc Phi dạng khiêng trên vai, đừng nói phía trước chịu những cái đó tội, chỉ nói này một đường đầu to lao xuống mà khiêng, biết rõ mau đến địa phương, hẳn là nhớ chút quay lại ra vào lộ, Ôn Tiểu Huyền cũng không có một chút sức lực nâng lên nàng như là rơi thiên kim cổ. Còn có, nàng chính là thật ngẩng lên, nàng có thể nhớ rõ trụ. Nàng đối nhớ lộ này một chuyện, từ sinh ra đến bây giờ, sống hai đời, vẫn là không có nửa phần tin tưởng. Cổ nâng không nổi tới, nhưng nàng lỗ thai vẫn là dùng tốt. Ở Mạc Phi dạng cùng nàng nói xong, bọn họ sắp đến địa phương, nàng lỗ thai liền vẫn luôn dựng đâu. Dựa vào nàng nghe được này một đường sàn sạt thanh, tính kế ra tới thời gian, theo ly Mạc Phi dạng nói mau tới rồi, đến thật sự tới rồi, nhưng có một đoạn không ngắn khoảng cách. Liên Mạc Phi dạng cái này tốc độ, còn chạy gần 10 phút đâu. Xem ra Khai Quang đại sư tàng vị trí đủ thâm a, Nhiếp Cẩn Nôn nếu muốn tìm đến nàng, thật yêu cầu phí chút sức lực. Nghĩ đến Nhiếp Cẩn Nôn, Ôn Tiểu Huyền chỉ cảm thấy ngực một mảnh buộc chặt tấm áp. Tại đây thế gian, người này là nàng duy nhất tác động. Ôn Tiểu Huyền nghĩ đến ở đường sơn sạn đạo huyền nhai bên cạnh một màn, nàng hai tròng mắt gian trào ra nước mắt tới, nàng này mệnh ở người khác trong mắt có lẽ chỉ là một cái mệnh, không đáng giá cái gì, rốt cuộc thế gian này có vô số điều sinh mệnh, nàng không có gì nhưng hiếm lạ. Nhưng nàng này mệnh, ở Nhiếp Cẩn Ngôn nơi đó, lại là nhất chân quý, so nàng chính mình nhìn còn chân quý. Nàng là Nhiếp Cẩn Ngôn trong thân thể kia căn mạch, không có nàng, Nhiếp Cẩn Ngôn đại khái sẽ cái xác không hồn đi, giống như trước giống nhau. Chỉ có mãn thế giới âm lãnh tính kế. Không vì khác, chỉ vì Nhiếp Cẩn Ngôn đãi nàng này phân thiệt tình thực lòng, nàng cũng muốn tận cố gắng lớn nhất sống sót, lưu trữ này mệnh, tại đây bộ trong tiểu thuyết, bồi Nhiếp Cẩn Ngôn sung sướng mà đi xong cả đời. Đây là nàng lúc trước hứa hẹn qua a, nàng cần thiết phải làm đến. Ôn Tiểu Huyền này phân tin tưởng vừa mới kiên định xuống dưới, liền bị đau kịch liệt đả kích, Mạc Phi dạng cũng không biết có phải hay không cố ý, khiêng Ôn Tiểu Huyền vào động khi, một cái xoay người không cẩn thận, trực tiếp liền đem Ôn Tiểu Huyền đầu đụng vào cửa động trên vách đá. Mị a! Ôn Tiểu Huyền đau đến kêu to, sau đó tròng trắng mắt vừa lật, một đường đều tưởng chết ngất quá khứ nguyện vọng, rốt cuộc ở vào cửa động sau thực hiện. Xui xẻo thật là một loại đặc thù vận khí, muốn tránh là trốn không xong, từ xuyên qua tiến này bộ tiểu thuyết, đây là Ôn Tiểu Uyển duy nhất nhận chi chân lý. Mất đi chi giác trước, nàng đầu óc chỉ có một ý tưởng, nào chấn động gì đó, nàng không sợ, nhưng ngàn vạn đừng kêu nàng mất chi nhớ a, nàng có thể quên nàng chính mình, lại không muốn quên Nhiếp Cẩn Ngôn. Chờ Mạc Phi Dạng phát hiện hắn nhất thời sơ sẩy đem Ôn Tiểu Uyển đâm ngất xỉu khi, hắn theo bản năng mà phun ra hạ đầu lưỡi, sờ soạn một phen chính hắn cao thẳng mũi, hắn có thể đối đèn thể, vừa rồi lần này, hắn thật không phải cố ý. Hắn chỉ là một người độc lai độc văn quán, quên cái này cửa động hẹp, không chấp nhận được hắn có một người nằm ngang xoay người, nhưng đóng cửa cửa động cái kia cơ quan ở sau người, hắn cần thiết đến chuyển như vậy một chút ta. Này đây, chờ khai quang đại sư nhìn thấy trong truyền thuyết Ôn Uyển quận chúa khi, nhất bắt mắt chính là cái chán chỗ kia một tảng lớn xanh tím ư xương hình thành bao khối. Mà chờ Ôn Tiểu Uyển tận mắt nhìn thấy đến trong truyền thuyết khai quang đại sư khi, đã là ngày thứ ba sự tình, Mạc Phi Dạng này va chạm, nàng ước chừng hôn một ngày một đêm. Khai quang đại sư thậm chí còn vì thế trách cứ Mạc Phi Dạng vài câu, Duệ Vương Long Kỳ bên kia chỉ định là muốn người sống, này nếu là đem nửa chết nửa sống đưa qua đi, này không phải ở vả mặt sao. Hắn vài thập niên cũng chưa làm qua như vậy thủy sự tình. Ôn Tiểu Uyển làm một cái dài lâu mộng, trong mộng nàng vẫn luôn ở khai một phen niên đại xa xăm khóa, kia khóa nhìn cực đơn giản, chỉ có một khóa mắt, lại nắm vài đem khóa tâm, so nàng khi đó ở tiểu hình trong thôn, giúp đỡ hình tứ ra khai kia đem khóa, còn muốn phức tạp rất nhiều. Nàng một đầu chui vào kia đem khóa, liền khai hồi lâu, cũng nghiên cứu không ra kết quả. Nàng chưa từng có gặp được quá loại tình huống này, nàng là khóa thần thế gia đích truyền, thế gian này sẽ không có nàng mở không ra khóa, gặp được làm nàng mặt ủ mày cho khóa, đây là ở hướng nàng khiêu chiến, nàng đem kia khóa bên trong kết cấu hết thảy đều nhớ xuống dưới, nàng chính là nhất thời mở không ra, cũng tuyệt không sẽ một đời mở không ra. Lúc này, nàng lại mơ thấy nàng tổ phụ, nàng rời nhà trong khoảng thời gian này, nàng tổ phụ già nua rất nhiều, phùng nàng ảnh chụp chảy nước mắt, nàng ở trong ngộng cũng nhịn không được đi theo khóc lên. Nàng là có bao nhiêu bất hiếu, thế nhưng không thể đại nàng mất sớm cha mẹ, thế tổ phụ dưỡng lao tống trung, đem khóa cửa phát dương quang đại. Nàng chính là như vậy khóc lóc tỉnh lại, khóc lóc nhìn đến khai quang đại sư. Ôn Tiểu Uyển mới vừa mở to mắt kia một khắc, là cực độ hoảng thần, nàng đại nào trống rỗng, trừ bỏ trong ngộng cảnh tượng, chỉ có trong mắt nước mắt là chân thật. Xuyên thấu qua kia mênh mông nước mắt, Ôn Tiểu Uyển đầu tiên là bị một đầu tóc bạc lung lay một chút mắt. Trong tầm mắt, người nọ kia đầu tóc bạc đủ có thể đến cẳng chân, phiêu phiêu thuận thuận, như ngân hà buông xuống cửu thiên, phiếm ra chán lạnh mỏng quang tới. Trên người một bộ vàng nhạt áo dài bông, từ phía trên đến phía dưới đều là to rộng phong cách, bên hông cũng không đai lưng, bên ngoài che chở một trương mỏng cánh lồng bàn áo ngoài, cùng kia kiện màu vàng áo đông giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, mang ra ôn nhuận mở mở tới. Lại nhìn người này một khuôn mặt, hắn mặt hình là trường quải mặt, cằm chỗ đặc biệt ngạnh lãng, lưỡng đạo đen đặc mày kiếm tà phi mà thượng, một đôi điểm sơn mắt phượng rực rỡ lấp lánh, trong mắt giống như hàm chứa lấp lánh toái toái tinh quang dường như, thẳng tắp cái mũi phía dưới, dài quá một trường sẽ mỉm cười miệng. Kia môi vĩnh viễn là kiểu, hai bên khỏe môi cong đến chỗ sâu trong kia một chút, gãi đúng chỗ ngứa. Trừ bỏ khỏe mắt chỗ có một chút không tính quá khắc sâu nếp nhăn, người này cả khuôn mặt có thể nói là mỹ ngọc không rảnh. Ôn Tiểu Uyển xem hắn thời điểm, hắn cũng chính xem Ôn Tiểu Uyển, nhìn Ôn Tiểu Uyển khỏe mắt chỗ treo nước mắt, hắn cực nhẹ mà nhíu nhíu mày. Đều do Mạc Phi Dạng cái kia động tay động chân, hảo hảo một cái tiểu cô nương, hắn bất quá là nói thỉnh tới, Mạc Phi Dạng cái kia ngu ngốc liền cấp thỉnh thành dáng vẻ này, hiện giờ nhìn, rất là thảm không nỡ nhìn a. Bất quá cô nương này một đôi mắt xinh đến có chút ý tứ, chẳng sợ che một tầng hơi nước, cũng là linh động có quang, rào hoạt, hắn kia đồ đệ tuy rằng tính tình nghiêm túc, thể diện cứng nhắc, nhưng chọn người ánh mắt từ trước đến nay là nhất đẳng nhất tốt, điểm này hắn còn lại đồ đệ cái nào cũng không bằng. Ôn Tiểu Uyển nhân đụng phải đầu, phản ứng đến có chút chậm, trước sau đương sự, có chút hàm tiếp không xong, lại vừa mới làm chàng bi thương đại ngộng, trong lúc nhất thời thần trí không rõ lắm. Ở trận mắt nhìn đến mép giường có một mỹ nam khi, Ôn Tiểu Uyển buột miệng thốt ra một câu, thần tiên ca ca. Không phải Ôn Tiểu Uyển bị đoàn dự phụ thân, nhìn thấy cái nào cô nương đều có thể gọi người ta thần tiên tỷ tỷ, nàng là thật cảm thấy trước mắt người này mang theo một cổ tử phương ngoại tiên khí, có một loại nói không nên lời thiền ý tới. Người nọ sơ nghe xong, sửng sốt một chút, theo sau lập tức cười to ra tới, tiểu nữ hoa hảo thú vị, ngươi không nên kêu ta thần tiên ca ca, ngươi nên cứ gọi ta thần tiên sư phụ. Chương 111-3000 phiền não. Ôn Tiểu Uyển khái đến cùng di chứng, chỉ duy trì sơ tỉnh lại 3 phút. 3 phút lúc sau, nàng dần dần nhớ lại nàng chính tao ngộ cái dạng gì sự tình, này tuyệt không chỉ là nhìn thấy thiên ngoại phi tiên thời điểm, này nên là sinh tử gấp gáp thời điểm A. Chờ Ôn Tiểu Uyển toàn bộ tỉnh táo lại, nàng lại xem hướng về phía nàng ý cười điểm điểm thần tiên ca ca khi, trong mắt đã không có mới nhìn thần tích khi thần thánh tôn sùng. Đặc biệt là người này nói thần tiên sư phụ nhất đánh thức Ôn Tiểu Uyển, trước mắt người này nơi nào là cái gì thiên ngoại phi tiên, này hẳn là Nhiếp Cẩn Ngôn sư phụ khai quang đại sư a, đầu mình nhất định là bị đâm hỏng rồi. Mạc Phi Dạng đem nàng mang vào trong động, trừ bỏ sẽ đem nàng giao cho khai quang đại sư, còn có thể giao cho ai? Chẳng sợ ý thức được trước mắt người này thân phận, Ôn Tiểu Uyển cũng vẫn là có chút không quá dám tin tưởng, nàng rất khó đem trước mắt mang theo thiền ý tiên khí thần tiên ca ca, cùng trong truyền thuyết vị kia tính tình bất thường, hảo đoạt di di lão hòa thượng liên hệ ở bên nhau. Tôn kính thảo nê mã, này thật sự là quá điên đảo tam quan a. Trong lúc nhất thời, Ôn Tiểu Uyển thần kinh đều đánh một cái nơ con bướm, bày biện ra lượng tin tức quá lớn, tắc nghẽn đầu vóc sở hữu đường về dại ra trạng thái, này liền giống như ngươi hẳn là nhìn đến một cái tạp chủng chó ghẻ, thực tế lại thấy được một cái thuần chủng xả mọi ẹt. Hoán một hồi lâu, nàng trong não mới rõ ràng mà xuất hiện một hàng tự, không có thiên lý a, thời buổi này liền hòa thượng tóc đều như vậy trường a. Khai quang đại sư nhìn chăm chú Ôn Tiểu Uyển thần sắc biến hóa, một phân một hào đều xem ở trong mắt, tự nhiên thấy được Ôn Tiểu Uyển kinh ngạc, khiếp sợ cùng với không thể tin tưởng. Rốt cuộc loại này ánh mắt, hắn không phải lần đầu tiên thấy được, cơ hồ mỗi một cái nghe qua người của hắn, ở nhìn thấy hắn lúc sau, đều sẽ có loại này thần thái biểu lộ, hắn cũng nhất nguyện ý thưởng thức người khác bị hắn khiếp sợ đến rất cầm bộ dáng. Lúc này mới có thể biểu hiện ra hắn vĩ đại cảm giác thành tựu không phải. Thần tiên ca ca biến thành khai quang đại sư, Ôn Tiểu Uyển suy nghĩ thận trọng lên, suy nghĩ một hồi lâu mới mở miệng, Mạc Phi Dạng đâu. Cũng chỉ có gặp qua khai quang đại sư lúc sau, Ôn Tiểu Uyển cảm thấy khai quang đại sư cùng Mạc Phi Dạng rất có chút thầy trò liền tướng, ít nhất bên ngoài biểu xem, bọn họ đều không rất giống nhân loại, bất đồng chính là khai quang đại sư tương đối tiên Mạc Phi Dạng tương đối yêu. Tưởng hắn, bần tăng kêu hắn tới bồi ngươi. Khai quang đại sư nói chuyện thanh âm, cùng hắn người này dường như, cũng thực tiên khí mờ mịt, dễ nghe là dễ nghe, nhưng thỉnh nhất định xem nhẹ hắn nói chuyện nội dung. Dùng loại này nói chuyện ngữ khí xứng với loại này nói chuyện nội dung, nghe xong thật thực làm người phát điên a. Ôn Tiểu Uyển vội vàng ngăn cản, không cần, cảm ơn hảo ý của ngươi. Nàng đề Mạc Phi Dạng, thiệt tình không phải vì kêu Mạc Phi Dạng tới bồi nàng, nàng chỉ là tưởng thông qua vấn đề này, thiết nhập cùng phi nhân loại khai quang đại sư nói chuyện. Bởi vì cùng khai quang đại sư một đối lập, hợp với Mạc Phi Dạng thoạt nhìn đều thực nhân loại. Cái kia, ta có thể hỏi hỏi, ngài lao năm nay cao thọ. Khai quang đại sư là Nhiếp Cẩn Ngôn sư phụ, tuổi như thế nào cũng không nên giống nàng nhìn như vậy có thể kêu ra ca ca tới à, trừ phi người này thật là thần tiên. Năm nay đúng là trình thọ, nửa trăm. Khai quang đại sư một chút không kiêng rẻ, cười ngâm ngâm mà nói cho Ôn Tiểu Uyển, liền phảng phất nói hắn năm nay mới 15 dường như. 50 tuổi. Ôn Tiểu Uyển cầm lại lần nữa rớt xuống dưới, năm tháng ở người khác trên người là dao giết heo, tại đây vị khai quang đại sư trên người, chẳng lẽ là chỉnh dung đao? Vẫn là Hàn Quốc kim bài bác sĩ tự mình thao đao sao? Khai quang đại sư không thèm để ý mà chật một chút đầu, lại đi phía trước đi rồi một bước, khoảng cách Ôn Tiểu Uyển nằm giường, lại gần chút. Phi Dạng từ nhỏ ngu dốt, đối với bần tăng lời nói, luôn là thập phần lý giải năm, sáu phần, thỉnh ngươi lại đây khi, làm ngươi bị chút ủy khuất, ta đã phạt hắn. Khai quang đại sư nói hắn phạt Mạc Phi Dạng, Ôn Tiểu Uyển mày nhảy dựng, vô cớ giác ra khai quang đại sư nói cái gì phạt, định sẽ không quá đơn giản. Lại nói tiếp, bần tăng đông đảo đồ nhi, duy có Cẩn Ngôn nhất thiện lĩnh ngộ bần tăng tâm ý, đáng tiếc. Hắn lại là nhất không nghe lời. Khai quang đại sư một ngụm một cái bần tăng, nói được Ôn Tiểu Uyển ra đầu tê dại. Trình bộ trong tiểu thuyết, nếu nói Long Tuấn nhất không giống đạo gia thần côn, như vậy trước mắt vị này khai quang đại sư, tuyệt đối là nhất không giống xuất gia tăng nhân. Hắn nói Nhiếp Cẩn Ngôn không nghe lời hắn, Ôn Tiểu Uyển vẫn là có thể lý giải, Nhiếp Cẩn Ngôn thật muốn là nghe xong khai quang đại sư nói, kia không được trở thành cái thứ hai Mạc Phi Dạng a, kia nàng lập tức đi tìm hoàng hậu Tiểu Bạc thị làm tốt cơ hữu đi. Chuyện tới hiện giờ, Ôn Tiểu Uyển cuối cùng có vài phần minh bạch, Mạc Phi Dạng bộ dáng kia, tuyệt không phải trời sinh, nhất định là học hắn sư phụ khai quang đại sư không học giỏi, họa hổ không thành phản loại quyển, mới biến thành yêu không yêu, tiên không tiên. Từ từ thần tiên sư phụ biết khai quang đại sư tuổi tác sau, Ôn Tiểu Uyển không còn có dũng khí kêu thần tiên ca ca, đương nhiên, nàng đối mặt khai quang đại sư, cũng kêu không được đại sư hai chữ. Ân, rất có dư vị chọn đuôi, ý bảo Ôn Tiểu Uyển có chuyện có thể nói. Ngươi mời ta lại đây, có cái gì mục đích sao? Nói thẳng là được nàng nhưng không nghe cùng khai quang đại sư lời nói cái gì cao sơn lưu thủy, việc này vẫn là mở ra nói, tương đối dễ dàng giải quyết. Có người làm ta thỉnh ngươi lại đây một chuyến khai quang đại sư cũng không gạt, người nọ ngươi cũng nhận thức, vừa vặn cũng là vị hoàng gia vương gia trực tiếp liền đem Duệ Vương Long Kỳ chấn động rất xuống ra tới. Hắn làm thần tiên sư phụ ngươi thỉnh ngài liền thỉnh. ta coi thần tiên sư phụ ngài, không giống như là như vậy dễ nói chuyện người a. Ôn Tiểu Huyền tưởng động động thân thể, lại như thế nào cũng di động không được, nàng không bị trói cũng không bị điểm huyệt, chỉ do là thân thể của mình khí lực chống đỡ không thượng, mà không thể động đậy. Úc! Bần tăng liền cho ngươi lưu lại như vậy một cái ấn tượng sao? Khai Quang Đại Sư nghiền ngẫm động động ngôi, vài thập niên tới, gặp qua tham tăng người, đều nói tham tăng thực dễ nói chuyện a. Đó là nói mắt đi, Ôn Tiểu Huyền thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, nàng nỗ lực khắc chế miệng tiện tật xấu, nhịn rồi lại nhịn mới nhẫn, chuyển nhập nên nói nói. Thần tiên sư phụ, ta không biết Duệ Vương Long Kỳ dùng cái gì phương pháp nói động ngài, nhưng nói câu không thác đại nói, mặc kệ hắn đáp ứng rồi ngươi cái gì, ta đều đồng dạng có thể đáp ứng ngươi. Lúc này, Ôn Tiểu Huyền đầu góc đã thập phần thanh minh, nàng ẩn ẩn giác ra tới chút là cái gì làm tính tình cổ quái, không dễ bị người cân nhắc Khai Quang Đại Sư, đồng nhiên cùng Duệ Vương Long Kỳ ở bên nhau. Nếu thật là nàng suy nghĩ đến cái kia nguyên nhân, nàng ưu thế có thể so Duệ Vương Long Kỳ lớn hơn rất nhiều, nàng chẳng những biết trong bộ tiểu thuyết này tình tiết, nàng còn có thể nói ra mấy ngàn năm về sau là cái gì tình trạng đâu, chỉ cần Khai Quang Đại Sư thích nghe xong có thể thả nàng. Úc! Khai Quang Đại Sư tựa hồ thực thích dùng loại này một chữ ngữ khí từ hỏi lại, không thấy ra tiểu nha đầu còn có bậc này thực lực. Thần tiên sư phụ khả năng không thấy ra tới, nhưng thần tiên sư phụ nhất định sớm liền có này phân hoài nghi, nếu không ngươi liền sẽ không kêu Mạc Phi Dạng đem ta thỉnh đến nơi đây tới, hẳn là đã sớm đưa đi Duệ Vương Long Kỳ trong phủ. Dựa vào Duệ Vương Long Kỳ địa vị cùng tính tình, chẳng sợ trọng sinh một lần, cũng tuyệt không sẽ cùng Khai Quang Đại Sư giống nhau, thích toàn lao thử động, liền tính muốn ở tư mật địa phương thấy nàng, đem nàng cầm tù lên lấy uy hiếp nhiếp cần ngôn, cũng không phải là loại này vùng khỉ ho có gáy địa giới đi. Tiểu nữ hoa đủ thông minh, đơn chỉ điểm này đến là xứng với bần tăng kia đồ đệ, hắn từ nhỏ liền so người khác nhiều điểm tử tâm nhãn. Khai Quang Đại Sư ánh mắt, càng thêm sâu thẳm chút, nâng lên bảo dưỡng thích đáng ngón tay, xoa xoa vào áo. Vậy ngươi đoán Duệ Vương cho phép bẩn tăng chút cái gì? Ôn Tiểu Huyền nhìn chằm chằm Khai Quang Đại Sư một đôi hình dạng nói không nên lời đẹp mắt phượng, gàn từng chữ, hắn là cho phép ngươi 30 năm trước, vẫn là cho phép ngươi 30 năm sau. Số đếm đại khái là như vậy, lại nhiều tháng 10 năm 2005, dựa vào Duệ Vương Long Kỳ đời trước đoạn mệnh thọ lộc, hắn có lẽ không ra. Ôn Tiểu Huyền một cái 30 năm, sắc thật lệnh Khai Quang Đại Sư chân bóng cái chán cùng với tinh xảo mặt mày, phiếm xuất trận gợn sóng tới. Ôn Tiểu Huyền trong lòng khẩn trương lòng một mảng lớn, nàng xác định nàng sở phương hướng là chính xác, ấn phương diện này công kiên đi xuống, tất có kết quả. 30 năm về sau, bần tăng 80 tuổi, nơi nào quản được như vậy nhiều. Ôn Tiểu Huyền minh bạch Khai Quang Đại Sư ý tứ, chính là 30 năm quá dài, như vậy 3 năm đâu. Không dài cũng không ngắn đi. Ôn Tiểu Huyền đầu góc nhanh chóng gió lốc, đem trước kia vội vàng xem qua kia bổn tiểu thuyết, sở hữu chi quang phiến ảnh hết thảy đảo qua một lần sau, nàng đống nhiên nói. Người nữ nhi chết vào mình sau tháng 9, khó sinh mà chết, sinh hạ tới Nam Anh cũng không có giữ được, là ngươi con rể bên người một cái kêu hoa hồng thiếp trộm hạ tay. Ôn Tiểu Huyền là dùng thử xem phương pháp, che tới. Trong tiểu thuyết, xác thật đề qua như vậy một cái tình tiết, Ôn Tiểu Huyền nhìn đến nơi này khi, còn chưa thế nào để ý. Ai sẽ đối lên sân khấu chỉ có một lần người qua đường giáp cảm thấy hứng thú. Nàng lúc ấy còn tưởng đâu, vô cớ để như vậy một người làm cái gì đâu, nguyên chủ Huyền Nhi đã đủ nữ xứng. Cùng Nguyễn Nhi một so, này uổng mạng thai phụ vị quả thực chính là nữ xứng một cây tóc sao. Liên ở vừa rồi, nàng mới hoảng hốt nhớ lại, trong tiểu thuyết đề cái này khó sinh mà chết thai phụ khi, tựa hồ đề qua này thai phụ cha là cái hòa thượng, mà toàn thư chung miêu tả nhiều nhất hòa thượng cũng chỉ có Khai Quang Đại Sư. Nếu nói Ôn Tiểu Huyền đang nói 30 năm khi, Khai Quang Đại Sư chỉ là cái chán mặt mày gợn sóng phập phồng chút, mà ở nhắc tới đã hơn một năm về sau khó sinh mà chết thai phụ khi. Khai Quang Đại Sư sắc mặt nhanh chóng tùy theo xanh trắng vài phần, sau đó lập tức đè xuống một tầng nồng hậu xương đen. Hắn hai hàng lông mày gắt gao hợp lại ở bên nhau, nhìn chằm chằm Ôn Tiểu Huyền ánh mắt, càng thêm sắc bén lên, như là muốn đem Ôn Tiểu Huyền bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, nhìn chằm chằm ra tới một cái động dường như. Khai Quang Đại Sư càng là phản ứng kịch liệt, Ôn Tiểu Huyền càng là không sợ, chỉ có như vậy mới có thể thuyết minh, nàng một kích đánh trúng Khai Quang Đại Sư uy hiếp. Đã tránh ra làm vinh dự sư ý thức được nàng so Duệ Vương Long Kỳ càng thú vị vị có thể tìm ra. Sự thật sắc thật như Ôn Tiểu Huyền đoán được như vậy, nàng lời nói đích xác chấn động Khai Quang Đại Sư tâm, một năm rưỡi về sau phát sinh sự tình, rốt cuộc có hay không, Khai Quang Đại Sư không hảo xác định, nhưng hắn con rể bên người xác thật có cái kêu hoa hồng thiếp. Khai Quang Đại Sư có một khắc hoàng thần, theo sau lập tức phản ứng lại đây, này có khả năng là Ôn Tiểu Huyền tra kế. Dựa vào nhiếp cần ngôn giờ này ngày này địa vị. Nếu muốn cha nàng nữ nhi con rể bên người, đều có người nào, kia vẫn là như nhau trở bàn tay sự. Hắn nửa tin nửa ngờ, xoay người liền phải đi ra ngoài. Ôn Tiểu Uyển không cảm thấy nàng có câu nào nói sai, cũng không nóng lòng cản sau tiếp theo nói, lại vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi, thần tiên sư phụ, ngươi thật là hòa thượng sao? Vì cái gì sẽ có tóc? Khai Quang Đại Sư chính đi ra ngoài thân mình, rõ ràng lung lay một chút, đứng yên sau vẫn chưa xoay người, lại vẫn là nhàn nhạt mà hồi nàng nói, bần tăng có 3.000 phiền não, tự không dám ở Phật trước độ 3.000 sợi tóc. Chương 112 hai nơi nơi. Tĩnh Vương phủ chính đường trong đại sảnh, hợp với hai túc, đều là đèn đuốc sáng trưng, toàn phủ mọi người lâm vào đến cực kỳ khẩn trương không khí. Đối với Tĩnh Vương phủ tới giảng, không còn có cái gì so Tĩnh Vương phủ duy nhất quận chúa mất tích, càng lệnh người cấp bách sự, mà chuyện này còn quan trọng khẩn che lại, mật không thể phát. Tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng mà biết Ôn Tiểu Uyển là bị ai cướp đi, mà cái này phía sau màn người chủ sử lại là ai, nguyên nhân chính là vì cái gì đều rõ ràng, mới không thể lộ ra. Này liên lụy tới trong triều một người dưới vạn người phía trên Duệ Thân Vương Long Kỳ, mọi việc đều phải thậm chí trọng chi. Rốt cuộc Nhiếp Cẩn Ngôn cùng Long Tuấn trong tay, cũng không nắm giữ đến Duệ Thân Vương Long Kỳ tham dự bắt cóc Ôn Tiểu Uyển đích xác thiết chứng cứ. Không có thiết giống nhau sự thật, không có Tấn An Đế Long Diệu Thánh Chỉ, cái nào an gan hùm mật gấu, dám đi Duệ Thân Vương trong phủ tìm hỏi, càng đừng nói là lục soát phủ bậc này sự. Tấn An Đế Long Diệu cho dù nhìn Duệ Vương Long Kỳ khó chịu rất nhiều năm, cũng tuyệt không sẽ ở cái này mẫn cảm thời kỳ tùy tiện động thủ. Đừng nói thật động thủ, phàm là lậu điểm tin tức ra tới, Hoàng Thái Hậu Bạc Thị làm không hảo lại đến đi Hoàng Lăng khóc tiên đế, sắp ăn Tết, này đến nhiều đen đủi. Nhất chủ yếu chính là ai có thể bảo đảm, người mang binh lục soát Duệ Vương phủ là có thể tìm được người A Duệ Vương Long Kỳ lại không phải ngốc tử, như thế nào sẽ đem kiếp tới người, phóng tơi chính mình trong phủ đâu. Tĩnh Vương gia ngồi ở chính đường chủ vị chỗ, một khuôn mặt. Tĩnh Vương phi ngồi ở cái bàn một khắc sườn. Trong tay lôi kéo con dâu tương lai Tiêu Tiêu quận chúa tay, im lặng vô ngữ. Hai vị này trưởng bối, ở đường thượng lực trận, đường hạ tả hưu sườn phân biệt là Tĩnh Vương Thế tử Long Tuấn cùng Nhiếp Cẩn Ngôn, hai người đều là mặt vô biểu tình. Mặt vô biểu tình chính là Nhiếp Cẩn Ngôn bình thường biểu tình, nhìn vốn cũng không cảm thấy đột nhiên, mà ngày thường đạo cốt tiên phong Long Tuấn còn lại là bởi vì Tiêu Tiêu quận chúa ở đường thượng, áp lực quá lớn tạo thành mặt bộ rút gân. Tiêu Tiêu quận chúa tự lần trước cùng hắn ra chuyện đó lúc sau, đã bị Tĩnh Vương phi lưu tại Tĩnh Vương phi, đối ngoại tuyên bố là bồi Tĩnh Vương phi lễ Phật, ở Phật trước cầu phúc. Bởi vì Tĩnh Vương phi thành kính kính Phật, hy vọng tương lai con dâu có thể cùng nàng giống nhau ăn chay tin Phật. Này lý do phi thường phổ độ chúng sinh, ai cũng chọn không ra tật xấu, lực áp hết thể ái nói láo nói toét người không liên quan, khiến cho hẳn là ở Di Thân Vương phủ đãi gả Tiêu Tiêu quận chúa có thể công khai trụ vào tương lai nhà chồng Tĩnh Vương phủ. Long Tuấn tỏ vẻ con đường phía trước một mảnh u ám. Hắn đã không đường nhưng trốn. Hợp với nhiều ít năm đều không mặc thế tử cẩm phục, đều bị hắn mẫu thân tự tìm kiếm ra tới, lại làm hắn trang ngự dụng may vá, đúng hạn lưu hành khẩn eo bộ dáng, thu thu eo, hôm nay thay đổi hạ hắn xuyên 20 năm đạo bảo, biệt biệt níu níu mà xuyên ra tới. Làm đến sở hữu nhìn thấy người của hắn, đều là trước sửng sốt một chút, cho rằng nhìn lầm rồi người, hợp với thất hồn lạc phách Nhiếp Cẩn Ngôn nhìn hắn khi, đều ánh mắt nháy mắt cổ quái, đều hắn hai ngạch thái dương đều là hát tuyến. Ngươi chiêu này thật đến dùng tốt. Long Tuấn có chút không tin Nhiếp Cẩn Ngôn nói chiêu này, ngươi dưỡng những cái đó huyết hồng con rơi, thật sự có thể ngửi được ngươi kia sư phụ tung tích sao? Đối với thích dưỡng này đó hiếm lạ cổ quái đồ vật, Long Tuấn kinh nghiệm là không bằng Nhiếp Cẩn Ngôn, thuật nghiệp có chuyên tấn công, hắn ở Trung Nam Sơn đi học nghệ khi, không có chuyên tấn công này hẳn nhất, không dám nói một chút sẽ không, quá sâu đồ vật có điều khiếm khuyết. Đại khái hắn tam sư huynh tịch tịch đạo trưởng sắp xỉ, nhưng lần trước cùng hắn tam sư huynh đòi lấy xuân dược sau, hắn sư huynh không biết lại chạy nơi nào toàn đi, không hảo lại tìm. Ta phái ra đi hai chỉ huyết con rơi, một con uy huyển nhi ngày thường dùng hương phấn, kia hương phấn là huyển nhi chính mình cân nhắc ra tới hương vị, ta tư chân cục trần ma ma làm, dùng lâu rồi, cho dù có một đoạn nhật tử không mạt, da thịt cũng sẽ mang ra này sợi vị tới. Lúc trước, hắn phân phó tư chân cục làm ra này vị hương phấn, bất quá là vì thành toàn huyển nhi lười nhác, đôi khi huyển nhi không muốn động không muốn xoa phấn, rồi lại thích kia hương vị. Dùng này vị hương là tốt nhất bất quá. Không nghĩ tới lần này thế nhưng sẽ dùng tới rồi cứu mạng mặt trên. Nhiếp Cẩn Ngôn thấp giọng than nhẹ, họa phúc tướng ỷ, mọi chuyện khó liệu a. Một khắc chỉ nghe sư phụ ta năm đó đưa ta một khối ngọc hồ lô, kia đồ vật rất nhỏ, năm đó xét nhà thời điểm, ta thuận tay nhét vào ban đầu trong nhà giếng cổ phùng. Lúc ấy lưu cái nó, cũng không phải là vì hoài niệm cái gì tình thầy trò, hắn là khác làm hữu dụng, chỉ là vạn không nghĩ tới, không chờ đến nguyên tưởng thời điểm dùng. Lại dùng ở Ôn Tiểu Uyển lần này. Vài năm sau, ta phải lấy ra cung, cầm trở về, kia ngọc hồ lô là trống không, bên trong có sư phụ ta thích một khoản mặc hương, hắn không chỉ mặc dùng loại này mùi hương, cái khác đồ vật cũng đều hơn này vị hương, huyết con rơi theo này vị, định có thể tìm được hắn, chỉ là thời gian vấn đề. Hắn hiện giờ duy nguyện Uyển Nhi có thể kiên trì đến hắn tìm đi kia một khắc, ngàn vạn không cần có việc. Như vậy tốt nhất, Duệ Vương phủ nơi đó, ta phái ta nhãn tuyến qua đi, thay đổi đi ngươi một nửa nhãn tuyến. Long Tuấn cùng Nhiếp Cẩn Ngôn các có các thế lực, nhưng tựa như Nhiếp Cẩn Ngôn hiểu biết Duệ Vương Long Kỳ cùng Hoàng Thái Hậu Bạc Thị giống nhau, nhân ra cũng thập phần rõ ràng Nhiếp Cẩn Ngôn. Nay đây, Nhiếp Cẩn Ngôn liền tính phái ra Trương Thiên La Địa Vong, nhân ra cũng biết Thiên La Địa Vong cái nào địa phương là mắt, cái nào địa phương là tuyến, Long Tuấn thế lực lại là không giống nhau. Long Tuấn thế lực đích thuộc về Hoàng gia chính phái ám vệ, là một con lực lượng thần bí, từ khóa trước quốc sư nắm giữ, chỉ nghe lệnh cùng Hoàng thượng Long Bài lệnh cùng quốc sư Phượng đầu lệnh. Nhiếp Cẩn Ngôn ở trong cung gần 20 năm, đối này chỉ đội ngũ cũng chưa như thế nào sơ đấu, thật sự là bọn họ rất ít hiện thân, cũng rất ít ra chiêu. Hôm nay vì ôn tiểu huyện, Long Tuấn vận dụng quốc sư Phượng đầu bảng, điều này chỉ đội ngũ. Đương nhiên, việc này Tấn An Đế Long Diệu cũng là biết đến. Không có Tấn An Đế Long Diệu cho phép, Long Tuấn điều động lên cũng không như vậy dễ dàng. Đối với bất luận cái gì tưởng nhìn thẳng Duệ Vương Long Kỳ ý tưởng, Tấn An Đế Long Diệu hết thể mà duy trì. Cũng chân thành mà hy vọng đây là một cái cơ hội, có thể dụ phát Duệ Vương mẫu tử thật sự làm chút cái gì, hắn hiện giờ đúng là xuôi gió xuôi nước thời điểm, hoàn toàn có năng lực sấn này tiêu diệt rất này đối lòng dạ khó lường mẫu tử. Ân, ta liền không nói cảm ơn không nói mới có thể nhớ kỹ, nói đại thể đều là khách khí đi qua. Long Tuấn bĩu môi, làm bộ khinh thường nói, dùng ngươi nói cái gì tạ, kia cũng là ta muội muội, tuy rằng nàng đủ trung quy không bỏ được nói cái gì khó nghe, chỉ khẽ cắn môi nói, chờ đem nàng tìm trở về. Ta nhất định làm nàng tự mình nếm thử kia tư vị. Nhiếp Cẩn Ngôn kinh ngạc nhìn Long Tuấn liếc mắt một cái, lại yên lặng mà rũ xuống đôi mắt, hắn cảm thấy Long Tuấn thật là khí hồ đồ, hắn nhưng không cảm thấy Long Tuấn kia phân trả thù đối nhà hắn tiểu huyền có ích lợi gì. Hắn thực nguyện ý ôn lại trước ngộng, tục viết giải dược. Lúc này chính yêu cầu giải dược vị kia, trải qua mấy ngày liền lăn lộn cùng kích thích, cái gì xuân dược đều giải. Ở khai quang đại sư đi rồi cá biệt canh giờ, ôn tiểu huyền chuyện gì cũng không làm. Giống điều ngủ đông mới vừa tỉnh xa dường như, xoắn nàng cứng đờ thân thể, trước từ ngón tay ngón chân động khởi, chờ cái miễn cưỡng nhúc nhích đến đầu gối khi, khai quang đại sư đi mà quay lại, trong tay còn bưng một chén thứ gì, nhìn huyết hồ hồ. Ôn tiểu huyền trong lòng giật mình, này nên không phải đoan chén hôn cùng người huyết độc dược, cho nàng lấy tới đi. Nàng ngẫm lại vừa rồi lời nói, không cảm thấy có chỗ nào nói sai à, khai quang đại sư nữ nhi cùng với hắn nữ nhi tiểu thiếp này tuổi tác, tuyệt đối có thể một kích mệnh trung hồng tâm. Khai quang đại sư chính là nghe xong không vui, cũng không nên cầm một chén độc dược tới. Kết quả nàng tánh mạng a, huống chi còn có Duệ Vương Long Kỳ ở nơi đó làm phía sau màn đâu. Ôn tiểu huyền khác tin tưởng không có, nàng ít nhất khẳng định Duệ Vương Long Kỳ chào nàng tới, tuyệt không có tâm tư muốn sát nàng. Đại khái còn tưởng cùng nàng tham thảo nhân sinh đâu, dị loại đều là cô độc, bọn họ muốn tìm đồng loại. Chờ khai quang đại sư đến gần, cầm chén lấy thấp sau, mới tính kết thúc ôn tiểu huyền miên man suy nghĩ. Bạch bạch kinh ra một thân mồ hôi lạnh tới, nguyên lai không phải người huyết, mà là một chén ngao đến quá huyết huyết cháo tổ yến. Ôn tiểu huyền trước một đời hôn quán ba thời điểm, liền cự tuyệt bỡ lù y mà gì, chính là cảm thấy này quá hồng đồ vật, nhìn doa người, ăn đến trong miệng cũng không hương, giống bị hút máu dường như. Lúc này loại cảm giác này càng thêm thâm hậu, lại không phải do nàng ăn vẫn là không ăn. Khai quang đại sư đã ngồi ở nàng mép giường, rất là có trưởng bối từ ái mà cầm muỗng nhỏ, hướng miệng nàng tắc. Bất luận cái gì sự tình. Phản kháng không được thời điểm, liền phải hưởng thụ, đây là ôn tiểu huyền làm người cơ bản nguyên tắc, ủy khuất ai, cũng không thể ủy khuất nàng chính mình. Liền tính là trộn lẫn độc dược, huyết yến thứ này cũng đủ quý báu, ăn lên đường cũng không có hại. Hùng chi khai quang đại sư phải có làm nàng chết tâm, như thế nào đều có thể làm nàng đã chết, không cần thiết như vậy phí chắc trở. Khai quang đại sư uy nàng một muỗng, ôn tiểu huyền ăn một muỗng, phối hợp đến còn thực ăn ý, uy đến một nửa khi, khai quang đại sư đột nhiên cười. Ở ăn cơm phương diện này, ngươi so với ta nữ nhi nghe lời nhiều, nàng khi còn nhỏ, ta huy nàng cái gì, nàng cũng không chịu ăn, ta càng không cho nàng làm cái gì nàng càng làm cái gì, cùng nàng nương giống nhau tính tình quật cường, chỉ là nhìn ôn nhu mà thôi, kỳ thật cường ngạnh đâu. Khai quang đại sư nhắc tới chính hắn duy nhất nữ nhi, thần sắc cũng không có nhiều ít biến động, phảng phất đang nói cái người xa lạ. Ôn tiểu huyền không nói tiếp, tùy ý khai quang đại sư tự do phát huy, nàng chỉ là ăn. Ta không cho nàng gả cái kia thư sinh, nàng càng muốn gả. Lão nhân thường nói, trưởng nghĩa thường ở đồ cầu bối, phụ tâm nhiều là đọc thư nhân, thật nếu là cái tốt cũng đúng, thiên so với ai khác đều nghèo kiết hủ lậu, phòng có tâm gian, mà không một luống, liền trước hết nghĩ nạp tiếp. Kia một đám tử ngụy quân tử, miệng đầy chi, hồ, giả, dã, nhân nghĩa đạo đức, vì bọn họ nói này đó, người nào đều nhưng không màng, thật làm cho bọn họ chính mình đi làm khi, bọn họ lại có một đống tử lý do không làm, giống như những cái đó khoanh tròn giá giá, đều là cho người khác đính, cùng bọn họ không quan hệ. Khai Quang Đại Sư nói khí vẫn luôn là nhẹ nhàng điểm điểm, hắn luôn là có thể sử dụng nhất từ bi ngữ khí, nói ra hoàn toàn cùng từ bi không dính biên nói tới. Tỷ như hắn tựa hồ không quá thích hắn con rể, nhân tiện không quá thích người đọc sách. Vẫn là bởi vì không thích người đọc sách, mới có thể không thích hắn con rể. Đây là một cái trước có gà vẫn là trước có trứng phức tạp vấn đề. Ôn Tiểu Huyền lại ở trong lòng ghi nhớ điểm này, nàng ẩn ẩn cảm thấy này tựa hồ có thể mang ra cái gì chân tướng tới. Một chén huyết tổ hiến ngao chế cháo, liền ở Khai Quang Đại Sư chậm rãi nhàn nhạt trong giọng nói, thấy đế. Ôn Tiểu Huyền cho rằng Khai Quang Đại Sư cũng nên nói xong, ai ngờ Khai Quang Đại Sư ở đem đựng đầy huyết tiến cháo phấn màu hoa sen chén, phóng tới cách đó không xa trên mặt bàn khi, ngưng thần ngoài cửa sổ một lát, lại lần nữa mở miệng nói, ngươi đoán ta kia đồ đệ, khi nào có thể tìm được. Hồi lâu không thấy, bần tăng còn có chút tưởng hắn đâu. Chương 113 rốt cuộc gặp nhau. Khai Quang Đại Sư hỏi những lời này, thật sự là có một chút đột nhiên, đặc biệt là mặt sau biểu đạt ra tới nhàn nhạt tưởng niệm chi tình, Ôn Tiểu Huyền rất là kinh tủng một chút. Bị người tưởng niệm là chuyện tốt, nhưng bị cùng loại với Thượng Đế Diêm Vương người như vậy tưởng niệm, vô luận là thiên đường vẫn là địa ngục, phỏng chừng đều không có người nào nguyện ý đi thôi, đại để vẫn là nguyện ý lưu tại nhân gian, hưởng thụ tháng tư thiên. Khai Quang Đại Sư người này, nói chuyện thời điểm tuy miệng đầy từ bi ngữ khí, không mang theo bất luận cái gì hỉ nộ cảm tình, làm người nghe không hiểu hắn nói chuyện này khi, rốt cuộc là hoài thế nào tâm tư cân nhắc không ra này bốn chữ, tốt nhất địa hình dung hắn. Hắn nói hồi lâu không thấy Nhiếp Cẩn Ngôn, cái này hồi lâu chính là mau 20 năm, mà phía trước lần đó gặp mặt, Nhiếp Cẩn Ngôn bất quá 10 tuổi, vẫn là cái không dành nhân gian thế sự thiếu niên. Lại nói tiếp bọn họ thầy trò chi gian, không giống như là có bao nhiêu thâm hậu tình cảm, lại dựa vào Khai Quang Đại Sư như vậy lãnh đạm tính tình, tưởng niệm này từ như thế nào nghe như thế nào không đối vị. Ôn Tiểu Huyền đương nhiên là hy vọng Nhiếp Cẩn Ngôn có thể nhanh lên tìm được nàng, nhưng là nếu này phân nhanh chóng đoàn tụ, là muốn thành lập ở Nhiếp Cẩn Ngôn an nguy thượng, nàng tình nguyện chậm rãi mà tụ. Thần tiên sư phụ ngươi ẩn thân địa phương sâu như vậy, hắn như thế nào có thể tìm được ngươi? Ôn Tiểu Huyền ngoan ngoãn mà đáp lời, Khai Quang Đại Sư không tỏ ý kiến, chỉ là hắn ẩn thân địa phương lại như thế nào thâm, cũng không chịu nổi nhân tâm sâu. Dựa vào Mạc Phi Dạng cùng Duệ Vương Long Kỳ sở miêu tả, Ôn Tiểu Huyền ở Nhiếp Cẩn Ngôn trong lòng rất nặng. Bồi Nhiếp Cẩn Ngôn sinh tử đi, ứng xem như trí ái. Dựa vào này phân tình thâm nghĩa trọng, lại dựa vào Nhiếp Cẩn Ngôn nhạy bén tính tình cùng cao siêu thủ đoạn, Nhiếp Cẩn Ngôn nhất định sẽ tìm được nơi này, nhưng có nghĩ thấy Nhiếp Cẩn Ngôn lại đến từ hắn tới, không phải do Nhiếp Cẩn Ngôn. Hắn béo chỉ tính tính, phỏng chừng lại có như vậy 2-3 ngày, Nhiếp Cẩn Ngôn liền sẽ tìm tới nơi này, hắn đến lượt tay phân phó phía dưới, triệt hương chuyển nhà. Giống như Tĩnh Vương ra mỗi cái canh giờ tất đổi một bộ quần áo giống nhau. Chuyển nhà là Khai Quang Đại Sư cả đời lớn nhất yêu thích, thọ không chỉ có 3 hang, sống thành rảo long Khai Quang Đại Sư, có 3.000 quật. Khai Quang Đại Sư phân phó xuống tay hạ, chuẩn bị hậu thiên chuyển nhà, đem tân dọn đi địa phương, tại đây 2 ngày, hảo hảo vẩy nước quét nhà hơn hương, hắn dọn đi khi, tất không thể thấy một hạt bụi trần. Chẳng lẽ người này là tròm xử nữ? Ôn Tiểu Huyền trong lòng nói thầm, nàng còn không có nhìn thấy quá như vậy soi mói hòa thượng đâu. Phật gia giảng, bồ đề buồn vô thụ. Gương sáng cũng không phải đài, trong lòng buồn không có gì, hà sử nhạ trấn ai. Khai Quang Đại Sư này trong lòng phỏng trừng nếu là đôi một tòa núi phú sĩ, đệ nặng không ít cho núi lửa đâu. Chờ Khai Quang Đại Sư thủ hạ đi ra ngoài, Khai Quang Đại Sư lại mặt hướng Ôn Tiểu Huyền, tiểu nữ hoa, bần tăng nhìn ngươi thích, ngươi cũng coi như đối đến bần tăng tính tình, bần tăng nói với ngươi nói chuyện đi. Khai Quang Đại Sư đưa ra nói chuyện yêu cầu, Ôn Tiểu Huyền vô pháp cự tuyệt, nàng sau khi gật đầu, trước mở miệng, thần tiên sư phụ. Ngươi vì cái gì muốn xuất ra đâu? Ôn Tiểu Huyền tổng cảm thấy Khai Quang Đại Sư sở dĩ sẽ xuất ra, nhất định cùng Nhiếp Cẩn Ngôn bị bắt trở thành hoạn quan không sai biệt lắm, tuyệt không sẽ là chủ động vì này. Người này tính tình nhìn nhàn nhạt, kỳ thật bằng không. Hắn trở thành cửa chợ một đao một cái đầu chặt bỏ đi đao phủ khả năng tính, đều xa xa vượt qua trở thành siêu nhiên thế ngoại hòa thượng. Bởi vì phạm vào tội, bởi vì muốn chu tội. Khai Quang Đại Sư lời này nói được thực công thức hóa, ít nhất ở Ôn Tiểu Huyền xem ra là như vậy. Thẳng đến thật lâu về sau, nàng biết Khai Quang Đại Sư xuất thân, hồi tưởng khởi khi đó ngày ấy nghe được câu nói kia, mới chân chính minh bạch Khai Quang Đại Sư ý tứ trong lời nói. Nhưng lúc này, Ôn Tiểu Huyền là tuyệt đối lĩnh ngộ không đến những lời này thâm ý, nàng chỉ có thể thuận miệng tiếp một câu, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Chờ nàng tiếp xong lúc sau, mới kinh ngạc phát hiện lời này tiếp được có điểm miệng tiện. Nàng vội vàng ngậm miệng, con nhỏ tim và mật nhảy nhảy mà nhìn Khai Quang Đại Sư liếc mắt một cái, nàng nhưng sợ hãi Khai Quang Đại Sư đem nàng đưa xuống địa ngục. Khai Quang Đại Sư kia trương bình tĩnh không gợn sóng trên mặt, dựa vào Ôn Tiểu Uyển nhãn lực, thế nhưng nhìn không ra nửa phần, chỉ cảm thấy Khai Quang Đại Sư mặt mày gian, phía trước gần ẩn kia phân đủ rột, càng thêm nồng hậu chút. Tiểu nữ hoa nói rất đúng, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, bẩn tăng mấy năm nay sớm nên thói quen. Khai Quang Đại Sư nói 10 câu nói, có 9 câu nửa Ôn Tiểu Uyển là nghe không hiểu, nàng thật không rõ Khai Quang Đại Sư nguyện ý cùng nàng nói chuyện, nhưng nói được có ý tứ gì. Ôn Tiểu Uyển ở trong cổ họng than một tiếng, Duệ Vương Long Kỳ có phải hay không cùng thần tiên sư phụ ngươi nói, hắn làm một cái dài lâu ngộng, mơ thấy đồ vật đều là chân thật. Ôn Tiểu Uyển không tính toán đoán ách mê, nàng vẫn là cùng Khai Quang Đại Sư nói một ít nàng có thể nghe hiểu đi. Nàng là dùng Khai Quang Đại Sư nữ nhi về sau phát sinh sự, đả động Khai Quang Đại Sư, không biết Duệ Vương Long Kỳ dùng chính là cái gì. Ấn tiểu thuyết miêu tả, về Khai Quang Đại Sư sự, cực nhỏ, nhưng tiểu thuyết không có miêu tả, những việc này lại có thể ở mỗi người trên người phát sinh quá, nàng là không biết. Duệ Vương Long Kỳ vốn chính là trong tiểu thuyết nhân vật, lại là Tấn An Quốc mà chỗ địa vị cao thân vương, hắn nếu là muốn biết chút cái gì, tuyệt đối so với chính mình dễ dàng thả toàn diện. Nàng ở phương diện này, thắng tuyệt đối không được Duệ Vương Long Kỳ, nàng duy nhất có thể dựa vào, chính là gia xảo kính. Ngươi cũng biết hắn cái này mộng. Khai Quang Đại Sư hỏi lại sau, Ôn Tiểu Uyển càng xác định Duệ Vương Long Kỳ mượn sức Khai Quang Đại Sư thủ đoạn, nhưng là, Khai Quang Đại Sư yêu thích không giống người thường, cử chỉ quái đản, cũng không nên sẽ đối Duệ Vương Long Kỳ nói loại đồ vật này đống nhiên cảm hứng thu a. Liên tỷ như Ôn Tiểu Uyển, nàng chẳng sợ không phải trọng sinh, phàm là nàng không sinh ở trong cung, cùng hoàng gia người có thượng liên lụy, nàng đều sẽ không đối không duyên cớ tìm tới nàng, cùng nàng nói mộng người nói thượng cái gì liên hợp, chẳng sợ cái này mộng khả năng liên lụy tương lai. Đối với người thường tới, quá hiện tại mới quan trọng, người khác tương lai, cùng chính mình có quan hệ gì. Bằng vào Duệ Vương Long Kỳ hoàng gia thân phận, đời trước, hắn nhưng không đem Khai Quang Đại Sư trở thành nhân vật nào mượn sức, này bỗng nhiên tìm tới. Trừ phi Khai Quang Đại Sư bản thân có vấn đề cùng Khai Quang Đại Sư trong lòng có quỷ. Biết A Ôn Tiểu Uyển ra vẻ thoải mái mà nói, hắn cũng cùng ta nói qua, còn làm ta cùng hắn hợp tác đâu, nói tương lai hứa ta hoàng hậu chi vị. Những cái đó không thể cùng Nhiếp Cẩn Ngôn nói sự. Đối với Khai Quang Đại Sư lại nói tiếp, lại là không hề áp lực. Mặc kệ Duệ Vương Long Kỳ cho phép Khai Quang Đại Sư cái gì chỗ tốt, tổng sẽ không so hoàng hậu cái này tên tuổi, càng dễ nghe. Úc! Vậy ngươi nhưng đồng ý. Liền biết Khai Quang Đại Sư sẽ cảm thấy hứng thú, Ôn Tiểu Uyển mắt cũng chưa chớp, chỉ lắc lắc đầu, ta làm gì muốn đồng ý, ta gả cho ngươi đồ đệ, cũng cùng hoàng hậu giống nhau như lúc, vì cái gì còn phải tin hắn hứa cái kia không nhất định có thể hay không thành hoàng hậu hư danh đâu. Ôn Tiểu Uyển lời này tuyệt không phải tự thổi, nàng cùng Nhiếp Cẩn Ngôn ở bên nhau sau, ở trong cung nàng không dám nói đi ngang, nhưng ít ra không có người dám ở nàng trước mặt đi ngang. Nhìn một cái hiện giờ hậu cung chi chủ, Tấn An Đế Long Diệu vị kia hoàng hậu Tiểu Bạc Thị, nàng thập phần không cho là đúng. Đừng nói không có khả năng, liền nói Duệ Vương Long Kỳ may mắn thành hoàng thượng, làm hắn hoàng hậu, bảo không chuẩn còn không bằng Tiểu Bạc Thị đâu. Khai Quang Đại Sư bị Ôn Tiểu Uyển lời này sặc một chút, hắn lại xem Ôn Tiểu Uyển khi, ánh mắt lại sâu thẳm chút. Hắn tự nhận là đi khắp đại giang Nam Bắc, giống Ôn Tiểu Uyển như vậy kỳ ba khuê nữ, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, gả cho thái giám làm lão bà, cùng làm hoàng hậu, thật giống nhau sao. Có Ôn Tiểu Uyển này phiên ngôn luận cùng với cái này tương đối, Khai Quang Đại Sư đều ngượng ngùng ở Ôn Tiểu Uyển trước mặt, để Duệ Vương Long Kỳ hứa cho hắn chỗ tốt rồi. Cố tình Ôn Tiểu Uyển còn nháy một đôi chừng đến hết sức sáng ngời mắt to, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn, dường như ở truy vấn hắn giống nhau. Khai Quang Đại Sư quay đầu đi, tránh đi Ôn Tiểu Uyển ánh mắt. Đang muốn nói cái gì, đem lời này vòng qua đi, chợt nghe bên ngoài một trận đại loạn. Hắn đứng thẳng khởi trường thân, không thể nói hắn trong mắt một chút hoảng loạn không thấy, nhưng ít ra thần sắc còn tính thong dong, chỉ đối Ôn Tiểu Uyển nói, ngươi gả cùng bẩn tăng đồ đệ sắc thật không lỗ, đến là thật không cần đi làm cái gì hoàng hậu. Hắn nguyên bản cho rằng Nhiếp Cẩn luôn còn muốn lại vãn mấy ngày mới có thể tìm tới, không nghĩ tới. Quả nhiên là hậu sinh khả úy, rốt cuộc là chính mình xem nhẹ chính mình vị này cao đồ. Điểm này căn bản không cần Khai Quang Đại Sư nói, Ôn Tiểu Uyển sớm sẽ biết. Nàng cũng không cảm thấy nàng chính mình trên người có cái gì ưu điểm, duy thắng ở ánh mắt không tồi. Tuyển lão công, trừ bỏ so khác lão công khuyết điểm thịt, nhưng ở những mặt khác, tuyệt đối là khác lão công so không được, trên đời đệ nhất đẳng. Thạch thất bên ngoài, liên tiếp truyền đến người tiếng đánh nhau, Khai Quang Đại Sư liền như vậy bắt phong bất động mà chờ, ngẫu nhiên thạch thất khe hở vụt ra tới một chút âm phong, mang theo hắn màu ngân bạch tóc dài ngọn tóc. Ý động ra một loại duy mộng đẹp huyễn.